Chương 1531 việc có thể phát triển thành một chủng tộc hùng mạnh như vậy, ngay cả cương thi vương cũng không ngờ tới, có thể xem đây là một niềm vui bất ngờ. Huyết tộc là sinh vật có phẩm chất cao nhất trong tất cả các sinh vật tử linh, tuy số lượng không nhiều lắm, chỉ tương đương với một gia tộc, nhưng mỗi thành viên trong gia tộc này đều có sức mạnh vô cùng khủng khiếp, họ có ngoại hình xuất chúng, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, giống như những quý tộc bẩm sinh, vô cùng tao nhã, xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Bề ngoài của họ trông không khác con người là bao, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt, khát máu và tàn bạo, khao khát những cuộc tàn sát tao nhã, sức mạnh của họ là điều không thể nghi ngờ. Tử linh sinh vật chiếm cứ một nửa giang sơn, tự do phát triển ở biên giới phía Tây Nam, là một thế lực vô cùng mạnh mẽ của nền văn minh. Còn hồn tộc, với tư cách là một thế lực hùng mạnh lâu đời, sau nhiều năm phát triển, số lượng tộc nhân ngày càng đông đảo, dần dần tách ra để sinh tồn độc lập. Tuy hồn tộc và tử linh sinh vật trông có vẻ giống nhau, nhưng giữa hai bên lại có sự khác biệt rất lớn, thậm chí thường xuyên xảy ra chiến tranh, không thể sống chung với nhau, cho nên hai chủng tộc lớn này cũng được ngăn cách bởi một lớp màng không gian. Tuy trông như ở cùng một khu vực, nhưng thực tế lại không tiếp xúc với nhau, hoàn toàn phát triển độc lập. Hồn tộc, chủng tộc bản địa của hành tinh mẹ, từ xưa đến nay chỉ có 12 chủng tộc tiên thiên, cũng là 12 chủng tộc tiên thiên mạnh mẽ nhất. Mỗi chủng tộc đều có những năng lực đặc biệt, đồng thời những năng lực này đang không ngừng được cải thiện trong quá trình phát triển. Đến nay, 12 chủng tộc này đều đã phát triển rất mạnh mẽ, mỗi chủng tộc đều là một tộc đàn độc lập với số lượng cực kỳ đông đảo, tỉ như những chủng tộc u hỏa, địa ngục khuyển. Số lượng đã lên đến hàng trăm triệu, sức mạnh tổng hợp rất lớn, tiềm năng không thể xem thường. Còn những hồn tộc có truyền thừa gia tộc như quỷ tổ, phong đô quỷ vương, số lượng tương đối ít, chỉ khoảng vài chục nghìn người. Bởi vì mỗi thế hệ, số lượng tộc nhân được sinh ra rất ít, số người có thể trưởng thành lại càng ít hơn, nhưng chỉ cần có thể trưởng thành, mỗi người đều là những cường giả đỉnh cao. Hiện tại, số lượng cường giả cấp vương giả của toàn bộ hồn tộc đã đạt đến hơn 40 người. Theo lý thuyết, con số này có thể còn cao hơn. Nếu được phép đột phá, ít nhất cũng phải có vài trăm vương giả. Tuy nhiên, do hạn chế về quyền hành, nên có rất nhiều người bị kẹt ở cấp siêu phàm đỉnh phong, không có cách nào đột phá. Tử linh nhất tộc cũng gặp phải tình huống tương tự. Để đột phá, họ cần phải sử dụng quyền hành tử vong, linh hồn và tinh thần, nhưng số lượng những quyền hành này tương đối ít, tề nguyên không thể để họ tự do đột phá, nên phải hạn chế họ. Điều này hạn chế sự phát triển của họ ở một mức độ nhất định, nhưng để có thể có thêm những người đột phá cấp vương giả. Để những người có đủ tư cách đột phá, Tề Nguyên cho rằng làm như vậy vẫn là cần thiết. Toàn bộ khu vực phía Tây Nam là một khu vực hoàn toàn biệt lập, rất ít người lui tới, nơi này còn được gọi là quỷ vực. Còn khu vực phía Tây Bắc, chủ yếu là khu vực sinh sống của con người. Ở đây có một thế lực bí ẩn, từ khi xuất hiện đến nay, họ luôn ẩn mình, gần như chưa từng lộ diện. Họ được gọi là Vu tộc, là 7 bộ lạc được đưa ra từ tiểu thế giới trên đại lục sương mù năm xưa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Họ sống yên ổn, canh giữ mảnh đất của mình, tự do sinh sôi, tự do phát triển, có nền văn minh và lãnh thổ riêng, hoàn toàn độc lập, rất ít tiếp xúc với các thế lực khác. Thậm chí có một thời gian rất dài, Tề Nguyên gần như đã quên mất sự tồn tại của họ. Nhưng Tề Nguyên cũng ủng hộ cách sống của họ, chỉ cần họ không gây rối, an phận sống cuộc sống của mình, thì Tề Nguyên cũng không muốn quản nhiều. Dù sao, sức mạnh của họ cũng không quá lớn, không có nhiều ý nghĩa đối với hành tinh mẹ, trải qua hàng nghìn năm phát triển. Tổng số người của 7 gia tộc nhỏ bé tu luyện vu thuật này, chỉ khoảng 400-500 triệu người, quá ít so với toàn bộ hành tinh mẹ, căn bản không đáng nhắc đến. Hơn nữa, Tề Nguyên gần như không cho họ cơ hội đột phá cấp vương giả, dù sao họ cũng không tham gia chiến tranh, suốt ngày chỉ ở nhà, đột phá cấp vương giả để làm gì. Đối với điều này, họ cũng không có ý kiến gì, không thể đột phá thì thôi, dù sao họ cũng không phải đối mặt với chiến tranh, quan hệ nội bộ rất hòa thuận, giống như những bộ lạc ẩn thế. Tuy nhiên, vào khoảng 200-300 năm trước, họ đã mang đến cho Tề Nguyên một niềm vui bất ngờ. Đó là việc họ đã sử dụng vu thuật để tạo ra một loại hạch tâm vương giả tương đối yếu, năng lượng tuy không bằng quyền hành, nhưng cũng có thể giúp người ta đột phá cấp vương giả. Nhờ phương pháp đặc thù này, họ cũng có một số người đạt đến cấp độ vương giả. Đồng thời, họ cũng thường xuyên đưa ra những nghiên cứu về vu thuật, có những ý tưởng độc đáo, có thể mang đến nhiều hỗ trợ cho hệ thống vu thuật. Trước đây, 7 bộ lạc nhỏ này sống tách biệt ở khu vực phía Tây Bắc, xung quanh không có thế lực nào khác. Nhưng theo thời gian, do các thế lực bên trong hành tinh mẹ không ngừng mở rộng lãnh thổ, nên không gian sống của họ cũng bị thu hẹp. Có một số thế lực hùng mạnh cũng dần dần di chuyển đến khu vực phía Tây Bắc, ví dụ như Ngự Thú Sư Công Hội, Linh Văn Công Hội, Siêu Năng Giả Công Hội. Các thế lực ở đây phần lớn là con người, nên có rất nhiều giao lưu với nhau. Nhưng ngay cả trong tình huống này, 7 bộ lạc nhỏ vẫn không tiếp xúc với con người, mà di chuyển đến gần khu vực biên giới hơn, tìm một nơi khác để sinh sống. Tề Nguyên không hiểu rõ lắm về tình hình ở khu vực Tây Bắc, bởi vì có quá nhiều thế lực tập trung ở đó. Ví dụ như 3.000 tinh vực, họ có ảnh hưởng rất lớn, có người ở khắp mọi nơi, bao gồm cả khu vực Tây Bắc. Suy cho cùng, con người vẫn là chủng tộc có số lượng đông đảo nhất trên hành tinh mẹ, đến nay Tề Nguyên vẫn không biết rõ rốt cuộc có bao nhiêu người. Có lẽ ít nhất cũng phải khoảng 100.000 tỷ người, đó là trong trường hợp đã hạn chế tốc độ sinh sản, nếu không chắc chắn còn nhiều hơn. Một hành tinh nhỏ cũng có thể chứa được gần chục tỷ người, nền văn minh hành tinh mẹ có rất nhiều hành tinh như vậy, việc cung cấp không gian sống cho con người là điều vô cùng dễ dàng. Hiện tại, trên mỗi hành tinh do con người chiếm đóng, trung bình chỉ có khoảng 2 tỷ người sinh sống, còn lâu mới đạt đến giới hạn chịu đựng của hành tinh, cho dù số lượng tăng gấp 5 lần cũng không có vấn đề gì. Chính vì vậy, số lượng thế lực của con người thực sự quá nhiều, đến mức Tề Nguyên cũng không thể nắm rõ hết. Chỉ 1-3 ngàn tinh vực đã có rất nhiều thành phố, mỗi thành phố lại chiếm cứ một hành tinh, đại diện cho những thế lực khác nhau. Ngoài ra còn có các gia tộc hùng mạnh, công ty phát đạt, các loại công hội. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhiều trong số đó cũng chiếm cứ những hành tinh khác nhau, phân bố ở khắp nơi trên bản đồ. Trong toàn bộ bản đồ của hành tinh mẹ, khu vực do các chủng tộc khác chiếm đóng chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn đều được ngăn cách bởi màng không gian, còn những khu vực không bị ngăn cách, gần như đều là nơi sinh sống của con người và dã thú. Có thể thấy số lượng của họ đông đảo đến mức nào. Ở phía đông bắc của bản đồ hành tinh mẹ, cũng có một khu vực rộng lớn được ngăn cách bởi màng không gian. Nơi đây là nơi sinh sống của nguyên tố sinh vật. Tiềm năng của chủng tộc này là điều không thể nghi ngờ. Trước đó, trong cuộc chiến với nền văn minh Đông Lâm, họ đã thể hiện sức mạnh chiến đấu khủng khiếp của mình. Vì thế Tề Nguyên đã dốc sức bồi dưỡng, tăng cường sức mạnh và mở rộng số lượng của họ. Thái Dương Nguyên Tố là chủng tộc mạnh nhất, nắm giữ một trong những tài nguyên quan trọng nhất của nền văn minh các ngôi sao. Là nguồn năng lượng vô tận, đặc biệt là đối với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, họ có ý nghĩa vô cùng to lớn. Hơn nữa, cũng là người dẫn dắt của nguyên tố nhất tộc, rất quan tâm đến những nguyên tố khác, tính cách ôn hòa. Tề Nguyên cũng cử người đi tìm kiếm thêm nhiều ngôi sao hơn nữa, để họ có thể phát triển tốt hơn. Nhưng trên thực tế, sự phát triển của mặt trời nguyên tố không cần phải quá lo lắng, bởi vì chủng tộc này đã rất hoàn thiện, có thể ổn định bồi dưỡng ra những cường giả cấp vương giả. Hơn nữa, vương giả của Thái Dương Nguyên Tố không cần chiếm cứ quyền hạn, bởi vì bản thân họ đã là những thực thể tập hợp năng lượng. Sau khi tu luyện đến một mức độ nhất định, năng lượng trong cơ thể họ thậm chí còn nhiều hơn cả quyền hành, có thể trực tiếp trở thành vương giả. Những nguyên tố sinh vật khác mới là đối tượng cần được quan tâm và bồi dưỡng, tốc độ phát triển của họ kém xa Thái Dương Nguyên Tố. Tuy nhiên, giá trị và ý nghĩa của họ vẫn rất lớn. Một số nguyên tố sinh vật thuần túy, như phong, thủy, hỏa, lôi, khi đạt đến một trình độ nhất định, có thể trực tiếp tạo ra những thiên tai trong vũ trụ. Trong vũ trụ bao la, sức mạnh của con người vẫn còn nhỏ bé, sức mạnh của tự nhiên là vô địch. Có lẽ, chỉ cần phong nguyên tố ra tay, đó chính là một trận bão tố quét qua một vùng vũ trụ rộng lớn, dù có bao nhiêu chiến hạm cũng đều vô dụng, hoặc là lôi nguyên tố. Với sức mạnh sấm sét khủng khiếp, đủ để phá hủy mọi công trình thông tin. Bản thân những nguyên tố này đã có sức mạnh rất lớn, hơn nữa còn có thể lợi dụng các nguyên tố trôi nổi trong vũ trụ, tạo ra những thiên tai kinh hoàng, sức mạnh chiến đấu không thể xem thường. Nếu có thể trang bị cho mỗi chiến hạm một số nguyên tố sinh vật, sức mạnh chiến đấu của họ sẽ càng lớn hơn. Nhưng muốn để chủng tộc nguyên tố sinh vật này phát triển hoàn toàn, có lẽ vẫn cần thêm thời gian. Ngoài những khu vực do các chủng tộc đặc thù chiếm đóng, những nơi còn lại đều là nơi sinh sống của con người và dã thú. Khi bản đồ hành tinh mẹ mới được xác định, đại đa số khu vực đều hoang vu, không có con người sinh sống. Nhưng theo thời gian, số lượng con người và dã thú ngày càng tăng, các hành tinh trong phạm vi hành tinh mẹ cũng ngày càng nhiều, phần lớn đều là nơi sinh sống của con người và dã thú. Đây là hai chủng tộc lớn nhất trong toàn bộ nền văn minh. Đồng thời cũng là hai chủng tộc mạnh nhất, sức mạnh của loài người là điều không cần bàn cãi, họ không chỉ chiếm giữ phần lớn những vị trí quan trọng, mà còn có số lượng đông đảo ở tầng lớp thấp, với số lượng người khổng lồ như vậy, ngày càng có nhiều nhân tài xuất hiện. Chủng tộc dã thú cũng tương tự, những tộc dã thú lớn, rất nhiều tộc đều có những cường giả cấp vương giả, có địa vị rất quan trọng trong nền văn minh, nhưng số lượng chủng tộc dã thú lên đến 200 triệu, số lượng chủng tộc dã thú có sức mạnh tổng hợp, vượt qua cấp siêu phàm là hơn 90 vạn, số lượng chủng tộc dã thú có sức mạnh đạt đến cấp vương giả là hơn 600. Có thể thấy được sức mạnh của tộc đàn này lớn đến mức nào. Đặc biệt là sau khi hấp thụ quyền hạn của đại lục sương mù, dã thú đang ở trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, ngày càng có nhiều chủng tộc mới với tiềm năng cực lớn xuất hiện, tạo ra những thay đổi to lớn đối với các thế lực dã thú cũ. Còn về số lượng thế lực của loài người thì rất khó để thống kê chính xác, con số này lớn đến mức khó tin. Sau khi nắm được tình hình chung, Tề Nguyên bắt đầu suy tính về sự phát triển trong tương lai, đồng thời đưa ra một số mệnh lệnh. Trước tiên là ẩn giấu và tăng cường sức mạnh chiến đấu. Do trước đó có chiến tranh với ba nền văn minh lớn khác, nên nhịp độ phát triển của toàn bộ nền văn minh có phần hỗn loạn, quan hệ giữa các thế lực bên trong cũng không ổn định, thường xuyên xảy ra những xung đột nhỏ. Kỳ thực, đây cũng là chuyện bình thường, nhưng do chiến tranh tạo ra quá nhiều cường giả, nên mức độ xung đột cũng tăng cao, thậm chí đôi khi còn xuất hiện cả những cuộc chiến giữa các cường giả cấp vương giả. Đây không phải là một hiện tượng tốt, những cường giả cấp bậc này sao có thể tùy tiện xuất hiện, thậm chí còn liều chết chiến đấu vì nội chiến. Nếu xuất hiện những tình huống như vậy, Tề Nguyên thậm chí có thể trực tiếp tước bỏ thân phận vương giả của họ, đồng thời hạn chế khả năng đột phá vương giả của thế lực mà họ thuộc về. Bây giờ, hắn cũng đang sắp xếp lại mọi thứ, yêu cầu trong quá trình phát triển tiếp theo, những cường giả cấp vương giả trở lên không được phép tùy tiện xuất hiện, tất cả đều phải ẩn náu, yên lặng tăng cường sức mạnh. Chỉ những nhiệm vụ quan trọng cấp độ văn minh mới được phép có sự tham gia của vương giả. Chính sách này là để nền văn minh hành tinh mẹ đang trong tình trạng hỗn loạn dần ổn định trở lại, để sự phát triển đi vào quỹ đạo. Đồng thời, hắn cũng sẽ khuyến khích các vương giả cùng nhau hoàn thành những nhiệm vụ có ý nghĩa hơn. Ví dụ như, định kỳ tổ chức hội nghị thảo luận giữa các vương giả, để những người có cùng thuộc tính, hoặc sử dụng những kỹ thuật giống nhau có thể giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Hoặc là, mở hoàn toàn bí cảnh biển sao, để nhiều vương giả hơn có thể vào đó ngộ đạo, tìm kiếm con đường tương lai của mình. Hoặc là, để họ đến biên giới phía Bắc, tìm cách khám phá những cấm địa kia. Tóm lại, chỉ cần không phải là để nội chiến, không phải là suốt ngày xuất hiện để tranh giành lãnh thổ, tranh giành tài nguyên là được. Ngay sau khi chính sách này được ban hành, tất cả các vương giả trong toàn bộ nền văn minh dường như biến mất chỉ sau một đêm. Đồng thời, Tề Nguyên cũng khuyến khích những vương giả có sức mạnh đỉnh cao thử bồi dưỡng các nền văn minh, tích lũy chi khí. Đối với họ, đây có lẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng nếu muốn phát triển đến cảnh giới cao hơn, đây là điều bắt buộc phải làm. Tề Nguyên nhận ra rằng, nếu không có sự trợ giúp của chi khí, tỷ lệ đột phá gần như bằng không. Như quân, thiên phú của hắn đã rất mạnh, nhưng muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn vẫn là vô cùng khó khăn. Bây giờ hắn đã bế quan gần 100 năm, vẫn chưa có dấu hiệu xuất quan. Theo lẽ thường, Tề Nguyên đã chỉ cho hắn một con đường đơn giản nhất, trực tiếp lĩnh hội sức mạnh cấp bậc chúa tể. Chỉ cần hắn có thể hiểu được nguyên lý trong đó, là có thể tìm ra cách đột phá. Nhưng hiện tại xem ra, dường như vẫn còn rất khó khăn, chỉ có tích lũy đủ chi khí, hắn mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Điều này cũng chứng minh rằng, việc Tề Nguyên bồi dưỡng các nền văn minh là điều rất cần thiết. Một mặt, hắn tiếp tục bồi dưỡng những vi hình thế giới, tạo ra những nền văn minh mạnh mẽ hơn, hung hãn hơn. Kỳ thực, việc này cũng giống như đang mô phỏng con đường tương lai của nền văn minh hành tinh mẹ. Chỉ là, việc mô phỏng những vi hình thế giới hiện tại cũng có một số hạn chế. Hạn chế chủ yếu nhất chính là về sức mạnh, bởi vì cho dù ở trong vi hình thế giới, muốn đột phá cấp vương giả, vẫn cần có quyền hạn. Nhưng Tề Nguyên không thể sử dụng quá nhiều quyền hạn vào vi hình thế giới, nên chỉ có thể hạn chế sự đột phá của những cường giả trong đó. Thông thường, chỉ có những thiên tài thực sự, như quân, cô, quý, mới được phép đột phá cấp vương giả, cho nên những người có thể đột phá cấp vương giả trong vi hình thế giới, hầu hết đều có thể đạt đến sức mạnh vương giả đỉnh phong, mỗi người đều là những thiên tài hiếm có. Nhưng việc đưa những người này từ vi hình thế giới ra thế giới thực, cần phải trả những cái giá rất đắt. Vì vậy, hầu hết thời gian, Tề Nguyên sẽ không đưa họ ra ngoài như quân, mà để họ tự do phát triển trong vi hình thế giới, sau đó thu hoạch thành quả. Chính vì vậy, những công pháp và huyết thống cường đại nhất trong nền văn minh hành tinh mẹ hiện tại, đều đến từ các vi hình thế giới. Do thời gian trôi qua nhanh hơn trong vi hình thế giới, nên họ có thể trải qua hàng nghìn, hàng vạn năm để đạt đến cấp vương giả, từ đó mang đến cho Tề Nguyên nhiều cảm ngộ hơn. Tất nhiên, nếu trong vi hình thế giới xuất hiện những cường giả thực sự, đặc biệt là những người có thể đạt đến cảnh giới bán bộ chúa tể, thậm chí là chúa tể, Tề Nguyên sẽ rất vui lòng đưa họ ra ngoài. Đáng tiếc là, cho đến nay, vẫn chưa có ai đạt đến cấp độ này. Tề Nguyên cũng đã suy nghĩ rất nhiều về nguyên nhân. Theo lý mà nói, trong số hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu vi hình thế giới, phải có một thế giới xuất hiện thiên tài có thể đột phá chúa tể chứ. Nhưng sự thật là như vậy, không ai có thể bước qua ranh giới này. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên đã hiểu ra nguyên nhân, có hai khía cạnh. Đầu tiên là do những thế giới này là được tạo ra, kém hơn so với những nền văn minh tự nhiên. Thứ hai là do thiếu hụt chi khí. Chính vì hai hạn chế này, nên cấp độ của vi hình thế giới cũng bị kẹt lại, nhìn như có tương lai vô hạn, nhưng kỳ thực đã bị giới hạn. Nên hiện tại Tề Nguyên dồn phần lớn tâm sức vào việc dẫn dắt những nền văn minh thực, ví dụ như nền văn minh 001, nền văn minh linh dị 002, nền văn minh thú nhân 003. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, chỉ cần dẫn dắt những nền văn minh này đạt đến cấp độ hoàn mỹ, hắn sẽ thu được rất nhiều chi khí. Cho dù là chất lượng hay số lượng, đều vượt xa vi hình thế giới rất nhiều. Sở dĩ vi hình thế giới có thể giúp hắn tích lũy được nhiều chi khí như vậy, chủ yếu là vì số lượng quá lớn, dù là ai cũng không thể dẫn dắt được hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu thế giới. Nhưng về lâu dài, tốt nhất vẫn là tập trung vào việc bồi dưỡng những thế giới thực, không chỉ có thể mang đến nhiều chi khí hơn, mà còn có thể tạo ra những nền văn minh hùng mạnh, tập trung xung quanh hành tinh mẹ, giúp thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh. Hắn đã quyết định, sẽ để nền văn minh hành tinh mẹ bước vào một thời kỳ hòa bình lâu dài. Lý do hắn yêu cầu tất cả các vương giả ẩn náu, chính là để các thế lực chung sống hòa bình với nhau, giảm bớt xung đột, giúp các nền văn minh cùng tồn tại một cách hài hòa. Trong thời kỳ hòa bình này, hắn có rất nhiều việc phải làm. Tỷ như việc đầu tiên cần làm là tiếp tục bồi dưỡng thêm nhiều nền văn minh hơn nữa. Trong thời gian tới, hắn sẽ tập trung vào việc này. Ngoài ra, còn có một số nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao cấp, ví dụ như linh văn dung hợp nhiều thuộc tính, hạm đội cấp tinh hệ được hình thành từ nhiều chiến hạm, những kỹ thuật cao cấp của viện nghiên cứu. Tuy nền văn minh hành tinh mẹ vẫn luôn phát triển, nhưng sự tiến bộ về kỹ thuật cao cấp vẫn còn hạn chế, nên cần phải cải thiện. Giống như trong những trận chiến trước đây, toàn bộ nền văn minh hành tinh mẹ thậm chí không thể cử ra một cường giả bán bộ chúa tể. Đây rõ ràng là sự đứt gãy về sức mạnh, cần phải được bù đắp. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, đó là lúc đó Tề Nguyên không hề sử dụng toàn lực, không tung ra tất cả những quân bài tẩy, cố tình để những chúa tể và bán bộ chúa tể kia gặp mặt hắn, như pho tượng chúa tể ở biên giới phía Tây, và sinh tử môn tối thượng được giao cho các vương giả, cho đến cuối cùng cũng không được sử dụng. Nếu dốc toàn lực chiến đấu, có lẽ hắn thật sự có thể đánh bại ba nền văn minh kia, nhưng vì mục tiêu lớn hơn, vì có thể hủy diệt toàn bộ đại lục sương mù, hắn đã lựa chọn kiềm chế. Đến nay, hắn đã hấp thụ toàn bộ quyền hành của đại lục sương mù, khiến nền văn minh của mình có nội tình và sức mạnh lớn hơn, hoàn toàn có khả năng để xuất hiện thêm những cường giả cấp bán bộ chúa tể và chúa tể. Thế nên đây cũng là việc hắn cần phải làm tiếp theo. Cuối cùng, còn có một nhiệm vụ xuyên suốt từ đầu đến cuối, đó là tìm kiếm những cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên vẫn luôn suy nghĩ, sau cấp vương giả là chúa tể, vậy sau chúa tể sẽ là gì? Trên thực tế, sau khi tiêu diệt ý thức của đại lục sương mù, hắn đã có chút hối hận. Trước khi tiêu diệt ý thức đó, hắn nên hỏi về những cảnh giới cao hơn, biết đâu ý thức của đại lục sương mù lại nắm giữ những thông tin này. Suy cho cùng, bản thân đại lục sương mù đã đạt đến cấp độ chúa tể, nhưng nó vẫn tiếp tục hấp thụ chi khí. Chắc chắn là có mục đích nào đó, rất có thể nó biết một số bí mật. Đáng tiếc là, bây giờ thì đã muộn. Nhưng hắn có thể tìm kiếm những đại lục sương mù khác, biết đâu sẽ có thể hỏi được một số thông tin. Nhiệm vụ tiếp theo của bí chiến cục cũng rất nặng nề. Ngoài việc canh giữ biên giới phía Bắc và khám phá ba cấm địa, họ còn phải tiếp tục thám hiểm vũ trụ. Thế giới này quá rộng lớn, có rất nhiều bí ẩn chưa được khám phá. Nếu cứ mãi ở một chỗ, một ngày nào đó sẽ bị tụt hậu. Chỉ cần có đủ năng lực, thì phải luôn hướng ra bên ngoài, tìm kiếm những cơ hội phát triển mới. Bởi vì có rất nhiều thứ mà hành tinh mẹ không có, chỉ có thể tìm thấy trong vũ trụ bao la này. Kỳ thực, trong lúc Tề Nguyên bồi dưỡng nền văn minh 001 và 003, bí chiến cuộc vẫn đang tìm kiếm những nền văn minh khác trong vũ trụ. Suy cho cùng, văn minh là một nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng, có thể mang đến sức sống liên tục. Bí chiến cục cũng không phụ lòng mong đợi, lợi dụng năng lực không gian mạnh mẽ hơn, mở rộng tinh lộ, tìm thấy dấu hiệu của một số nền văn minh trong phạm vi vài trăm năm ánh sáng xung quanh. Ba nền văn minh bình thường không có linh khí, hai nền văn minh có linh khí yếu ớt, cộng thêm ba nền văn minh không có linh khí mà Tề Nguyên tìm thấy trước đó, trong đó hai nền văn minh đã được dẫn dắt, trở thành nền văn minh 001 và nền văn minh linh dị, còn lại một nền văn minh chưa được dẫn dắt. Nên cho đến nay, trong tay hắn có 6 nền văn minh có thể sử dụng, đây sẽ là một nguồn chi khí khổng lồ. Hắn đã có thể cảm nhận được lượng chi khí khổng lồ đang tích tụ trong cơ thể mình, khiến hắn thường xuyên có những cảm ngộ mới, những suy nghĩ mới về sức mạnh cấp chúa tể, thực lực cũng tăng lên không ít. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán, tác dụng của chi khí quả thực vượt xa tưởng tượng, dẫn dắt hắn đến những cảnh giới cao hơn. Xem ra, muốn giúp những người khác đột phá đến bán bộ chúa tể, thậm chí là chúa tể, vẫn phải dựa vào chi khí. Vừa suy nghĩ, Tề Nguyên vừa tìm đến Quân, người vẫn đang cố gắng đột phá, đồng thời cắt ngang quá trình tu luyện lâu dài của hắn. Với cảnh giới hiện tại, hắn có thể nhìn ra, dù Quân có tiếp tục tu luyện thêm bao lâu nữa, cũng không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, hắn đã bị mắc kẹt. Lúc này, tiếp tục bế quan cũng vô dụng, cần có những cơ hội mới để giúp đỡ hắn. Quân tỉnh dậy từ giấc ngủ say, giữa hai lông mày vẫn còn nét trầm tư, dường như đang hoang mang về con đường phía trước. Tề Nguyên nói, bế quan cũng vô ích, muốn khai thông con đường này, xem ra phải nghĩ cách khác. Quân thở dài, có chút bất lực, hài, không ngờ đáp án đã ở ngay trước mắt, mà ta vẫn không thể nào bước qua được, thật là... Tề Nguyên xua tay, không phải lỗi của ngươi, muốn đột phá đến cấp chúa tể, cần phải có một số điều kiện nhất định, trong đó có một điều kiện thiết yếu là chi khí, nếu có thể bù đắp thiếu sót này cho ngươi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Nói rồi, hắn cũng chia sẻ ý nghĩ của mình. Hắn dự định giao cho quân một nền văn minh, để hắn tham gia vào quá trình bồi dưỡng, thuận tiện tích lũy một chút chi khí. Theo lý mà nói, trước đó quân đã dẫn dắt rất nhiều vi hình văn minh, trong cơ thể cũng phải tích lũy được không ít chi khí. Nhưng trên thực tế, Tề Nguyên không nhìn thấy chút chi khí nào trên người hắn. Tại sao lại như vậy? Rất có thể là vì quyền hành thời gian thuộc về Tề Nguyên, nên chi khí được tạo ra từ những vi hình thế giới này đều được tính cho hắn. Như vậy, những người khác sẽ không thể thu được chi khí thông qua việc tạo ra vi hình thế giới, mà chỉ có thể thu được loại năng lượng quý giá này, bằng cách dẫn dắt các nền văn minh trong vũ trụ. Sau khi nghe Tề Nguyên nói, quân cũng gật đầu đồng ý, hắn hiểu rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, e rằng phải mất thêm vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm nữa hắn mới có thể đột phá. Thế là, hai người cùng nhau đi ra ngoài phạm vi của nền văn minh hành tinh mẹ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên tìm cho quân một hành tinh hoàn toàn không có linh khí, đồng thời chỉ dạy một số điểm quan trọng trong việc bồi dưỡng văn minh, sau đó để quân tự mình dẫn dắt. Tề Nguyên sẽ không can thiệp vào bất kỳ quá trình nào, mọi thứ đều do quân quyết định. Điều này cũng đảm bảo rằng, chi khí thu được cuối cùng sẽ hoàn toàn thuộc về quân. Tề Nguyên cũng đã xem xét tình hình của hành tinh này, đây là một hành tinh có trình độ khoa học kỹ thuật không cao. Mức độ phát triển hiện tại, đại khái là đang ở giai đoạn phong kiến. Trên hành tinh này có 4 nền văn minh, tất cả đều là những vương triều phong kiến cổ đại, tổng dân số chỉ hơn 4 tỷ người. Hơn nữa, 4 vương triều phong kiến này không hề biết đến sự tồn tại của nhau, đang trong giai đoạn phát triển biệt lập. Tình huống này vừa có lợi vừa có hại. Hại là do trình độ khoa học kỹ thuật thấp, một số phương pháp như xâm lấn trò chơi không thể sử dụng được. Nhưng cũng có những lợi ích nhất định, đó là xã hội phong kiến chưa trải qua giai đoạn thức tỉnh tư tưởng, nên tương đối dễ lừa dối. Nếu xuất hiện một số chuyện kỳ lạ, họ cũng dễ dàng chấp nhận hơn. Quân tiến vào thế giới này, hắn dành hẳn 1 năm để du lịch khắp nơi, tìm hiểu về thế giới này, sau đó mới bắt đầu hành động. Tề Nguyên chỉ cần nhìn qua vài lần là đã hiểu được ý định của quân. Sau khi tìm hiểu rõ ràng về văn hóa của 4 vương triều, quân đã tiến hành dung hợp chúng. Cái gọi là văn hóa, chủ yếu là tín ngưỡng, thiên cơ, thần thoại cùng lịch sử, hắn đã dung hợp tất cả những yếu tố này, biên soạn ra một số cuốn sách đặc biệt, sau đó cố tình làm cũ chúng, rồi đưa đến các khu vực khác nhau. Những cuốn sách này giống như những cuốn sách cổ, cũng có chút giống tiểu thuyết, ghi chép về thời đại man hoang, công pháp trường sinh, những câu chuyện thần thoại về các vị tiên nhân. Nội dung của những cuốn sách này rất đặc biệt, tuy dựa trên thần thoại của họ, nhưng lại có một chút khác biệt. Chính sự khác biệt này lại khiến rất nhiều người dễ dàng tiếp nhận hơn. Ngay khi vừa xuất hiện, những cuốn sách này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ban đầu chỉ là những người có năng lực đặc biệt trong dân gian. Sau khi có được chúng, họ xem chúng như bảo vật, đồng thời bắt đầu tìm kiếm những tiên sơn trong truyền thuyết dựa theo bản đồ trong sách. Đến đây, kế hoạch của quân đã thành công một phần. Trong lúc mọi người tìm kiếm di tích của tiên nhân, quân cũng bắt đầu tạo ra những di tích này. Cách làm của hắn hoàn toàn khác với Tề Nguyên. Thuộc về hai kiểu tư duy dẫn dắt hoàn toàn khác nhau. Khi dẫn dắt các nền văn minh, Tề Nguyên thường bắt đầu từ môi trường, trước tiên thay đổi thế giới, khiến cho thế giới này tràn ngập linh khí hoặc sức mạnh linh dị, từ đó âm thầm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nhưng quân không làm như vậy, hắn không hề phóng thích linh khí ra toàn bộ hành tinh, hắn chỉ tạo ra một số ít khu vực có linh khí, đồng thời để lại một số sách cổ và công pháp tu luyện trong đó. Rất nhanh, đã có một số người tìm thấy những di tích cổ xưa của các vị tiên nhân trong những khu rừng rậm, núi sâu. Đương nhiên, những cái gọi là di tích tiên nhân này đều là do quân tạo ra, nhưng những thứ bên trong đều là thật. Nếu tu luyện theo những công pháp này, sức mạnh của họ sẽ tăng lên rất nhiều, cũng có thể dần dần đột phá đến những cảnh giới cao hơn. Chỉ là, trên toàn bộ hành tinh, chỉ có những di tích tu tiên này mới có linh khí. Một khi rời khỏi những nơi này, họ sẽ không thể tiếp tục tu luyện, sức mạnh cũng sẽ nhanh chóng suy giảm. Mà những di tích như vậy, tổng cộng có 73 tòa. Dần dần, có người bắt đầu tìm thấy những di tích này, đồng thời chiếm cứ chúng, biến chúng thành nơi tu luyện của riêng mình. Cả thế giới nhìn như vẫn bình yên vô sự, nhưng trên thực tế đã bắt đầu âm thầm thay đổi. Có những người chỉ chiếm cứ một mình một di tích, một mình tu luyện. Cũng có những người dẫn theo cả gia đình cùng nhau vào đó tu luyện, giống như những gia tộc tu tiên thời kỳ đầu. Cũng có những người vốn là quý tộc vương quyền, sau khi chiếm được di tích, họ liền dốc toàn lực để hỗ trợ bản thân tu hành. Tóm lại, với những tình huống khác nhau, những đạo thống cổ xưa này bắt đầu được truyền bá trên thế giới này. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý là, những bí tịch tu tiên này, những công pháp tu luyện này, đều chỉ là những kiến thức cơ bản nhất, không có chút kỹ thuật nào. Điều này có nghĩa là, họ chỉ có thể tu luyện sơ cấp, không thể nào đạt đến những cảnh giới cao hơn. Nếu muốn tăng cường sức mạnh, họ phải tự mình sáng tạo ra những công pháp tiếp theo. Cho nên một hiện tượng đã xuất hiện, Rất nhiều người chỉ có thể sử dụng linh khí, sử dụng một số pháp thuật đơn giản, nhưng không thể tiến thêm một bước nào nữa. Tình trạng này kéo dài rất lâu. Trong suốt 10 năm, gần như tất cả những người tiến vào các di tích tu tiên này, đều không thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Thiên phú của họ có hạn, tuy có thể hiểu được những công pháp tu luyện, nhưng việc sáng tạo ra những công pháp mới thì quá khó khăn đối với họ. Tuy nhiên, chỉ cần những thứ này tồn tại, chắc chắn sẽ có ngày xuất hiện những thiên tài, dẫn dắt thời đại này phát triển. Hơn nữa, sức mạnh của một cá nhân có lẽ rất yếu ớt, nhưng sức mạnh của một tập thể lại có thể mang đến những thay đổi to lớn. Và trong những thập kỷ tiếp theo, một tình huống đã xuất hiện. Đó là những người đơn độc tìm đến các di tích tu tiên, phần lớn đều không thể nào tiến bộ, họ sống một mình, chết một mình, không để lại bất cứ thứ gì. Nhưng những người gia nhập di tích tiên nhân theo gia tộc, lại bắt đầu có những biến chuyển, họ truyền thừa và dạy dỗ lẫn nhau, dần dần tìm ra con đường tương lai, từng bước tiến về phía trước. Đây chính là những gia tộc tu tiên đầu tiên. Đồng thời cũng có một số người, ban đầu họ đến các di tích tiên nhân một mình, hoặc là theo gia đình, nhưng sau đó họ lần lượt rời khỏi di tích, du ngoạn thế gian. Trong lúc này, khi gặp những người cũng từng đến các di tích tiên nhân, họ kết giao với nhau, trao đổi kinh nghiệm, cuối cùng cùng nhau quay trở lại di tích, cùng nhau nghiên cứu và thảo luận về con đường tương lai. Cuối cùng, họ cũng đạt được những tiến bộ nhất định, sức mạnh cũng tăng lên. Những tình huống như vậy ngày càng nhiều theo thời gian. Hai trường hợp này, chính là hình thức sơ khai của các gia tộc tu tiên và môn phái tu tiên. Nhìn thấy những điều này, Tề Nguyên không khỏi gật gù. Cách nghĩ của hắn và Quân quả thực rất khác biệt, hắn vẫn luôn mang tư duy hiện đại, sử dụng những phương pháp mà người hiện đại có thể hiểu để bồi dưỡng văn minh. Nhưng Quân thì khác, hắn được sinh ra trong thời đại man hoang, từng trải qua thời kỳ tu tiên, sau này tiếp xúc nhiều hơn với những thế giới cổ xưa, nên khi hắn dẫn dắt nền văn minh này, cũng sử dụng một số phương pháp cổ xưa. Bởi vì trong suy nghĩ của hắn, một thế giới tu tiên được hình thành chính là như vậy. Hiện tại xem ra, quá trình này dường như rất thuận lợi, đã có một bộ phận người bước lên con đường tu luyện. Tề Nguyên cũng muốn xem, tiếp theo Quân sẽ dùng phương pháp nào, để con đường tu tiên lan rộng ra toàn bộ nền văn minh. Chỉ vài năm sau, Quân đã bắt đầu hành động, thử nghiệm đưa linh khí vào toàn bộ thế giới. Tuy nhiên, phương pháp của hắn cũng hoàn toàn khác với Tề Nguyên. Do muốn sử dụng phương thức khôi phục linh khí để dẫn dắt nền văn minh, nên Tề Nguyên cố gắng che giấu linh khí, phần lớn đều chôn sâu dưới lòng đất, tránh để người khác chú ý, dùng cách thức âm thầm thay đổi môi trường của toàn bộ thế giới. Nhưng Quân lại làm một cách trực tiếp hơn, hắn bóp nát toàn bộ quyền hạn thuộc tính linh hồn, tạo ra một lượng lớn linh khí cùng những mảnh vỡ quyền hạn, sau đó trực tiếp ném vào hành tinh này. Trong phút chốc, đất trời biến sắc, vô số thiên thạch rơi xuống, mang đến vô số tai họa. Đây là một tai nạn, nhưng cũng không hoàn toàn là tai nạn. Tuy những mảnh vỡ quyền hạn thuộc tính linh hồn rơi xuống gây ra một số thiệt hại, nhưng không quá lớn, quan trọng là chúng mang đến một lượng lớn linh khí, khiến toàn bộ hành tinh tràn ngập linh khí. Tất cả những người từng tiếp xúc với di tích tiên nhân đều cảm nhận được lượng lớn linh khí. Trong thế giới này, môi trường tu luyện trở nên vô cùng tốt, sức mạnh của họ cũng tăng lên rất nhiều. Thậm chí có rất nhiều người trực tiếp đột phá cảnh giới ban đầu, đạt đến một tầng thứ cao hơn. Nhưng rất nhanh, một số tình huống không ổn đã xuất hiện. Việc dẫn dắt nền văn minh này cũng dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của Quân. Nhìn bề ngoài, dường như không có ảnh hưởng quá lớn đến nền văn minh nhân loại, nhưng những biến đổi ở mức độ sâu hơn đã mang đến những tai họa mới. Trước hết, sự xuất hiện của linh khí đã ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của động thực vật, tuy không xuất hiện tình trạng động vật biến dị điên cuồng, nhưng cũng có rất nhiều biến đổi dị thường. Ví dụ như một số dã thú có được thiên phú tu luyện đặc biệt, sức mạnh tăng lên nhanh chóng, thực vật hoang dã cũng bắt đầu phát triển điên cuồng. Xâm chiếm khu vực sinh sống của con người, bao phủ rất nhiều ngôi làng vốn yên bình. Một điều quan trọng nữa là, cây trồng trong ruộng của người dân cũng bị linh khí ảnh hưởng nghiêm trọng, gần như mất trắng. Nạn đói lan tràn khắp nơi, người dân phải lưu lạc tứ xứ, do những biến đổi quá lớn của thế giới, rất nhiều người đã lạc lối trong những cánh rừng, trở thành thức ăn cho dã thú. Điều này vượt ngoài dự kiến của Quân. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, hệ thống xã hội loài người sẽ không bị ảnh hưởng, mà sẽ dần dần chấp nhận sự tồn tại của linh khí và người tu tiên. Nhưng không ngờ rằng, do một sai lầm nhỏ, thế giới này lại một lần nữa rơi vào tận thế. Tình huống này giống với lần đầu tiên Tề Nguyên dẫn dắt văn minh, ban đầu cũng định sử dụng phương pháp khôi phục linh khí, cuối cùng lại biến thành tận thế, gần như toàn bộ loài người đều bị diệt vong. Hiện tại cũng tương tự, nhưng nói một cách khách quan, thì tình hình có vẻ khả quan hơn so với lúc Tề Nguyên gặp phải, bởi vì trong thế giới này vẫn có một số người tu tiên, có sức mạnh nhất định. Đồng thời, trong số những người tu tiên này, có người bình thường, có thương nhân, có gia tộc giàu có, thậm chí cả quý tộc vương quyền, rất nhiều người đều có sức mạnh nhất định, thế nên khi tai họa ập đến, trước tiên họ ổn định tình hình của bản thân, sau đó dần dần tham gia vào việc cứu giúp những người dân khốn khổ. Kỳ thực, khi những người đầu tiên tiếp xúc với con đường tu tiên này có thể tự đứng vững, đồng thời ra tay giúp đỡ những người khác, thì có nghĩa là quân đã thành công trong việc dẫn dắt nền văn minh này. Sự tấn công của linh khí đối với thế giới này, chỉ cần không hủy diệt hoàn toàn nền văn minh này, thì họ sẽ tìm thấy con đường tu tiên của riêng mình trên đống đổ nát. Sự thật đúng là như vậy, tuy trong thảm họa này, rất nhiều người đã chết, nhưng nền văn minh không bị hủy diệt hoàn toàn, vẫn có không ít người sống sót, đồng thời dần dần hấp thu linh khí. Tuy nhiên, cuộc sống của những người sống sót cũng không hề dễ dàng, bởi vì động thực vật trên thế giới này đang phát triển điên cuồng, chiếm cứ khu vực sinh sống của con người. Nhà cửa, đường xá, thành phố đều mọc đầy cây cối khổng lồ, biến cả thế giới thành một khu rừng nguyên thủy, khắp nơi đều là nguy hiểm, khiến người dân bình thường không thể nào sinh tồn được. Hơn nữa, do thiếu lương thực, sự phát triển của nền văn minh rơi vào trạng thái trì trệ, thương vong ngày càng tăng. Trong tình huống này, những người có tiền, có quyền, và những thế lực đã tiếp xúc với tu tiên, rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Bằng sức mạnh của mình, họ đã tạo ra những khu vực an toàn trong vùng đất hoang dã, sau đó tiếp nhận những người dân tị nạn, hình thành nên những căn cứ nhỏ. Những thế lực mạnh mẽ sẽ xây dựng những căn cứ lớn, còn những thế lực yếu hơn thì xây dựng những căn cứ nhỏ, hoặc là đưa người dân đến những vùng đất tu tiên. Do những di tích tu tiên mà quân tạo ra có phẩm chất khá cao, đã được linh khí tẩy rửa, nên tương đối an toàn hơn. Cứ như vậy, những căn cứ lớn nhỏ bắt đầu xuất hiện trong thế giới loài người. Tuy nhiên, tuy rất nhiều người sẵn sàng ra tay cứu giúp người dân, nhưng không có nghĩa là họ sẵn sàng chia sẻ bí tịch tu tiên của mình. Điều này có nghĩa là, con đường tu luyện khó mà được truyền bá rộng rãi trong các căn cứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nền văn minh này sẽ không thể phát triển được, bởi vì khi linh khí đã bao phủ thế giới, nếu không thể dựa vào linh khí để tăng cường sức mạnh, họ sẽ không thể trở thành chủ nhân của thế giới này một lần nữa, cũng không thể tiếp tục dẫn dắt nền văn minh. Nhưng văn minh sẽ tự tìm ra lối thoát. Không lâu sau, trong một số căn cứ đã nổ ra chiến tranh, do áp lực quá lớn trong hoàn cảnh tận thế, cộng thêm sự áp bức của những kẻ thống trị, cuối cùng đã dẫn đến việc người dân nổi dậy. Suy cho cùng, những kẻ có sức mạnh, sẵn sàng cứu giúp người dân, không có nghĩa là họ là người tốt, họ cũng là những kẻ áp bức, là những bạo chúa tàn nhẫn, mang đến tai họa cho người dân. Dưới sự áp bức quá lớn, phản kháng là điều tất yếu, rất nhanh đã có những cuộc nổi loạn nổ ra, lật đổ những kẻ thống trị. Tề Nguyên cũng rất tò mò, một đám người bình thường lại có thể dựa vào sức mạnh của mình, để lật đổ sự cai trị của những người tu tiên, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình, hắn nhận thấy rằng, điều này cũng dễ hiểu, bởi vì họ không muốn truyền thụ bí tịch tu tiên cho người khác, nên chỉ có một số ít người có sức mạnh. Hơn nữa, những người này dù có tu luyện công pháp, thì cũng chỉ đạt đến cấp độ tốt đẹp, tuy mạnh hơn người thường, nhưng cũng chưa đến mức lấy một địch trăm. Thể chất của họ cũng rất yếu ớt, có thể bị thương bởi những vũ khí bình thường. Vì vậy khi rất nhiều người cùng tấn công, họ không có cách nào chống đỡ. Sự bùng nổ của những cuộc nổi loạn này cũng đồng nghĩa với việc sự cai trị trước đó vốn không vững chắc. Một khi chính quyền ban đầu bị lật đổ, công pháp của họ cũng dần dần được truyền bá trong dân gian. Tất nhiên, trong hoàn cảnh tận thế, tình huống này tương đối hiếm. Cũng có một số căn cứ nhỏ, những người đầu tiên tiếp xúc với công pháp tu tiên không hề che giấu, mà trực tiếp chia sẻ cho những người khác. Cho nên họ không gặp phải những cuộc nổi loạn, ngược lại còn phát triển rất nhanh trong tận thế, trở thành những thế lực có số lượng người tu tiên đông đảo, sức mạnh tương đối lớn. Thế giới muôn hình vạn trạng, mỗi thế lực đều phát triển theo quỹ đạo của riêng mình. Tình trạng này kéo dài khoảng 5-6 năm, đây là giai đoạn đầu của sự phát triển, mọi thứ đều thay đổi rất nhanh, có hủy diệt, cũng có sinh sôi. Trong 5-6 năm này, động vật và thực vật không ngừng phát triển, ngày càng trở nên cường đại. Con người cũng đang dần thay đổi. Thông qua việc tu luyện những công pháp tu tiên cơ bản này, họ có được một số năng lực đủ để chống lại thiên tai. Những công pháp mà quân truyền cho họ đều là những công pháp đơn giản nhất, thậm chí có thể nói là không có hệ thống, chỉ là phương pháp hấp thu linh khí thông thường nhất. Chính vì sự đơn giản này mới tạo ra những tiềm năng vô hạn, rất nhiều người, sau khi bước ra bước đầu tiên đã bắt đầu tự mình khám phá con đường phía trước. Cũng dần dần có những người có thể sáng tạo ra những mô hình pháp thuật, ví dụ như dưới sự thúc đẩy của linh khí. Ngưng tụ hơi nước trong không khí, từ đó thi triển ra những pháp thuật thủy yếu ớt. Nước được tạo ra từ những pháp thuật này có thể cung cấp nguồn nước sạch, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Họ cũng sáng tạo ra những pháp thuật mộc nguyên thủy nhất, có thể bảo vệ cây trồng, cung cấp lương thực dồi dào. Vì sinh tồn, tất cả mọi người đều không ngừng tiến bộ, đồng thời cũng sẽ có những thiên tài xuất hiện, tiếp tục phát triển những công pháp này, từ đó đạt đến những cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên gật đầu. Nền văn minh này phát triển đến giai đoạn này đã là một thành tựu to lớn, đã có được những tiềm năng vô hạn. Nền văn minh này có thể được dẫn dắt thành công, một phần là do sự cẩn thận của quân, một phần cũng là do động thực vật ở đây tương đối ôn hòa. Trên thực tế, phương pháp mà quân sử dụng không khác biệt quá nhiều so với phương pháp của Tề Nguyên năm xưa, nhưng kết quả lại khác biệt một trời một vực. Lần đầu tiên Tề Nguyên bồi dưỡng văn minh, cuối cùng đã dẫn đến tận thế, gần như tất cả mọi người đều chết. Nhưng lần này, sau một thời gian ngắn rơi vào tận thế, nền văn minh này đã thành công bước lên con đường tu tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Điểm khác biệt lớn nhất chính là sự khác biệt giữa động thực vật của hai nền văn minh. Trong nền văn minh do quân dẫn dắt, tốc độ phát triển của động thực vật không nhanh bằng con người, nên mức độ nguy hiểm mà chúng tạo ra cũng thấp hơn. Điều này cho loài người cơ hội để phát triển, nền văn minh của họ sẽ không bị hủy diệt ngay từ giai đoạn đầu, do sự tấn công của động vật và thực vật. Đồng thời, trong quá trình phát triển tiếp theo, tốc độ phát triển của loài người và động thực vật tương đối cân bằng, hai bên đạt đến trạng thái hỗ trợ lẫn nhau. Trong thế giới thực vật bắt đầu xuất hiện một số thiên tài địa bảo ẩn chứa linh khí và những linh dược quý hiếm, mang đến những lợi ích to lớn cho sự phát triển của loài người. Trong thế giới động vật cũng xuất hiện những cá thể có sức mạnh phi thường, nhưng do sức mạnh của chúng không chênh lệch nhiều so với con người, nên khi hai bên gặp nhau, kết quả thường là bất phân thắng bại. Những động vật hấp thụ linh khí, sau khi ăn thịt con người, những sinh vật chứa đầy linh khí, sức mạnh của chúng sẽ tăng lên đáng kể. Còn con người, sau khi giết những động vật này, có thể thu được da, lông, thịt, xương của chúng. Do những động vật này đã hấp thụ không ít linh khí, nên những nguyên liệu này đều có giá trị rất lớn, có thể dùng để chế tạo vũ khí hoặc trang bị phòng ngự, giúp con người trở nên mạnh mẽ hơn. Từ đó, sự phát triển của nền văn minh này rốt cuộc đã đi vào quỹ đạo, còn về việc cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào, thì phải xem tạo hóa của chính họ. Quân chỉ là người dẫn đường, tạo ra môi trường phát triển cho nền văn minh này, đồng thời dùng một phương pháp tương đối khéo léo để giúp họ học được cách tu luyện. Nhưng cũng như đã nói trước đó, phương pháp tu luyện mà hắn truyền thụ chỉ là những kiến thức cơ bản nhất, con đường tương lai cần phải do chính họ tự mình khám phá. Cho dù là võ hồn của nền văn minh 001, hay ngự quỷ sư của nền văn minh 002, họ đều phải trải qua một quá trình tìm hiểu rất lâu, cuối cùng mới tìm ra con đường phù hợp với mình, từ đó trở thành những nền văn minh hùng mạnh thực sự. Đối với nền văn minh tu tiên này, điều quan trọng nhất là phải tự mình phát triển công pháp, pháp thuật, từ đó giống như những tu tiên giả khác, từng bước tiến đến những cảnh giới cao hơn. Đây chắc chắn là một quá trình lâu dài, có lẽ không phải chỉ vài năm, vài chục năm là có thể hoàn thành, rất có thể phải mất đến vài trăm năm, thậm chí vài nghìn năm, mới có thể tạo ra một hệ thống hoàn chỉnh. Đến đây có thể thấy rằng, phương pháp của quân vẫn còn khá non nớt, Tề Nguyên chỉ mất vài chục năm, nhiều nhất là trăm năm, là có thể giúp các nền văn minh phát triển đến một trình độ rất cao, bởi vì phương pháp dẫn dắt của hắn là dựa vào đặc điểm của mỗi nền văn minh. Chẳng hạn như nền văn minh linh dị, cường độ linh hồn của người dân ở đây vốn đã rất cao, nên phù hợp với con đường phát triển linh hồn hơn. Vì vậy Tề Nguyên đã đưa những linh hồn và năng lượng tinh thần biến dị vào nền văn minh này, giúp họ bước lên con đường linh dị, và đã đạt được những thành tựu to lớn trong thời gian ngắn. Nhưng quân không hiểu rõ lắm về các hướng phát triển của văn minh, nên sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn vẫn chọn dẫn dắt nền văn minh này theo con đường tu tiên. Tuy nhiên, việc biến một nền văn minh hoàn toàn không biết gì về tu tiên thành một nền văn minh tu tiên là vô cùng khó khăn, bởi vì phải xây dựng lại mọi thứ từ đầu, thời gian cần thiết nhiều hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Tề Nguyên quan sát gần 10 năm, cuối cùng cũng rời đi, bởi vì sự phát triển tiếp theo của nền văn minh này sẽ không có quá nhiều biến động. Trong 10 năm này, Tề Nguyên đã nhìn thấy quỹ đạo phát triển tương lai của nó. Họ sẽ tiếp tục phát triển, hình thành nên các thành thị, hoặc là phát triển thành các gia tộc và tông phái, tạo thành những thế lực tu tiên hoàn chỉnh hơn. Sau đó, các môn phái và gia tộc này sẽ dựa vào công pháp tu tiên của mình, cùng với sự hiểu biết về công pháp, để phát triển và sáng tạo ra những công pháp cao cấp hơn, cũng sẽ sáng tạo ra những pháp thuật khác nhau. Khi họ có đủ sức mạnh, lại có thể dùng trí tuệ của mình để áp chế dã thú, trở thành chủ nhân của thế giới này. Con đường sau đó, chính là con đường của nền văn minh tu tiên, nhưng việc sáng tạo công pháp, có lẽ phải mất đến vài trăm năm mới có thể hoàn thành, Tề Nguyên không muốn tiếp tục xem nữa. Sự phát triển của nền văn minh này tuy ổn định, không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng tốc độ quá chậm, rất lãng phí thời gian. Nhưng quân lại rất thích thú, tuy tốc độ phát triển tương đối chậm, nhưng hắn vẫn có thể thu được chi khí. Cảnh giới của hắn còn thấp, không thể cảm nhận rõ ràng chi khí như Tề Nguyên, hắn chỉ có thể cảm thấy bình cảnh đang dần dần được nới lỏng. Tác dụng của chi khí đang dần dần thay đổi cảm ngộ của hắn về con đường tương lai, sửa chữa những sai lầm trong suy nghĩ của hắn, đồng thời mang đến cho hắn nhiều linh cảm hơn. Chỉ cần quá trình này tiếp tục, chi khí thu được ngày càng nhiều, thì tỷ lệ đột phá thành công của hắn cũng sẽ rất cao. Sau khi xác định sự phát triển ổn định của nền văn minh này, Tề Nguyên cũng không quan tâm đến nó nữa, mà tự mình tìm đến một hành tinh khác, bắt đầu con đường phát triển của riêng mình. Hắn cần phải tiếp tục tích lũy thêm chi khí, như vậy mới có thể nhìn thấy những cảnh giới cao hơn. Hắn cũng đang không ngừng suy nghĩ, cảnh giới sau chúa tể rốt cuộc là gì, con đường tương lai sẽ đi về đâu. Hắn đã đạt đến cấp bậc chúa tể, có được sinh mệnh gần như vĩnh hằng, sức mạnh cũng thuộc hàng đỉnh cao trong vũ trụ bao la. Hắn còn có những hiểu biết độc đáo về lĩnh vực sinh tử mà mình nắm giữ, có được những năng lực đặc biệt. Nhưng con đường tiếp theo nên đi về đâu? Kỳ thực, Tề Nguyên vẫn luôn hoang mang, tại sao phải tích lũy nhiều chi khí như vậy? Ngoài việc nâng cao ngộ tính và khả năng đột phá, chi khí còn đại diện cho điều gì? Đại lục sương mù, sau hàng triệu năm, thậm chí là một khoảng thời gian dài hơn nữa, đã tích lũy được một lượng lớn chi khí như vậy, rốt cuộc là vì sao? Và bỉ ngạn mà họ muốn đạt đến, rốt cuộc là nơi nào? Quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp đang vây quanh hắn, nhưng hắn chỉ có thể tiếp tục bước đi. Dù sao, hắn đã có được sinh mệnh vĩnh hằng, có sống thêm vài chục vạn năm cũng không chết được, cứ từ từ mà khám phá. Hơn nữa, cuộc sống hiện tại của hắn cũng rất tốt, có gia đình, có bạn bè, có nền văn minh của riêng mình. Mỗi ngày hắn bận rộn với việc dẫn dắt nền văn minh, lúc rảnh rỗi thì có thể về thành phố uống rượu, ăn thịt nướng, cuộc sống không có gì phải lo lắng. Cho dù là sự phát triển bên trong hay bên ngoài nền văn minh, tất cả đều đang đi vào ổn định, vì vậy hắn có thể dồn toàn bộ tâm trí để tìm hiểu con đường tương lai, tìm kiếm tương lai cho bản thân, cũng là tìm kiếm tương lai cho nền văn minh của mình. Trên thực tế, con đường tương lai của hắn và tương lai của nền văn minh là hai vấn đề gắn liền với nhau. Hắn là chúa tể của nền văn minh này, nền văn minh và hắn liên kết chặt chẽ với nhau, sức mạnh của hắn có thể thúc đẩy nền văn minh tiến bộ, sự tiến bộ của nền văn minh cũng có thể giúp sức mạnh của hắn tăng lên. Nói cách khác, đó là một khái niệm. Trong lòng Tề Nguyên đang suy nghĩ, không biết kết cục cuối cùng của nền văn minh hành tinh mẹ sẽ ra sao. Trong dự đoán của hắn, nền văn minh hành tinh mẹ sẽ trở thành một nền văn minh siêu cấp, kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và siêu phàm, đa chủng tộc, đa văn hóa. Khoa học kỹ thuật sẽ phát triển đến một tầm cao mới dưới sự trợ giúp của Trúc Mộng Sư, đạt đến trình độ khoa học kỹ thuật tối tân, cho dù là trong cuộc sống hàng ngày, hay trong lĩnh vực chế tạo chiến hạm, cơ giáp, đều đạt đến trình độ đỉnh cao. Trình độ này chắc chắn sẽ vượt xa nền văn minh Đông Lâm, đạt đến một tầng thứ cao hơn, sau này khi đối mặt với bất kỳ nền văn minh khoa học kỹ thuật nào, cũng có thể tự tin. Về phương diện siêu phàm, tất nhiên là phải phát triển toàn diện, mỗi hệ thống cần phải tự phát triển, đồng thời kết hợp với những hệ thống khác, đây là điều vô cùng quan trọng. Những hệ thống độc lập bao gồm linh văn, vu thuật, khôi lỗi, cơ giáp, dược tề, ngự thú, khống thực, mỗi loại kỹ thuật đều có tiềm năng phát triển đến những cảnh giới cao hơn, tuy hiện tại có vẻ như rất nhiều kỹ thuật đã đi đến cuối con đường, nhưng trên thực tế vẫn có thể tiến thêm một bước nữa. Ví dụ như linh văn, việc dung hợp nhiều linh văn là một kỹ thuật đỉnh cao có thể đạt đến cấp bậc chúa tể, đặc biệt là việc dung hợp những thuộc tính hiếm có đã tạo ra hư không trường thành. Sự kết hợp giữa sinh và tử đã giúp Tề Nguyên đạt đến cấp bậc chúa tể. Ngày càng có nhiều sự kết hợp linh văn khác nhau xuất hiện, đây là một hiện tượng rất tốt. Nhưng những kỹ thuật khác dường như đang bị kẹt lại, không thể nào bước ra bước cuối cùng. Làm thế nào để vu thuật đạt đến cảnh giới cao hơn? Vu thuật nên thay đổi và tiến bộ như thế nào? Là tiếp tục nâng cao sức mạnh của một thuộc tính nào đó, hay là kết hợp những vu thuật thuộc tính khác nhau, tạo ra những vu thuật dung hợp tương tự như linh văn, cơ giáp và khôi lỗi vốn cùng chung một nguồn gốc, vậy tương lai của chúng sẽ đi về đâu? Kỹ thuật cơ giáp hiện tại ngày càng tiên tiến, đặc biệt là sau khi kết hợp với những đặc điểm của thần giáp, đồng thời được Trúc Mộng Sư cải tiến, đã có thể tạo ra những cơ giáp cấp vương giả hậu kỳ đỉnh cao. Nhưng làm thế nào để tiến thêm một bước nữa? Ngự thú, khống thực cũng vậy. Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, với sự hỗ trợ của các loại kỹ thuật khác, chúng đã đạt đến đỉnh cao, trở thành những kỹ thuật cấp vương giả. Nhưng muốn tiến thêm một bước nữa thì vẫn chưa có cơ hội. Đối với những kỹ thuật đã đạt đến cấp độ này, muốn dựa vào số lượng để suy diễn và phát triển ra những nội dung cao cấp hơn là điều rất khó. Sau khi đạt đến cấp vương giả, sẽ không còn xuất hiện tình huống ba thợ giày kém cỏi bằng một gia cát lượng nữa. Sự chênh lệch về chất lượng không thể bù đắp bằng số lượng. Tề Nguyên chỉ có thể hy vọng rằng, một vị cường giả nào đó giống như hắn, trong lúc đột phá, sẽ nhân tiện đưa những kỹ thuật này lên một tầm cao mới. Tỷ như Quân, hắn đang lĩnh ngộ sức mạnh cấp chúa tể, thiên về dung hợp, mà bản thân hắn lại nắm giữ những kỹ thuật như đan dược, trận pháp, phù lục. Biết đâu khi hắn đột phá chúa tể, những kỹ thuật này cũng sẽ được nâng cấp. Dù sao, con đường siêu phàm phía trước vẫn còn vô vàn tiềm năng, chỉ là cần rất nhiều thời gian để phát triển, sáng tạo, để chiêm ngưỡng những cảnh giới cao hơn. Mà tất cả, suy cho cùng, vẫn là phải quay lại chi khí. Những vương giả khác muốn đột phá, không thể tách rời chi khí. Hắn, vị chúa tể này, muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, cũng phải dựa vào chi khí. Gạt bỏ những suy nghĩ khác, Tề Nguyên tập trung toàn bộ tâm trí vào việc dẫn dắt nền văn minh mới. Trước mắt hắn là một hành tinh không có linh khí. Hắn quan sát tình hình của nền văn minh này, phát hiện ra rằng, tuy không có linh khí, nhưng khoa học kỹ thuật của họ đã phát triển đến một trình độ rất cao. họ đã thoát khỏi thời đại phong kiến, bước vào thời đại thông tin, nhưng khoa học kỹ thuật của họ có chút khác biệt so với nền văn minh nhân loại. Suy cho cùng, mỗi nền văn minh, tuy đi trên cùng một con đường, nhưng chi tiết vẫn sẽ có những điểm khác biệt. Nhưng Tề Nguyên không quá quan tâm đến sự phát triển khoa học kỹ thuật, trong hoàn cảnh hoàn toàn không có sức mạnh siêu phàm, không có linh khí, khoa học kỹ thuật không thể nào phát triển quá cao, việc rời khỏi hành tinh có lẽ đã là giới hạn của họ. Nếu muốn nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật hơn nữa, họ cần phải tiếp xúc với những vật chất siêu phàm, những năng lượng to lớn hơn, lúc đó đã vượt ra khỏi phạm vi của nền văn minh khoa học kỹ thuật thông thường. Nên không phải cứ thấy nền văn minh này là nền văn minh khoa học kỹ thuật, mà Tề Nguyên sẽ tiếp tục dẫn dắt họ theo hướng đó, họ chỉ là do không còn lựa chọn nào khác, mới bị ép phải đi theo con đường khoa học kỹ thuật. Còn về việc cuối cùng sẽ dẫn dắt họ thành loại hình văn minh nào, thì phải xem bản chất sinh mệnh của họ là gì. Tuy nhân loại trong vũ trụ không ít, nhưng con người trên mỗi hành tinh đều có những điểm khác biệt, có thể là sự khác biệt về gen, cũng có thể là sự khác biệt về cấu tạo cơ thể, hoặc là sự khác biệt về xương cốt và cơ bắp. Nói tóm lại là không hoàn toàn giống nhau. Khi quan sát nền văn minh này, Tề Nguyên lập tức nhận ra sự khác thường trong cơ thể họ. Hắn phát hiện ra rằng, thể chất của nền văn minh này rất mạnh. Đương nhiên, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, sẽ không thấy bất kỳ điều gì bất thường, họ cũng chỉ là những người bình thường. Chiều cao của nữ giới khoảng 1m5-1m7, nam giới khoảng 1m6-1m9, đều nằm trong phạm vi bình thường. Hơn nữa, cũng không có ai có cơ bắp quá phát triển. Vóc dáng cân đối, không khác biệt quá nhiều so với con người trên hành tinh mẹ. Thậm chí, nếu chỉ nhìn bề ngoài, con người của nền văn minh thần ảo còn cường tráng hơn, giống như một nền văn minh chú trọng thể chất. Nhưng khi Tề Nguyên quan sát kỹ hơn cơ thể của họ, hắn đã phát hiện ra một số hiện tượng kỳ lạ. Về xương cốt, cơ bắp, kinh mạch của họ. Ai cũng biết, con người có 206 xương, tạo thành một cơ thể linh hoạt. Nhưng những người này, trong cơ thể họ lại có đến hơn 600 xương. Tuy bề ngoài không khác con người là bao, nhưng số lượng xương lại nhiều gấp 3 lần. Điều này có nghĩa là, họ có thể thực hiện những động tác tinh tế hơn, đồng thời với cùng một khối lượng, có thể tạo ra sức mạnh lớn hơn. Ngoài ra, số lượng mạch máu, kinh mạch trong cơ thể họ cũng nhiều hơn người thường rất nhiều, gần như gấp mấy lần. Điều này có nghĩa là cơ thể của họ có tiềm năng phát triển rất lớn. Một cơ thể thật đặc biệt, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, nếu có cùng chiều cao và cân nặng, những người này có thể tạo ra sức mạnh gấp 3 lần người thường, thậm chí hơn. Ngay cả máu của họ cũng đặc hơn so với người thường, tốc độ lưu thông nhanh hơn, mang đến cảm giác tràn đầy sức mạnh. Sau khi xác định được đặc điểm của nền văn minh này, Tề Nguyên đã biết nên dẫn dắt họ phát triển theo hướng nào. Nếu đây là một nền văn minh có thể chất mạnh mẽ, vậy thì cứ tiếp tục rèn luyện thể chất của họ, để họ phát huy những ưu điểm của mình, tự mình tìm ra con đường phù hợp. Nhưng sử dụng phương pháp nào để dẫn dắt thì Tề Nguyên vẫn còn do dự. Khôi phục linh khí. Nhưng nền văn minh này dường như không có nhu cầu quá lớn về linh khí, nếu chỉ đơn giản là đưa linh khí vào hành tinh này, hiệu quả cũng chỉ bình thường, không thể phát huy hết tiềm năng của họ. Còn về tận thế, Tề Nguyên nghĩ mãi mà không hiểu, nếu tạo ra tận thế, thì sẽ có lợi ích gì cho sự phát triển của nền văn minh này. Nhưng mà, hắn có thể sử dụng một dạng tận thế khác, tận thế zombie. Trong cấm địa tử vong hải, trước đây họ đã tìm thấy một loại sức mạnh biến dị rất đáng sợ, đó là một loại năng lượng huyết nhục hoàn toàn mất kiểm soát. Được hình thành sau khi dung hợp với một số năng lượng khác, loại năng lượng này tuy có phẩm chất rất cao, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cách nào sử dụng, ngay cả viện nghiên cứu cũng không thể phân tích được bản chất của nó. Nếu tiếp xúc với nó, cho dù là cường giả cấp vương giả cũng sẽ bị xâm nhập, cơ thể sẽ phát sinh biến dị khủng khiếp, mất đi lý trí, trở thành những sinh vật biến dị điên cuồng. Loại vật chất biến dị này có một đặc điểm rất lớn, đó là một khi tiếp xúc, nó sẽ kích thích cơ bắp phát triển mạnh mẽ, biến thành những con quái vật cơ bắp gớm ghiếc. Nhưng nếu sử dụng với số lượng rất ít, sau khi chiết xuất và được cơ thể thích ứng, loại vật chất này có thể tăng cường chức năng của cơ thể con người, đồng thời kích thích tiềm năng, giải phóng sức mạnh tiềm ẩn, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn. Đây vừa là một thứ nguy hiểm, vừa là một kho báu, chỉ là con người hiện tại vẫn chưa biết cách sử dụng nó. Nếu có thể sử dụng nó trên hành tinh này, có lẽ sẽ có tác dụng rất lớn. Loại vật chất huyết nhục biến dị này có thể mang đến cho họ sức mạnh cơ bắp cường đại hơn, giúp họ phát triển theo con đường cường hóa thể chất. Chỉ là nếu hấp thụ thất bại, cơ thể sẽ phát sinh những biến đổi khó lường, thậm chí là những tai họa khủng khiếp. Hơn nữa lần này, Tề Nguyên đã quyết định có lẽ sẽ sử dụng phương pháp tận thế để dẫn dắt, bởi vì một khi sử dụng loại huyết nhục biến dị này, chắc chắn sẽ có khoảng 80-90% người không thể chịu đựng được, cuối cùng sẽ biến thành những con quái vật. Nhưng số người còn lại, tuy rất ít, nhưng cũng sẽ bị loại huyết nhục biến dị này kích thích, thức tỉnh những năng lực tiềm ẩn trong cơ thể, ngay từ đầu đã có được sức mạnh phi thường. Thế nên đây là một quá trình dẫn dắt đầy nguy hiểm, nếu không cẩn thận sẽ mang đến cái chết cùng sự hủy diệt. Tề Nguyên phải thận trọng lên kế hoạch, truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước tiên, phải xác định phương thức đưa loại huyết nhục biến dị này vào nền văn minh này. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên có hai ý tưởng. Thứ nhất là dùng thiên thạch, trực tiếp tìm một thiên thạch nhỏ trong vũ trụ, đặt loại huyết nhục biến dị này lên đó, sau đó ném vào hành tinh này. Cách này giúp phân bố đều huyết nhục biến dị ra khắp nơi trên thế giới. Cách thứ hai là trực tiếp đưa loại huyết nhục biến dị này cho một công ty sinh học nào đó, để con người tự nghiên cứu. Khi họ tiếp xúc với loại huyết nhục này, năng lượng biến dị bên trong nó sẽ bắt đầu lan truyền. Nói là năng lượng biến dị, nhưng đối với con người bình thường, dùng từ virus để hình dung có lẽ chính xác hơn. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên vẫn chọn phương án thứ nhất. Hắn lo rằng nếu dùng phương án thứ hai, đưa toàn bộ huyết nhục biến dị cho một người nào đó, sẽ dễ dàng dẫn đến việc virus lây nhiễm với nồng độ cao ở một khu vực nào đó, tạo ra những con quái vật mà con người không thể nào xử lý được. Đồng thời, nếu con người chuẩn bị sẵn sàng trước khi virus bùng phát, tiêu diệt tất cả ngay từ trong trứng nước thì cũng sẽ rất phiền phức. Đương nhiên, với sức mạnh của con người, có lẽ không thể nào ngăn chặn hoàn toàn loại sức mạnh huyết nhục này, nhưng để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên dùng thiên thạch thì hơn. Tề Nguyên dùng linh khí của mình bao bọc lấy toàn bộ khối huyết nhục biến dị, chỉ cần cầm nó trong tay, cũng có thể thấy nó không ngừng co giật, trên bề mặt thỉnh thoảng lại nổi lên những cục u, giống như một sinh vật sống vậy, khiến người ta nhìn mà sởn gai ốc. Tề Nguyên trực tiếp dùng tay nghiền nát nó thành một chất lỏng màu xanh đậm, giống như một lọ thuốc sinh hóa, trông vừa bí ẩn vừa quỷ dị. Sau đó, hắn tìm thấy một số thiên thạch có kích thước không lớn lắm trong vũ trụ lân cận, số lượng khoảng vài trăm, hình dạng và kích thước khác nhau. Ở Nguyên đặt những lọ thuốc màu xanh đậm này vào bên trong các thiên thạch, ngay khi thiên thạch nổ tung, chất lỏng bên trong sẽ phát tán ra khắp xã hội loài người. Mà thực ra, không cần đợi đến khi thiên thạch nổ tung. Trong quá trình thiên thạch đi xuyên qua tầng khí quyển, lớp đá bên ngoài sẽ bị bào mòn, khiến chất lỏng bên trong chảy ra. Lúc đó, nhiệt độ cao sẽ khiến chất lỏng này bốc hơi thành khí, sau đó lan tỏa khắp thế giới loài người, con người sẽ hít phải những luồng khí quỷ dị này trong quá trình hô hấp. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tề Nguyên bắt đầu hành động theo kế hoạch. Nhìn từng ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp trên bề mặt hành tinh, Tề Nguyên cũng có chút hồi hộp, con đường phát triển của nền văn minh này đã chính thức bắt đầu. Tuy đã là cường giả cấp chúa tể, cũng đã dẫn dắt rất nhiều nền văn minh, nhưng mỗi khi đến những thời khắc như thế này, hắn vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bởi vì đây không phải là một con người, mà là một nền văn minh. Một nền văn minh đã đi từ thời đại man hoang đến ngày nay, đã sáng tạo ra chữ viết, ngôn ngữ và pháp luật. Bất kỳ hành động nào của hắn cũng có thể mang đến những tai họa to lớn cho nền văn minh này, thậm chí là cái chết và sự hủy diệt. Mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Lớp đá ngoài của thiên thạch bị phá vỡ, chất lỏng màu xanh đậm bên trong trào ra, dưới nhiệt độ cao, chúng biến thành những luồng khí màu xanh lá cây, trôi nổi trên bầu trời. Trên bề mặt hành tinh, các cơ quan khí tượng của mỗi quốc gia đều nhanh chóng phát hiện ra những thiên thạch rơi xuống từ trên trời, và họ cũng nhận ra ngay sự bất thường của những thiên thạch này. Bởi vì trên vệ tinh, họ không hề phát hiện ra những thiên thạch này, chúng dường như xuất hiện một cách đột ngột, trực tiếp tiến vào tầng khí quyển, khiến họ không kịp phản ứng. Hơn nữa, số lượng thiên thạch dường như quá nhiều, chúng bay đến từ khắp nơi, đồng loạt rơi xuống khu vực tập trung đông dân cư, trông có vẻ rất cố ý. Nhưng nhiều người không còn tâm trí để quan tâm đến sự dị thường của những thiên thạch này nữa, bởi vì đối với bất kỳ nền văn minh nào, việc thiên thạch rơi xuống cũng là một thảm họa rất khó giải quyết. Đặc biệt là khi chúng rơi xuống khu vực đông dân cư, chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại lớn về kinh tế và thương vong. Đây là điều không thể tránh khỏi. Cho nên các quốc gia lập tức nâng cao cảnh giác, đồng thời sử dụng tên lửa để bắn hạ các thiên thạch. Nhưng dù có bị bắn hạ hay không, Tề Nguyên cũng không quan tâm lắm, bởi vì chỉ cần tiến vào tầng khí quyển, thiên thạch bị vỡ ra, chất lỏng màu xanh bên trong sẽ tự động chảy ra, tiến vào thế giới này. Đến lúc đó, việc dẫn dắt nền văn minh sẽ tự động bắt đầu, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khác. Khi các thiên thạch đến gần hơn, con người trên mặt đất nhìn thấy những ngôi sao băng lướt qua bầu trời. Rất nhiều người không cảm thấy nguy hiểm, thậm chí còn chắp tay cầu nguyện, nói ra những điều ước của mình. Tề Nguyên nhíu mày, việc cầu nguyện với sao băng, chuyện hoang đường này, cũng phổ biến ở những nền văn minh khác sao? Nhưng mà, có vẻ như có gì đó không ổn. Trong lúc họ cầu nguyện, nhiệt độ cao đã khiến chất lỏng màu xanh bốc hơi, lan tỏa ra khắp thế giới loài người, virus khủng khiếp đã âm thầm xâm nhập. Cần phải nói thêm rằng, Tề Nguyên chỉ sử dụng một lượng nhỏ huyết nhục biến dị, sau khi nghiền nát chỉ thu được một lọ nhỏ chất lỏng màu xanh đậm, được phân bố vào bên trong hàng trăm thiên thạch, sau đó lại trải qua quá trình bốc hơi trong không khí. Khi lan tỏa đến thế giới loài người, lượng năng lượng này thực sự rất ít, toàn bộ nhân loại chỉ hấp thụ được một phần nhỏ. Do đó, tai họa không xảy ra ngay lập tức, virus chỉ tiềm ẩn bên trong cơ thể con người, chờ đợi thời khắc bùng phát. Tuy nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ, trong số hàng trăm thiên thạch rơi xuống, có một thiên thạch đã vô tình đâm vào một chiếc máy bay, găm thẳng vào bên trong. Thiên thạch vỡ ra, chất lỏng màu xanh đậm bên trong chảy ra ngoài. Đối mặt với tai nạn này, hành khách trên máy bay vô cùng hoảng loạn, dẫm đạp lên chất lỏng màu xanh. Do máy bay rung lắc dữ dội, chất lỏng bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng trong tình huống hỗn loạn này, không ai phát hiện ra sự bất thường. Cho đến khi một người phụ nữ ngã xuống, nằm sõng xoài trên mặt đất, nuốt phải một lượng lớn chất lỏng màu xanh, lúc này mới khiến virus lây lan với tốc độ nhanh hơn. Việc tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng màu xanh khiến tốc độ lây nhiễm tăng lên rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, cô ta đã cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, virus nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, xâm nhập vào máu và não. Nữ tử chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, thân thể căn bản đứng không vững, nhưng nàng cũng chỉ cho là máy bay sóc này. Cùng mình ngã sấp xuống lúc thương tổn tới đầu, cũng không có cảm thấy dị thường. Nhưng không qua vài giây đồng hồ, thân thể của hắn bên trong xương cốt mảnh bắt đầu phát ra lạc lạc lạc thanh âm, cuối cùng chính là khí quan bắt đầu cấp tốc khô kiệt, làn da cùng huyết nhục vậy mà cũng tại hư thối, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền như là một bộ bị hủ hóa thi thể đồng dạng. Kinh người như thế biến hóa, lập tức đưa tới người chung quanh thét lên, càng kinh khủng còn tại đằng sau, cỗ này hủ hóa thi thể. Trên mặt đất nằm vài giây đồng hồ về sau, xương cốt phát sinh quỷ dị uốn lượn, dùng quỷ dị tư thế từ dưới đất đứng lên, cái này liền có thể nhìn thấy, nàng bắp thịt trên mặt cùng làn da đều đã bị hòa tan ăn mòn, một bộ không người không quỷ bộ dáng. Theo lý mà nói, như thế tình huống dưới nhân loại tất nhiên đã tử vong, tuyệt không có khả năng còn sống, nhưng là cỗ thi thể này lại không giống, mặc dù đi đường lảo đảo, nhưng vẫn là lấy tấn mãnh tốc độ, cắn một cái tại người bên ngoài chỗ cổ. Lập tức màu xanh lá cây dòng máu cùng dòng máu màu đỏ đan vào một chỗ, virus chính thức bắt đầu truyền bá. Đây là zombie. Tề Nguyên đứng tại chiếc máy bay này bên ngoài, yên lặng nhìn chăm chú lên nội bộ phát sinh hết thảy, cũng là nhịn không được cảm khái. Hắn cũng không nghĩ tới, nguyên lai trên thế giới này thật sẽ có zombie loại sinh vật này, mà lại tựa hồ vẫn là bị mình sáng tạo ra. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải bị hắn sáng tạo, trên thế giới này vốn là tồn tại những vật này. Mà hắn chẳng qua là cái kia lợi dụng người. Về phần trước mắt loại này bị lây nhiễm sinh vật, thực sự rất giống zombie, kinh khủng độc tố truyền nhiễm, về sau phục sinh gần chết nửa sống trạng thái, cùng giữ tợn gầm rú cùng đối huyết nhục khát vọng, đây quả thực là giống nhau như đúc. Nếu như là hấp thu tản tại không khí bên trong virus khí thể, có lẽ nhân loại còn có năng lực tiếp nhận, thậm chí khả năng lợi dụng virus lực lượng để tự thân thân thể đạt tới tịnh hóa. Nhưng là, trên máy bay tình huống lại hoàn toàn không giống, bọn hắn trực tiếp thôn phệ chất lỏng màu xanh sẫm. Mà lại là thông qua zombie cắn xé truyền bá độc tố, điều này sẽ đưa đến bọn hắn căn bản cũng không có tiến hóa khả năng, lập tức liền biến thành zombie. Nguyên một khung máy bay bên trên trăm người tại ngắn ngủi mấy phút, từ thống khổ kêu rên chuyển biến làm lặng im không nói, cuối cùng chỉ còn lại yếu ớt kêu rên tiếng gào thét, từng cỗ quần áo tàn tạ, huyết nhục bị ăn mòn, thân thể cứng ngắc như là khôi lỗi zombie, ở phi cơ bên trong không ngừng du đãng, cuối cùng theo máy bay rơi xuống, rơi tại một chỗ thành thị phụ cận dãy núi bên trong. Lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Đồng thời, các công ty hàng không cũng đã nhận được tin tức về việc máy bay mất liên lạc, lập tức định vị và phong tỏa khu vực máy bay rơi. Khi mở cửa khoang máy bay, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, sững sờ tại chỗ, mất hơn chục giây mới hoàn hồn. Cái này đây là thứ gì? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau tiến hành cứu hộ đi, xem có ai còn sống không cái này. Dù là ai, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cũng đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi bắt đầu lan tràn. Những bóng người gớm ghiếc, xương cốt gãy gập, quần áo rách nát, da thịt thối rữa, đang lảo đảo đi lại, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ. Khi thấy có người đến gần, chúng liền vươn những móng vuốt sắc nhọn ra, cố gắng tóm lấy họ. Nhân viên cảnh sát dẫn đầu không dám do dự thêm, lập tức nổ súng. Đoàng, đoàng, đoàng. Viên đạn xuyên qua đầu zombie, trong nháy mắt đã bắn nát đầu nó, chất lỏng màu xanh đậm từ bên trong bắn ra. Văng lên mặt những người cảnh sát, khiến họ vội vàng lùi lại. Tề Nguyên đứng trên không trung, yên lặng nhìn cảnh tượng này, không khỏi lắc đầu, virus đã hoàn toàn lây lan. Có lẽ lúc đầu, hắn chỉ sử dụng một lọ nhỏ chất lỏng màu xanh, nhưng theo sự lây nhiễm ngày càng rộng, virus trong cơ thể con người không ngừng sinh sôi, số lượng tăng lên theo cấp số nhân. Bây giờ, trong cơ thể những zombie này chứa đầy chất lỏng màu xanh đậm, sau khi bị bắn nát, chúng lại tiếp tục lây lan trong xã hội loài người, không có cách nào ngăn cản. Virus đã chính thức bùng phát. Và lúc này, Tề Nguyên cũng phát hiện ra một hiện tượng đặc biệt, dường như trong thảm họa này lại có một tia hy vọng le lói. Người phụ nữ đầu tiên tiếp xúc với chất lỏng màu xanh trên máy bay kia, do đã nuốt phải một ngụm virus, nên lượng virus mà cô ta hấp thụ được là rất lớn. Hơn nữa, sức đề kháng virus của cô ta tương đối mạnh, có thể chống lại sự xâm nhập của virus ở một mức độ nhất định. Tề Nguyên có thể khẳng định, nếu cô ta không trực tiếp nuốt phải virus với nồng độ cao, mà chỉ nhiễm virus do hít phải trong không khí, thì rất có thể sẽ kích phát được tiềm năng trong cơ thể, có được sức mạnh lớn hơn, hoàn thành quá trình tiến hóa sinh mệnh. Đáng tiếc là, cô ta đã hấp thụ quá nhiều virus, cơ thể không có cách nào chống đỡ, nên cuối cùng vẫn biến thành một sinh vật nửa người nửa quỷ. Nhưng dù đã biến thành zombie, những biến đổi trong cơ thể cô ta vẫn có sự khác biệt so với những zombie khác. Một lượng lớn chất lỏng màu xanh đậm trong cơ thể cô ta, sau khi lây nhiễm, đã lan ra khắp mọi nơi, len lỏi vào từng cơ quan, mạch máu. Nhưng cơ thể cô ta dường như vẫn đang hoạt động, đang có những biến đổi khó lường. Virus không ngừng di chuyển trong cơ thể, không ngừng biến đổi và tập trung lại. Cho đến cuối cùng, một lượng lớn chất lỏng màu xanh đậm dần dần tập trung ở phần đầu. Sau khi được tôi luyện nhiều lần, chúng từ từ biến thành một viên tinh thể màu trắng. Lúc này, cơ thể cô ta trở nên ngày càng héo mòn. Như thể toàn bộ năng lượng đã bị hút cạn, cơ bắp co rút lại, lộ ra những khúc xương, trông chỉ còn da bọc xương. Nhưng với cơ thể như vậy, thể chất của cô ta lại tăng lên nhanh chóng, đạt đến một cấp độ cực cao. Sức mạnh cũng tăng vọt, mạnh hơn cả những zombie bình thường. Do cơ bắp cực kỳ chắc khỏe, chỉ cần nhảy nhẹ, cô ta đã có thể nhảy cao vài mét, năng lượng trong cơ thể dường như vô tận. Đây là đã hoàn thành quá trình tiến hóa đầu tiên sao? Tề Nguyên lẩm bẩm. Trong lòng không khỏi lo lắng, con người còn chưa tiếp xúc với loại năng lượng này, còn chưa xuất hiện những người tiến hóa, mà trong số zombie đã có những cá thể hoàn thành quá trình tiến hóa đầu tiên, tốc độ này thật sự có chút nhanh. Nếu cứ để zombie phát triển như vậy, tiến hóa nhanh hơn loài người, thì con người sẽ không còn nhiều hy vọng. Theo suy nghĩ của Tề Nguyên, tốt nhất là nên tiêu diệt ngay con zombie quá mạnh mẽ này, từ đó duy trì sự cân bằng giữa con người và zombie, đảm bảo cho quá trình tận thế diễn ra thuận lợi. Nhưng nghĩ đến kế hoạch ban đầu của mình là tạo ra tận thế, sau khi cân nhắc một lúc, Tề Nguyên vẫn quyết định không ra tay can thiệp, mọi thứ đều đã được định sẵn, cho dù là thành công hay thất bại, cũng không phải là điều hắn có thể thay đổi. Tề Nguyên thở dài, vẫn ẩn mình trong không gian bí ẩn, yên lặng quan sát thế giới này. Virus trên máy bay cuối cùng cũng lây lan ra ngoài, tuy chỉ gây ra ảnh hưởng nhỏ ở một số nơi, nhưng vẫn chưa thể ảnh hưởng đến toàn cục trong thời gian ngắn. Virus đang trôi nổi trong không khí trên toàn bộ hành tinh. Dần dần bị con người hít vào, những biến đổi kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là ở một số khu vực đông dân cư, rất nhiều người bị sốt, cảm cúm, đồng thời chảy nước mũi màu đỏ nhạt. Trong phút chốc, toàn bộ xã hội loài người hoang mang lo sợ. Chỉ là họ không nghĩ rằng đây là zombie, rốt cuộc, tất cả những thông tin liên quan đến zombie đều đã bị chính phủ phong tỏa. Chỉ có một số ít người biết, mọi người chỉ cho rằng, đây là một loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, vì vậy họ vô cùng sợ hãi. Hầu như đều trốn trong nhà, gây ra những ảnh hưởng rất lớn cho toàn xã hội. Rất nhiều người mua một lượng lớn lương thực, dự định ở yên trong nhà cho đến khi dịch bệnh kết thúc. Nhưng việc họ chưa có biểu hiện triệu chứng bệnh, chỉ là do sức đề kháng của họ cao, chứ không phải vì họ không nhiễm virus, nên dù có ra khỏi nhà hay không, kết quả cũng như nhau. Tuy nhiên, việc ở yên trong nhà là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Bởi vì, không phải ai cũng biến thành zombie. Sau khi nhiễm virus, sẽ có 3 khả năng xảy ra. Một là trực tiếp biến thành zombie, mất đi lý trí, trở thành những con quái vật chỉ biết ăn thịt người. Hai là những người có khả năng thích ứng với virus, bị virus kích thích, nhưng do mức độ kích thích chưa đủ, nên cuối cùng họ chỉ bị cảm cúm, không tiến hóa, cũng không biến thành zombie. Nhưng những người này có thể thông qua tu luyện để kích thích tiềm năng của bản thân. Ba là những người có khả năng hấp thụ virus tốt, thể chất cường đại, có thể hấp thụ hoàn toàn virus, đồng thời kích thích tiềm năng trong cơ thể, cuối cùng trở thành những người tiến hóa. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, xã hội loài người đang đối phó với thảm họa này, như thể nó chỉ là một trận dịch bệnh quy mô lớn. Ban đầu, các triệu chứng sau khi bị lây nhiễm không quá nghiêm trọng, chỉ là sốt, ho khan, và chảy nước mũi có màu đỏ nhạt. Nhưng trên thực tế, lý do khiến nước mũi có lẫn máu là do các cơ quan trong cơ thể họ đã bị virus tấn công, xuất hiện một số tổn thương. Nhưng những tổn thương này rất nhỏ, không rõ ràng, hơn nữa lại xuất hiện ở khắp nơi trên các cơ quan nội tạng, khiến các bác sĩ khó mà phát hiện ra. Cho dù có phát hiện ra hiện tượng suy yếu chức năng của các cơ quan, họ cũng chỉ cho rằng do cơ thể vốn yếu như vậy. Nhưng sau đó, những người đầu tiên tiếp xúc với virus bắt đầu xuất hiện những triệu chứng nghiêm trọng hơn, đó là cơ thể bắt đầu thối rữa, trên da nổi lên rất nhiều mụn mủ, nước mủ màu xanh đen không ngừng chảy ra, cơ thể cũng ngày càng suy nhược. Tuy quốc gia muốn phong tỏa tin tức về hiện tượng khủng khiếp này, nhưng không thể nào che giấu được nữa, toàn bộ xã hội loài người rơi vào hoảng loạn. Người dân cảm thấy ở lại thành phố không an toàn. Nên rất nhiều người đã chạy trốn về nông thôn để tránh dịch bệnh. Một số người có quyền lực, có tiền bạc, hoặc là những tập đoàn lớn, đã nhanh chóng có những hành động phòng bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. họ bắt đầu xây dựng những nơi trú ẩn an toàn ở những khu vực hẻo lánh, có thể sống ở đó trong nhiều năm, hơn nữa còn có hệ thống trồng trọt lương thực, năng lượng tuần hoàn, không khí tuần hoàn hoàn chỉnh. Họ dự định ở lại đó một thời gian để tránh thảm họa này. Không thể phủ nhận, những việc làm này là rất đúng đắn. Cho dù là trốn về nông thôn hay xây dựng nơi trú ẩn, đều có thể giúp họ có được môi trường sống tốt hơn trong trận đại dịch này, đồng thời tránh gặp phải zombie trong giai đoạn đầu. Chỉ cần có thể bảo vệ mạng sống trong giai đoạn hỗn loạn ban đầu, giữ lại những mầm sống, thì tương lai vẫn còn hy vọng. Nhưng trong các thành phố, sự hoảng loạn vẫn tiếp tục lan rộng, và đến ngày thứ bảy sau khi virus lây lan, những con zombie đầu tiên rốt cuộc cũng xuất hiện. Tại một bệnh viện cấp thành phố, trong một phòng bệnh bỗng nhiên vang lên những tiếng gào thét kinh hãi. Người bệnh vốn đang đau đớn vì những vết lở loét trên người, bỗng nhiên trở nên ngây dại, cơ thể cứng đờ, không ngừng vung vẩy tay, miệng há hốc, chảy ra máu tanh tưởi cùng với dịch nhầy thối rữa. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ, cho dù là những bệnh nhân trên giường bệnh bên cạnh, hay là các bác sĩ, y tá và người nhà, tất cả đều co rúm lại một góc. Đặc biệt là vị bác sĩ trưởng, bị con quái vật kia cào bị thương, qua lớp áo bảo hộ, trên cánh tay ông ta xuất hiện 4 vết cào sâu hoắm, máu tươi chảy ra đầm đìa. Vị bác sĩ vội vàng lùi lại, không để ý đến vết thương trên tay, mà tập trung quan sát tình trạng của bệnh nhân, ghi chép lại toàn bộ những gì đã xảy ra. Nhưng ở nơi mà ông ta không nhìn thấy, virus đã lặng lẽ xâm nhập vào cơ thể qua vết thương, nhanh chóng lan ra khắp nơi theo đường máu. Do đây là vết thương do zombie gây ra, nên khả năng lây nhiễm của virus rất cao. Nếu chỉ hít phải virus trong không khí, phải mất ít nhất 7 ngày mới bị nhiễm bệnh, hơn nữa còn có thời gian ủ bệnh, phải đợi đến khi sức đề kháng của cơ thể suy yếu đến cực điểm, mới biến thành zombie. Nhưng nếu bị zombie cào bị thương, để virus tiếp xúc với máu, thì chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, người đó sẽ bị nhiễm bệnh hoàn toàn. 1 tiếng sau, vị bác sĩ này bắt đầu sốt cao, các triệu chứng cũng nặng hơn, trên người nhanh chóng xuất hiện những vết lở loét, xương cốt cũng cứng đờ. Cuối cùng, khi quá trình lây nhiễm kết thúc, bác sĩ trưởng đột nhiên đứng dậy, lao vào cắn người y tá bên cạnh, xe cảnh sát bao vây toàn bộ bệnh viện, tiếng còi hú vang vọng khắp nơi, trên mặt ai nấy đều là vẻ sợ hãi. Một loại virus mới bùng phát, bệnh viện thành phố hoàn toàn thất thủ, biến thành nơi trú ngụ của zombie, tất cả mọi người trong bệnh viện đều bị lây nhiễm. Đã điều tra rõ tình hình chưa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là virus sinh hóa bị dò gì không? Không rõ, những con quái vật giống như xác chết này có sức mạnh rất lớn. Không sợ súng đạn, không biết chúng đến từ đâu. Một viên cảnh sát khác sắc mặt nghiêm trọng, nói, hơn nữa loại virus này lây lan rất nhanh. Chỉ cần bị cào xước da hoặc bị cắn, dính máu là sẽ bị lây nhiễm. Chết tiệt, rốt cuộc là thứ gì? Những con quái vật này có chạy ra ngoài không? Có, trước khi chúng ta đến đã có quái vật chạy ra khỏi bệnh viện rồi. A, nhanh lên, những con quái vật này đang chạy ra ngoài, bắn. Rốt cuộc là quái vật gì thế này? Không để cho con người kịp chuẩn bị. Chỉ vài phút sau, một lượng lớn zombie đã tràn ra từ bệnh viện. Tất cả zombie đều mặc những bộ quần áo rách dưới dính đầy máu, cơ thể thối rữa, bẩn thỉu, ánh mắt đờ đẫn như cá chết, xương cốt bị vặn vẹo một cách kỳ dị, cả người bốc mùi hôi thối. Nhưng cơ thể của những zombie này rất cứng cáp, súng đạn bình thường bắn vào người chúng cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ có thể đẩy lùi chúng. Bởi vì, zombie không còn là con người nữa, máu và nội tạng trong cơ thể chúng đều đã khô héo, những phương pháp thông thường không có tác dụng đối với chúng. Do độc tố đã thay thế máu, nên nội tạng và mạch máu của chúng không còn máu chảy nữa, cơ thể cũng đã bị hủy hoại nghiêm trọng, cho dù có bắn trúng tim, cũng chưa chắc khiến chúng mất đi khả năng di chuyển. Điểm yếu thực sự của loại zombie này là cột sống và đầu, chỉ có bắn nát đầu chúng, mới có thể khiến chúng hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động. Nhưng trong giai đoạn đầu khi zombie mới bùng phát, không ai phát hiện ra điều này, tất cả cảnh sát đều hoảng loạn, liên tục nổ súng, nhưng hiệu quả không cao. Hơn nữa, trang bị súng ống của cảnh sát cũng không tốt lắm, khi đối mặt với một lượng lớn zombie, họ không thể nào ngăn cản, nhanh chóng bị chúng áp đảo. Rất nhiều zombie lao vào đám đông, điên cuồng cắn xé, lây lan virus, thấy tình hình không thể kiểm soát được nữa, lãnh đạo cảnh sát chỉ có thể liên lạc với cấp trên, báo cáo toàn bộ sự việc, đồng thời yêu cầu quân đội đến hỗ trợ. Quốc gia lập tức có phản ứng, và cũng đưa ra những biện pháp hiệu quả, phái quân đội đến dẹp loạn. Nhưng đối với thành phố nơi zombie bùng phát đầu tiên này, dường như tất cả đã quá muộn, zombie không ngừng lang thang khắp nơi, gặp người là cắn, lây lan virus sang nhiều người hơn nữa. Chỉ trong vòng 1 ngày, hơn nửa thành phố đã bị chiếm đóng, cho dù quân đội đến cũng không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể cố gắng phong tỏa thành phố, ngăn chặn lũ quái vật này lan sang những khu vực khác. Họ vẫn ngây thơ cho rằng, chỉ có thành phố này mới có zombie, mà không biết rằng, đây là một thảm họa toàn cầu, không ai có thể thoát khỏi. Đối mặt với tình hình nguy cấp này, quốc gia đã huy động toàn bộ lực lượng trong nước, nghiên cứu và kiểm soát sự bùng phát của thảm họa. Một lượng lớn các nhà nghiên cứu được tập hợp lại, nghiên cứu về loại virus này, đồng thời cố gắng chế tạo vaccine, điều trị và ngăn chặn virus lây lan. Họ cũng huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát và quân đội trong nước để chấn áp thảm họa này. Cho đến lúc này, họ vẫn tin rằng loài người sẽ không bị một loại virus nhỏ bé đánh bại, nền văn minh vẫn sẽ tiếp tục, trật tự vẫn sẽ được duy trì, chỉ là tổn thất một chút về kinh tế. Nhưng những biến đổi tiếp theo đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Trước tiên là trên toàn cầu, nhiều thành phố bắt đầu bùng phát virus zombie trên diện rộng, phần lớn là ở các bệnh viện, bởi vì nơi đó có rất nhiều bệnh nhân nặng, là những người gần với zombie nhất. Cũng vào lúc này, quốc gia mới nhận ra mối liên hệ giữa loại virus zombie này và dịch bệnh trước đó, họ lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Nhưng chưa kịp để nỗi sợ hãi lan rộng, trong quân đội đóng quân ở các thành phố đã bắt đầu xuất hiện những người lính nhiễm bệnh, sau đó nhanh chóng biến thành zombie. Trước sự bùng phát đột ngột này, không ai kịp chuẩn bị, cũng không có cách nào ngăn chặn. Hơn nữa, virus zombie lây lan quá nhanh, thậm chí không cần cắn, chỉ cần bị móng vuốt của chúng cào xước, để virus tiếp xúc với máu là có thể lây lan. Thế nên các doanh trại quân đội và khu vực cách ly bệnh nhân nhanh chóng bị virus tấn công, trở thành những khu vực thất thủ tiếp theo sau bệnh viện. Quốc gia bị tổn thất lực lượng nghiêm trọng, lúc này, cho dù muốn ngăn chặn sự bùng phát và lây lan của zombie, cũng đã lực bất tòng tâm. Một khi không thể ngăn chặn thảm họa ngay từ lúc ban đầu, thì tận thế zombie này sẽ không có cách nào ngăn cản, bởi vì loại virus này lây lan quá nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã khiến cả một thành phố bị hủy diệt. Tề Nguyên đứng trên không trung, nhìn thành phố nơi zombie bùng phát đầu tiên, chỉ trong vòng 2 ngày rưỡi, đường phố đã chật ních zombie. Rất nhiều xe cộ bị bỏ lại ngổn ngang trên đường, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, có những chiếc xe bốc cháy, có những chiếc xe dính đầy máu, thành phố đổ nát hoang tàn. Những tòa nhà cao tầng với cửa kính vỡ nát, trên tường chi chít những vết máu do người ta cào cấu. Cả thành phố im ắng đến rợn người, chỉ có những con zombie lang thang trên đường, phát ra những tiếng gào thét khàn đặc, ai oán khiến người ta lạnh sống lưng. Có lẽ trong thành phố vẫn còn người sống sót, họ trốn trong những nơi trú ẩn khác nhau, có thể là nhà riêng, siêu thị, hầm trú ẩn dưới lòng đất, ít nhiều gì cũng có người sống sót, chỉ là họ không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bởi vì họ đã phát hiện ra rằng, thính giác và khứu giác của zombie cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị phát hiện, dẫn đến việc bị một lượng lớn zombie vây công. Tất cả mọi người đều trốn trong bóng tối, cố gắng sinh tồn trong thảm họa này, tìm kiếm hy vọng sống sót. Trong thành phố vẫn còn một ít thức ăn và nước uống, họ có thể dựa vào những thứ này để sống sót, nhưng không ai biết họ có thể cầm cự được bao lâu. Ban đầu, họ đã thử liên lạc với thế giới bên ngoài bằng radio và điện thoại, và vẫn có thể liên lạc được, vì toàn bộ thành phố vẫn chưa bị cắt điện. Nếu chỉ là một thành phố gặp nạn, có lẽ họ còn có hy vọng sống sót, còn có cơ hội được giải cứu, nhưng đây là một thảm họa của toàn nhân loại. Khi virus zombie bắt đầu bùng phát ở khắp nơi trên thế giới, các khu vực của quốc gia lần lượt thất thủ, quân đội cũng nhanh chóng mất đi khả năng chống cự, phải rời khỏi doanh trại để tìm nơi an toàn. Các nhà máy lớn nhỏ đều ngừng hoạt động, mọi hoạt động của xã hội đều bị đình trệ, bao gồm cả hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, tất cả đều sụp đổ trong thời gian ngắn. Điều này có nghĩa là, đa số các thành phố sẽ bị cắt nước, cắt điện, không có bất kỳ sự cung cấp tài nguyên nào, nền văn minh nhân loại hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Đối mặt với tình huống này, tất cả mọi người ở những thành phố đã thất thủ đều rơi vào tuyệt vọng, họ không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, nước và điện đều bị cắt, thành phố chìm trong bóng tối vô tận, khắp nơi đều là zombie. Đối mặt với tình cảnh này, con người vẫn đang tích cực tìm kiếm cơ hội sống sót, đại đa số mọi người ban đầu đều trốn trong nhà. Nhưng khi thức ăn dần cạn kiệt, họ không thể tiếp tục ở lại đó nữa. Họ buộc phải rời khỏi nhà, đến nhà hàng xóm để tìm kiếm những vật dụng có thể sử dụng, đảm bảo nhu cầu sinh tồn cơ bản nhất. Trong lúc họ đang vật lộn để sinh tồn, tất cả các quốc gia trên thế giới cũng lần lượt thất thủ, toàn bộ hành tinh không còn một chút ánh sáng nào, những thành phố hiện đại chỉ sau một đêm đã trở về thời kỳ hoang sơ. Mà tất cả những thay đổi này chỉ xảy ra trong vòng vài ngày, có thể thấy rằng, một thảm họa sinh học khủng khiếp có thể hủy diệt hoàn toàn một nền văn minh chỉ trong thời gian ngắn, đây là một phương thức cực kỳ đáng sợ, cũng là một đòn tấn công giảm chiều không gian thực sự. Trong thời khắc nguy cấp nhất này, quốc gia vẫn quyết định phải vùng vẫy một lần cuối cùng, sử dụng biện pháp cuối cùng, gửi một đoạn ghi âm đến tất cả các đài radio trên toàn quốc. Những người nhận được tin nhắn này, đây là thông báo cuối cùng của chính phủ. Toàn bộ đất nước đã thất thủ, bao gồm cả quân đội, trường học, bệnh viện, nhà ga. 99% thành phố đã trở thành căn cứ của quái vật, quốc gia không còn khả năng cứu người dân nữa, hãy tự cứu lấy mình, tìm kiếm cơ hội sống sót, góp sức bảo vệ sự tồn vong của nhân loại. Cũng từ hôm nay, chính thức gọi những con quái vật này là zombie. Zombie có khả năng lây nhiễm rất mạnh, cho dù là bị cào hay bị cắn, chỉ cần máu tiếp xúc với zombie, sẽ bị nhiễm bệnh và biến thành zombie trong vòng 3 tiếng. Zombie có thính giác rất nhạy bén, tất cả những ai nghe được tin nhắn này, hãy cố gắng giữ im lặng, trốn trong những hầm trú ẩn dưới lòng đất hoặc những nơi có khả năng cách âm tốt, tránh tiếp xúc trực tiếp với zombie. Không nên sử dụng trực tiếp nước từ các nguồn tự nhiên, rất có thể chúng đã bị nhiễm virus zombie, hãy lọc sạch và đun sôi trước khi sử dụng. Quốc gia sẽ sử dụng tất cả những lực lượng còn lại để xây dựng những căn cứ cuối cùng của loài người tại Ích Kinh, Trường Hà, Lạc Thành, Sản Giang, La Hải và 12 thành phố khác. Những ai nhận được tin nhắn này có thể đến những căn cứ này. Nếu không thể đến những căn cứ này hoặc là khoảng cách quá xa, có thể tự xây dựng những căn cứ nhỏ. Mong rằng những người còn sống sót có thể giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau tìm kiếm cơ hội sống sót trong thế giới tận thế zombie này. Mong tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực vì sự tồn vong của nhân loại mà cố gắng. Thông tin này đến từ đài phát thanh của chính phủ. Đây là lời nhắn cuối cùng của chính phủ gửi đến người dân. Trên cả nước, bất cứ ai có radio đều có thể nhận được tin nhắn này. Rất nhiều người trốn trong những nơi trú ẩn tối tăm, lắng nghe những âm thanh rè rè phát ra từ radio, cùng với giọng nói nặng nề, khàn đặc, cảm thấy thế giới như chìm vào bóng tối. Không còn cứu viện, không còn quân đội, không còn quốc gia, không phải một thành phố thất thủ, mà là cả một quốc gia, thậm chí là cả nền văn minh nhân loại, ngọn đuốc văn minh của cả thế giới đã bị dập tắt. Đây không chỉ là vấn đề tồn vong của nền văn minh, mà là sự tiếp nối của loài người, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng nặng nề, họ có thể trốn trong nhà, trong siêu thị, trong hầm trú ẩn dưới lòng đất, nhưng họ có thể trốn được bao lâu? Sớm muộn gì thức ăn cũng sẽ hết, nước uống cũng sẽ cạn kiệt, đến lúc đó, họ sẽ phải đi tìm kiếm tài nguyên trong những thành phố đầy rẫy zombie. Nhưng khi nghe tin quốc gia sẽ xây dựng 12 căn cứ, trong lòng rất nhiều người đã lóe lên một tia hy vọng cuối cùng. Nếu có thể đến được những căn cứ này, ít nhất họ sẽ không phải sống chung với zombie, có thể được quốc gia bảo vệ, đây có lẽ là kết cục tốt đẹp nhất. Vì thế sau khi nghe được tin tức này, đa số mọi người đều muốn đến những căn cứ của chính phủ. Nhưng việc vượt qua một quãng đường dài để đến một thành phố khác tìm kiếm căn cứ, không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu không có zombie, sử dụng tàu cao tốc, tàu hỏa và máy bay, có lẽ chỉ mất vài tiếng là có thể đến nơi. Nhưng trong tận thế, không có những phương tiện giao thông nhanh chóng này, họ chỉ có thể tìm kiếm xe máy, ô tô. Nhưng trên đường có rất nhiều zombie, tiếng ồn của động cơ sẽ thu hút chúng, nên không thể sử dụng được. Cuối cùng, lựa chọn duy nhất của con người là đi bộ. Trong thế giới tràn ngập zombie này, việc đi qua nhiều thành phố để đến được căn cứ, quả thực khó hơn lên trời. Nhưng đây là hy vọng cuối cùng của họ, cũng là động lực để họ tiếp tục sống sót. Cho nên những người sống sót bắt đầu tìm kiếm thức ăn, nước uống, thiết bị liên lạc, vật tư y tế, xe cộ chuẩn bị cho cuộc chạy trốn đến căn cứ. Nửa tháng sau khi zombie bùng phát, thức ăn và nước uống của hầu hết những người sống sót đều đã cạn kiệt, họ buộc phải rời khỏi nơi trú ẩn, ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Chỉ cần tạo ra một chút tiếng động, họ sẽ bị zombie phát hiện, vì vậy họ phải đối mặt trực tiếp với zombie, chiến đấu với những sinh vật đáng sợ này để có cơ hội sống sót. Giai đoạn này là một cao điểm tử vong nữa của loài người. Lần đầu tiên là khi zombie mới bùng phát, con người chưa có sự chuẩn bị, một lượng lớn người bị lây nhiễm, gần như chiếm 70% tổng dân số. Còn bây giờ, một lần nữa họ phải đối mặt với cái chết, một bộ phận chết vì đói khát, một bộ phận chết trong lúc chiến đấu với zombie. Trong số 30% người còn sống sót, lại có gần 50% chết trong giai đoạn này, khiến tổng dân số giảm mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, tỷ lệ tử vong dường như quá cao, mà đến nay, vẫn chưa có nhiều người tiến hóa xuất hiện. Có vẻ như cơ thể con người thiếu một chút kích thích, nên không thể nào bộc phát sức mạnh tiềm ẩn. Theo lẽ thường, tất cả những người còn sống sót đều không bị biến dị do hít phải virus trong không khí. Điều này có nghĩa là họ có sức đề kháng với loại virus này, có tiềm năng để thức tỉnh sức mạnh. Chỉ là, họ còn thiếu một chút cơ hội, và cơ hội này sẽ sớm đến. Những con zombie mới xuất hiện cũng là những zombie yếu nhất, kỳ thực không quá nguy hiểm, nếu không tính đến độc tố của chúng. Sức chiến đấu của chúng thậm chí còn không bằng con người, chỉ cần tìm ra cách chặt đầu chúng là được. Nhưng sau hơn 10 ngày, một số zombie có tiềm năng cao hơn, hoặc là những zombie đã ăn thịt rất nhiều người, bắt đầu tiến hóa. Độc tố trong cơ thể chúng bắt đầu cô đặc, trong đầu xuất hiện một tinh thể nhỏ, đây là kết tinh của sức mạnh thuần túy, không những không chứa độc tố, mà còn ẩn chứa sức mạnh phi thường. Một số người dũng cảm, dám đối mặt với zombie, trong quá trình săn giết chúng đã tìm thấy những tinh thể này, đồng thời ăn chúng. Và thế là, những người tiến hóa đầu tiên đã xuất hiện. Sau khi ăn tinh thể, họ sẽ bị sốt trong một thời gian ngắn, giống như những triệu chứng trước khi biến thành zombie, rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nhưng không lâu sau, cơ thể họ sẽ trở lại bình thường, đồng thời sức mạnh bắt đầu bộc phát, những tiềm năng ẩn giấu bên trong cơ thể họ đã được thức tỉnh. Tùy theo đặc điểm của mỗi người, năng lực mà họ thức tỉnh cũng khác nhau, phổ biến nhất là sự tăng cường thể chất. Truy cập halazy.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sức mạnh tăng lên, họ có thể có được sức mạnh mà người thường không thể nào có được, thậm chí có thể trực tiếp nhấc bổng một chiếc ô tô, dễ dàng đối phó với zombie hơn. Tốc độ và sự nhanh nhẹn cũng tăng lên, họ có được tốc độ và sức bật kinh người, có thể thực hiện những động tác mà người thường không thể làm được, sức mạnh tổng hợp cũng tăng lên nhanh chóng. Da cũng cứng hơn, trên bề mặt da hình thành một lớp sừng dày, có khả năng phòng ngự cực mạnh, có thể chịu được những đòn tấn công của zombie. Ba loại biến đổi này đều là những biến đổi về thể chất, đặc điểm chung là sự tăng cường toàn diện về thể chất, tốc độ, sức mạnh và khả năng phòng thủ. Hơn nữa, ở giai đoạn này, cho dù bị virus zombie tấn công, họ cũng sẽ không bị lây nhiễm nữa. Có một nguyên nhân chủ yếu là sức mạnh của họ cũng đến từ virus zombie, có cùng nguồn gốc nên sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng họ không biết liệu những virus zombie mạnh mẽ hơn có tác dụng hay không. Ngoài những biến đổi thông thường về thể chất, còn xuất hiện một số dị năng đặc biệt, ví dụ như điều khiển lửa, điều khiển đất đá, điều khiển không khí, điều khiển băng, niệm lực, từ trường. Đủ loại năng lực siêu nhiên bắt đầu xuất hiện, tuy lúc đầu còn khá yếu, nhưng đối phó với những zombie yếu nhất thì không thành vấn đề. Nhìn đến đây, Tề Nguyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, những dị năng này đã xuất hiện, điều đó có nghĩa là loài người sẽ không bị diệt vong, mà sẽ giành lấy sự sống mới từ trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, sau khi quan sát một lượt, hắn phát hiện ra rằng không phải ai cũng thức tỉnh được dị năng. Trong số những người còn sống sót, sẽ xuất hiện 4 loại người. Loại thứ nhất là những người bình thường yếu đuối nhất, cho dù có nuốt tinh thể trong đầu zombie, họ cũng không thể thức tỉnh năng lực, thậm chí còn có thể biến thành zombie. Loại người này chiếm khoảng 30%. Loại thứ hai là những người ở giữa người thường và dị năng giả, nếu họ ăn tinh thể cũng sẽ không thể thức tỉnh những năng lực siêu nhiên hoặc tăng cường thể chất, nhưng họ có thể hấp thụ một phần năng lượng từ tinh thể, từ đó chậm rãi tăng cường thể chất, vượt qua giới hạn của con người, thông qua rèn luyện để có được thể chất mạnh mẽ. Tuy nhiên, tiềm năng của họ có hạn, cần phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng sức mạnh vẫn kém xa những người thức tỉnh thể chất. Số người thuộc loại này chiếm khoảng 50%. Loại thứ ba là những người thức tỉnh thể chất, họ không có sức mạnh siêu nhiên, nhưng có thể chất vượt trội. Sức mạnh, tốc độ và khả năng phòng ngự đều lớn hơn người thường rất nhiều. Họ đã bước vào hàng ngũ siêu phàm, chiếm khoảng 15%. Loại thứ tư là những dị năng giả, sở hữu những năng lực siêu nhiên, là nhóm người có tiềm năng lớn nhất, nhưng số lượng rất ít, chỉ chiếm khoảng 5%. Những người có thể tăng cường sức mạnh này, một khi có thể đứng vững trong tận thế, nền văn minh sẽ được tiếp nối. Hơn nữa, tình hình hiện tại đã không còn tuyệt vọng như lúc tận thế mới bắt đầu, con người đã dần dần phát hiện ra điểm yếu của zombie, thậm chí còn chủ động săn giết chúng. Nhưng không chỉ có con người mới có thể mạnh lên. Trước hết là zombie, chúng có thể tăng cường sức mạnh bằng cách ăn thịt người và ăn thịt đồng loại, sau đó dần dần tiến hóa đến một trạng thái mạnh mẽ hơn, tỉ như khi trong đầu chúng xuất hiện tinh thể, cũng có nghĩa là chúng đã tiến hóa đến giai đoạn 2, một số zombie sẽ thức tỉnh sức mạnh và tốc độ. Sức mạnh của chúng sẽ tăng lên nhanh chóng, đồng thời có một số zombie có thiên phú dị bẩm, sau khi tăng cường sức mạnh đã đạt đến một cấp độ cao hơn. Chỉ là do con người đều trốn trong những nơi trú ẩn, nên vẫn chưa gặp phải những zombie mạnh mẽ này, nếu không tình hình sẽ không khả quan như vậy. Ngoài con người và zombie, dã thú cũng có những biến đổi rất lớn, giống như con người, chúng cũng xuất hiện hai con đường tiến hóa khác nhau. Con đường thứ nhất là zombie hóa, chúng bị virus zombie lây nhiễm, mất đi lý trí, trở nên vô cùng hung dữ. Hơn nữa, tất cả những dã thú bị zombie hóa đều có sức mạnh cực kỳ lớn, sức mạnh và tốc độ đều tăng vọt. Về sức mạnh, chúng còn mạnh hơn cả những zombie đã tiến hóa, hơn nữa kích thước của chúng thường rất lớn, sức mạnh tổng hợp cao hơn, cũng nguy hiểm hơn. Nếu gặp phải zombie, con người còn có thể dùng kỹ năng để tiêu diệt, nhưng khi gặp phải dã thú zombie hóa, tỷ lệ sống sót sẽ giảm mạnh. Ngoài ra, trong thế giới dã thú cũng xuất hiện những con thú tiến hóa, chúng giống như những dị năng giả của loài người, hấp thụ virus zombie theo một cách khác, từ đó có được sức mạnh lớn hơn, kích phát tiềm năng trong cơ thể. Những dã thú này phần lớn đều sống trong những vùng hoang dã, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện trong thành phố, tất cả đều là những kẻ có sức mạnh phi thường. Cuối cùng là thực vật, chúng cũng có nhiều biến đổi, trở nên to lớn hơn, sức sống mãnh liệt hơn, thậm chí còn xuất hiện một số loại có dược tính đặc biệt. Chỉ là con người hiện tại vẫn chưa phát hiện ra những điều này. Những người sống sót vẫn đang chật vật cầu sinh, tìm kiếm thức ăn và nước uống. Một số người có sức mạnh khá lớn, sau khi thỏa mãn nhu cầu về thức ăn nước uống, đã bắt đầu thử săn giết zombie để tăng cường sức mạnh. Những căn cứ của chính phủ cũng vậy, thậm chí trong những căn cứ này còn có nhiều dị năng giả hơn. Đồng thời, họ cũng bắt đầu phân chia cấp bậc sức mạnh của con người và zombie. Việc phân chia cấp độ rất đơn giản, từ cấp 1 đến cấp 9, mỗi lần tiến hóa sẽ tăng lên một cấp, Như zombie ban đầu chỉ là cấp 1, trong đầu không có tinh thể, sức mạnh cũng yếu nhất, có thể trực tiếp dùng dao chặt đầu chúng. Mối nguy hiểm chủ yếu đến từ việc cơ thể chúng tương đối cứng, hơn nữa có thể lây nhiễm virus cho con người, nên cũng khá nguy hiểm. Zombie cấp 2 là những zombie có tinh thể trong đầu, sức mạnh nhìn chung sẽ lớn hơn, người bình thường khó có thể chống lại chúng. Zombie cấp 3, kỳ thực đã xuất hiện khá nhiều, chỉ là con người ít gặp phải, nên không hiểu rõ lắm về loại zombie này. Theo thời gian, bầu không khí tận thế ngày càng rõ ràng, con người cũng thay đổi hoàn toàn cách sống, cố gắng sinh tồn trong thế giới hoang tàn và đáng sợ này. Nền văn minh dường như đã rời xa bọn họ, bây giờ là thời đại tận thế thực sự. Sau đó, loài người bắt đầu dần dần rời khỏi các thành phố. Tuy trong thành phố có rất nhiều tài nguyên, nhưng những tài nguyên này sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó nếu không thể tự sản xuất thì cũng chỉ là ngồi chờ chết. Hơn nữa, thành phố là nơi tập trung nhiều zombie nhất, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị bao vây. Ngay cả những người sống sót có sức mạnh cấp 2, cấp 3 cũng không thể nào tồn tại giữa một bầy zombie đông đảo như vậy. Nên hầu hết những người sống sót, sau khi thu thập một số tài nguyên cần thiết, đều bắt đầu di chuyển ra vùng ngoại ô thành phố. Thông thường, ở những nơi cách xa trung tâm thành phố, mật độ dân cư thưa thớt hơn, nên số lượng zombie cũng ít hơn, thích hợp để xây dựng nơi trú ẩn hơn. Điều duy nhất cần chú ý là, không được phép rời quá xa thành phố, bởi vì bên ngoài thành phố phần lớn là núi rừng hoang vu, nơi đó có những dã thú zombie hóa và dã thú tiến hóa mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn. Hầu hết người sống sót đều chọn những vùng ngoại ô, nằm giữa thành phố và vùng hoang dã. Những nơi này thường có diện tích rộng lớn, hơn nữa lại an toàn hơn. Phần lớn người sống sót đều xây dựng căn cứ hoặc nơi trú ẩn ở đây. Lúc này, rất nhiều người sống sót rời khỏi thành phố đã bắt đầu gặp gỡ và quen biết nhau. Có những người cạnh tranh, cướp bóc và giết chóc lẫn nhau, tạo nên một làn sóng chết chóc mới. Nhưng cũng có những người cùng nhau sinh tồn, thậm chí hợp tác với nhau, trở thành đồng minh, cùng xây dựng nơi trú ẩn ở vùng ngoại ô. Một số người sống sót có sức mạnh lớn, ví dụ như những người cấp 2 và cấp 3, họ sẽ cùng nhau vào thành phố để tìm kiếm những tài nguyên cần thiết, hoặc là đặt bẫy để săn zombie. Thông qua hợp tác, họ có được sức mạnh lớn hơn, giết được nhiều zombie hơn, tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Khi sức mạnh của họ tăng lên, đồng thời tập hợp được thêm nhiều người sống sót khác, họ sẽ cùng nhau xây dựng một doanh trại an toàn, cùng nhau sinh sống, tạo dựng trật tự và văn minh. Đây chính là hình thức sơ khai của các căn cứ. Rất nhiều người sống sót đã nhận ra rằng, với sức mạnh hiện tại, họ không thể nào đến được những căn cứ của chính phủ, bởi vì không chỉ phải đối mặt với một lượng lớn zombie trong thành phố, mà còn phải đối mặt với dã thú trong những vùng hoang dã. Đây là điều mà con người hiện tại không thể làm được. Vì thế rất nhiều người cuối cùng đã chọn cách đến với những người sống sót khác, hoặc là tìm đến những người có sức mạnh, cùng nhau hợp tác để tạo thành những căn cứ nhỏ. Thông thường, mỗi căn cứ có khoảng 20-30 người, trong đó có khoảng 3 năm dị năng giả, cũng chính là những người sống sót cấp 1-3. Họ thường đào hầm trú ẩn dưới lòng đất, đồng thời xây dựng những công trình phòng thủ xung quanh, đảm bảo an toàn cho khu vực này, để mọi người có thể an tâm sinh sống. Những phụ nữ và trẻ em sẽ làm những công việc đơn giản trong doanh trại, ví dụ như nấu ăn, may vá quần áo để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Những người đàn ông trưởng thành có sức chiến đấu sẽ thành lập đội ngũ, dưới sự dẫn dắt của các dị năng giả, ra ngoài tìm kiếm vật tư. Lúc này, những người sống sót có thể chia thành hai loại. Một loại là những người tích trữ, họ chủ yếu đi tìm kiếm và tích trữ vật tư, đôi khi cũng sẽ trao đổi với các căn cứ khác, phần lớn thời gian họ đều trốn dưới lòng đất, sống một cuộc sống an nhàn. Còn một loại là những kẻ cướp bóc và giết chóc, họ sẽ cướp đoạt thức ăn của những người sống sót khác, thậm chí phá hủy doanh trại của họ, cướp đoạt phụ nữ cùng trẻ em. Những kẻ này phần lớn đều có tính cách tàn bạo, hơn nữa bản thân lại có sức mạnh phi thường, nên sống rất tốt trong tận thế. Nhưng trong hầu hết các trường hợp, mọi người vẫn chọn trở thành những người tích trữ lương thiện. Hơn nữa, các căn cứ được hình thành từ những người tích trữ này, liên kết lại với nhau, tạo thành một thế lực cũng không thể xem thường. Trong thời đại tận thế, không còn sự ràng buộc của pháp luật, chỉ còn lại những quy tắc đạo đức và những người còn sống sót, cùng nhau duy trì sự vận hành của thế giới này. Giai đoạn này vẫn là thời điểm khó khăn nhất, cũng là lúc số người chết nhiều nhất. Có lẽ lúc ban đầu, do sự lây nhiễm của virus zombie, đã có rất nhiều người chết. Nhưng bây giờ, cũng có rất nhiều người chết vì đói khát, hoặc bị đồng loại hãm hại, số người chết vẫn ở mức cao. Điều này khiến dân số giảm mạnh, Tề Nguyên ước tính rằng, trên toàn bộ hành tinh, chỉ còn lại khoảng 300 triệu người. Đây là tai họa của tận thế, một khi tận thế bắt đầu, số người chết chắc chắn sẽ rất cao, thậm chí là cao đến mức bất thường. Càng nhiều người chết, có nghĩa là việc khôi phục lại càng khó khăn hơn, cần nhiều thời gian hơn để khôi phục dân số. Mà dân số ít ỏi, cũng khiến cho con đường tiến hóa vốn đã khó khăn lại càng trở nên gian nan hơn. Nhưng mọi thứ đều có hai mặt, tận thế cũng có những lợi ích của nó, đó là trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy, mỗi người sống sót đều phải liều mạng để tồn tại. Chính vì áp lực đủ lớn, nên thường sẽ xuất hiện những người có sức mạnh phi thường, để chống lại tận thế tuyệt vọng này. Trên toàn cầu, ngày càng có nhiều căn cứ được xây dựng, có thể chia thành hai loại. Loại thứ nhất là những căn cứ nhỏ được hình thành ở vùng ngoại ô, do những người chạy trốn khỏi thành phố tạo nên. Loại thứ hai là những căn cứ lớn được chính phủ xây dựng trước khi tận thế ập đến, còn được gọi là thành phố tận thế, hoặc là pháo đài tận thế. Những pháo đài này thường có diện tích rất lớn, tập trung một lượng lớn người dân, là những hy vọng cuối cùng của loài người, là nơi gìn giữ ngọn lửa văn minh. Nói một cách khách quan, những pháo đài tận thế này là hy vọng cuối cùng trong tận thế. Nơi đây có rất nhiều nhà khoa học, có quân đội, có những dị năng giả cường đại, cũng có hệ thống sản xuất hoàn chỉnh. Bởi vì có đủ dân số, nên trong những pháo đài tận thế này, họ có thể miễn cưỡng tạo ra một môi trường sống an toàn và ổn định, bảo vệ một nhóm người sống sót. Tất nhiên, cũng có những trật tự mới được xây dựng. Những người có quyền lực hoặc sức mạnh sẽ chiếm giữ địa vị cao, trở thành tầng lớp quý tộc mới. Đặc biệt là những dị năng giả, họ là những người có địa vị cao nhất trong các pháo đài tận thế. Nhưng đại đa số người bình thường, không có dị năng, cũng không có quyền lực và năng lực, nên chỉ có thể sống ở khu vực dành cho dân thường bên ngoài pháo đài, sống lay lắt qua ngày bằng những nhu yếu phẩm cơ bản nhất. Hơn nữa, do chế độ chưa hoàn thiện, nên đủ loại áp bức đều xuất hiện, con người ở đây không khác gì động vật, những luật lệ còn sót lại chỉ có thể giúp họ duy trì sự sống. Mỗi pháo đài tận thế đều như vậy, trà đạp kẻ yếu, từ đó bồi dưỡng ra ngày càng nhiều cường giả, giúp họ tồn tại trong thời đại tận thế này. Nhưng cho dù là lãnh đạo cấp cao, hay là tề nguyên, người dẫn dắt, kỳ thực đều không quan tâm đến sống chết của những người bình thường, bởi vì đối với toàn bộ xã hội và sự phát triển của nền văn minh, họ không có nhiều ý nghĩa. Thậm chí trong mắt tề nguyên, những người bình thường này, không có dị năng, cũng không có kỹ năng đặc biệt, sống hay chết cũng không quan trọng, chỉ cần có thể sinh con đẻ cái là được. Chỉ có những người có thiên phú cao, có thể dẫn dắt nền văn minh thay đổi, sự tồn tại của họ mới có ý nghĩa, mới là đối tượng mà hắn quan tâm. Sự thật đúng là như vậy, lý do quan trọng nhất giúp xã hội loài người có thể tiếp tục tồn tại, là nhờ vào sự xuất hiện của các dị năng giả, họ đã ngăn chặn những cuộc tấn công của zombie và dã thú tiến hóa. Trong một khoảng thời gian sau đó, loài người miễn cưỡng chống đỡ áp lực, sinh tồn trong những căn cứ lớn nhỏ. Nhưng sự yên bình này không kéo dài được lâu. Bởi vì zombie và dã thú tiến hóa lại một lần nữa tiến hóa. Trước tiên là zombie, những con zombie cấp 1 bình thường nhất không có bất kỳ năng lực nào, chỉ biết cắn xé một cách vô thức, không quá nguy hiểm. Zombie cấp 2, đại đa số cũng không khác biệt quá nhiều so với cấp 1, chỉ là thể chất mạnh hơn một chút, ngoài ra còn có một số ít zombie tiến hóa được sức bật, tốc độ hoặc sức mạnh. Nhưng so với chúng, những dị năng giả của loài người, ngay từ cấp 1 đã có những năng lực mạnh mẽ hơn, cho nên khi đối mặt với zombie cấp 2, loài người vẫn có thể dễ dàng xử lý, dù cho số lượng ít hơn zombie rất nhiều, nhưng thương vong cũng không lớn. Tuy nhiên, khi zombie cấp 3 và cấp 4 xuất hiện, tình hình đã có những biến chuyển theo chiều hướng xấu, vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Những zombie này đã tiến hóa hoàn thiện hơn, đồng thời có lại một phần trí tuệ, thể chất của chúng tăng lên nhanh chóng. Gần 80% zombie cấp 3 đều có được những năng lực đặc biệt, có thể là sức bật cực lớn, tốc độ cực nhanh, cơ thể cứng như sắt, hoặc là sức mạnh khủng khiếp. Tóm lại, chênh lệch sức mạnh giữa zombie cấp 3 và con người cấp 3 đã không còn lớn. Khi chiến đấu một chọi một, con người đã có thể cảm nhận được áp lực, chỉ có thể dựa vào trí tuệ để giành được một chút lợi thế nhỏ nhoi. Thậm chí, trong số zombie cấp 3, còn có một bộ phận zombie có thiên phú dị bẩm, chúng cũng bắt đầu thức tỉnh dị năng. Những dị năng mà chúng thức tỉnh cũng giống như con người, ví dụ như điều khiển lửa, điều khiển nước, điều khiển sấm sét, sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều phiền phức nhất. Bởi vì khi zombie đạt đến cấp 4, trong đàn zombie sẽ xuất hiện một số dị loại, con người gọi chúng là dị chủng zombie. Dị chủng zombie là loại zombie có thiên phú mạnh nhất mà con người từng thấy, mỗi con đều có những năng lực đặc biệt riêng biệt. Hơn nữa gần như không con nào giống con nào, sức mạnh của chúng cực kỳ khủng khiếp, có thể áp đảo hoàn toàn những dị năng giả cùng cấp. Đến nay, con người đã phát hiện ra 5-6 con dị chủng zombie với sức mạnh đáng sợ. Chẳng hạn như, có một bé gái zombie với đôi mắt màu tím, tay ôm một con gấu bông màu nâu cũ nát. Trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại có những dị năng khó tin. Nó như một vị vua bẩm sinh, tất cả zombie khi đến gần nó đều cúi đầu thần phục. Hơn nữa, nó còn có thể trực tiếp điều khiển những zombie này. Hiện tại, nó đã kiểm soát được một bầy zombie ở một thị trấn nhỏ, số lượng lên đến hơn 10 vạn con. Nếu nó tấn công loài người, thì không một pháo đài nào có thể chống đỡ được. Đồng thời, thế lực của nó cũng không ngừng mở rộng, theo sức mạnh tăng lên. Số lượng zombie mà nó có thể điều khiển cũng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó sẽ đạt đến con số hàng trăm nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Những zombie vương giả này, mỗi khi gặp một con người, sẽ được họ đặt cho những biệt danh. Cô bé zombie này được gọi là zombie nữ vương. còn có một kẻ được gọi là Bạo Quân, là một trong những zombie mạnh nhất hiện nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không giống như những zombie thông thường với cơ thể khô héo, Bạo Quân có những bó cơ màu đỏ tươi cực kỳ đáng sợ, chỉ cần nhảy nhẹ cũng có thể nhảy lên tòa nhà cao tầng. Mỗi cú đấm của nó đều có thể tạo ra những hố sâu trên mặt đất, cơ thể cực kỳ cứng cáp, hoàn toàn miễn nhiễm với súng đạn. Tuy nó chỉ mới cấp 4, nhưng đã có 6 dị năng giả cấp 4 chết dưới tay nó. Không phải vì nó không thể giết thêm người, mà là sau khi giết 6 người, nó đã bỏ chạy, sau này con người không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó vẫn in đậm trong tâm trí mọi người, là bóng ma không thể xua tan, khiến vô số người cảm thấy tuyệt vọng. Rất nhiều người từng dự đoán, nếu con quái vật này xâm nhập vào những pháo đài cuối cùng của loài người, thì liệu con người có cách nào ngăn cản nó? Có lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tàn sát. Còn tại một quốc gia nào đó trên lục địa phía Bắc, đã từng xuất hiện một con zombie khổng lồ cao đến 30 mét. Tuy con zombie này đã đạt đến cấp 4, nhưng vẫn chưa có nhiều trí tuệ, giống như những zombie bình thường khác. Chỉ có ham muốn ăn thịt, nhưng sức mạnh lại cực kỳ khủng khiếp. Nó được những người sống sót gọi là Titan. Ở một quốc gia phương Đông, cũng là nơi zombie bùng phát sớm nhất, cũng là quốc gia mà Tể Nguyên luôn quan sát, do dân số quá đông, hơn 1 tỷ người, nên số lượng zombie xuất hiện cũng rất nhiều. Trong đó có một số zombie vương giả cực kỳ đáng sợ. Ví dụ như zombie nữ vương vừa được nhắc đến, ngoài nó ra, ở đây còn có một số dị chủng zombie khác. Một người đàn ông cao gầy, tuấn tú với mái tóc xoăn, trông không khác gì người bình thường. Nhưng trên lưng hắn ta có 3 đôi cánh bằng xương, có thể bay lượn. Đây là một zombie có thiên phú cực kỳ mạnh mẽ, được gọi là thiên sứ. Còn có một ông lão, cũng là một zombie có tiềm năng rất lớn. Ông ta có một dị năng rất đặc biệt, niệm lực. Tuy có năng lực giống với zombie nữ vương, nhưng cách sử dụng lại hoàn toàn khác. Năng lực của ông lão này chủ yếu là khống chế vật thể bằng niệm lực, có thể dễ dàng điều khiển những tảng đá. Ông ta được gọi là hắc thuật sư. Những zombie vương giả này có sức mạnh vượt trội so với con người cùng cấp. Những người từng nhìn thấy chúng đều bị ám ảnh sâu sắc, mất đi niềm tin vào sức mạnh của loài người. Bởi vì chúng quá mạnh, mạnh đến mức con người không có bất kỳ hy vọng chiến thắng nào. Nếu chúng xâm nhập vào căn cứ của con người, tất cả mọi người sẽ chết. Hơn nữa, ai cũng hiểu rõ rằng, những zombie vương giả mà họ nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ, còn rất nhiều zombie vương giả khác đang ẩn náu trong những vùng đất bị zombie chiếm đóng. Sự thật đúng là như vậy, Tề Nguyên đứng ở góc độ của Thượng Đế, có thể nhìn thấy rất nhiều zombie có sức mạnh phi thường. Phần lớn chúng đang lang thang trong các thành phố bị zombie chiếm cứ, chưa bị con người phát hiện. Ví dụ như, Tề Nguyên đã từng thấy một con zombie rất bình thường, ban đầu không có gì đặc biệt, nhưng nó có một sở thích kỳ lạ, đó là ăn thịt đồng loại. Lúc đầu, không ai chú ý đến nó. Suy cho cùng, zombie cũng sẽ ăn thịt lẫn nhau để hấp thụ sức mạnh, tiến hóa thành những zombie mạnh mẽ hơn. Nhưng khi sức mạnh của nó đạt đến cấp 4, Tề Nguyên đã phát hiện ra sự khác thường nó, có thể ăn thịt đồng loại một cách vô hạn, đồng thời không ngừng nâng cao thể chất, từ đó tiến hành thanh lọc. Nó không có đôi mắt màu tím, không có 3 đôi cánh, cũng không có thân hình khổng lồ, bề ngoài của nó giống hệt những zombie khác, chỉ là nó đã tiến hóa được một chút trí tuệ, đồng thời có thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi ăn thịt hơn 10 vạn con zombie, khí tức của nó đã thay đổi, những zombie khác khi nhìn thấy nó đều quỳ xuống thần phục, đồng thời tự nguyện đi theo nó. Khả năng điều khiển zombie này khác biệt rất lớn so với zombie nữ vương. Khả năng điều khiển zombie của zombie nữ vương đến từ dị năng tinh thần của nó, có thể cưỡng ép điều khiển những zombie xung quanh, nhưng số lượng có hạn. Nhưng con zombie nam này thì khác, nó không có dị năng, chỉ cần đứng im một chỗ, những zombie khác sẽ tự động quỳ xuống thần phục, hơn nữa số lượng không bị giới hạn. Chỉ là, con zombie này không thu phục quá nhiều thuộc hạ, mà chỉ di chuyển khắp nơi, vừa đi vừa ăn thịt đồng loại, ngày càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí dần dần từ zombie biến thành hình dạng con người. Lúc này, trong đầu Tề Nguyên hiện lên 3 chữ zombie vương. Đây mới là zombie vương thực sự, là vua của loài zombie, có tiềm năng vô hạn để trở nên mạnh mẽ hơn. Và những zombie vương giả như vậy, trong đàn zombie còn rất nhiều, chúng đều là những kẻ mạnh nhất, đã thể hiện sức mạnh vượt trội ngay từ cấp 4. Có được sức mạnh mà con người không thể chiến thắng. Ngoài zombie là con người, những dã thú biến thành zombie cũng rất đáng sợ. Chúng tham lam và khát máu, còn nguy hiểm hơn cả zombie là con người. Những con thú tiến hóa cũng vậy, những dã thú có tiềm năng tiến hóa này, vốn đã có thể chất mạnh hơn con người rất nhiều. Sức mạnh của chúng không phải là thứ mà con người có thể so sánh được. Tuy nhiên, những dã thú này phần lớn đều sống trong những vùng hoang dã, chỉ có một số ít đến gần các căn cứ của con người. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Diện tích hành tinh này rất lớn, khu vực sinh sống của con người kỳ thực rất nhỏ. Nếu chỉ trốn trong một khu vực nhỏ hẹp, thì số lần tiếp xúc với zombie và dã thú sẽ tương đối ít. Nhưng ở những nơi không có con người sinh sống, zombie và dã thú chiến đấu với nhau, tạo ra những sinh vật ngày càng mạnh mẽ hơn. Lúc này, Tề Nguyên có chút nghi ngờ. hắn không biết chủ thể của nền văn minh này rốt cuộc là ai. Là con người? Là zombie? Hay là dã thú? Bởi vì cho đến nay, cả ba dường như đều có tiềm năng rất lớn, đặc biệt là zombie, tốc độ phát triển của chúng rất nhanh. Hơn nữa, đã có một số zombie có được trí tuệ, đang dần dần tiến hóa thành những sinh vật có trí tuệ. Vậy sau này chúng có trở thành những sinh vật có tri giác như con người hay không? Có lẽ là có khả năng. Một khi có những biến đổi như vậy, có nghĩa là họ đã hoàn toàn thoát khỏi hình dạng con người, trở thành một chủng tộc có tri giác hoàn toàn mới. Đây chắc chắn là một mối đe dọa rất lớn đối với con người. Dã thú cũng vậy, con đường tiến hóa của chúng cũng rất thuận lợi, nhưng Tề Nguyên không định tập trung bồi dưỡng chúng, bởi vì nền văn minh dã thú, dù sao cũng khác với nền văn minh nhân loại, trí tuệ không đủ cao, trật tự xã hội không đủ rõ ràng, không thể trở thành một chủng tộc có tri giác thuần túy. Nếu muốn bồi dưỡng nền văn minh dã thú, thì cho dù là nền văn minh thú nhân 003, hay là dã thú trên hành tinh mẹ, đều mạnh mẽ hơn, có tiềm năng hơn so với dã thú ở đây. Cho nên Tề Nguyên Thiên về việc lựa chọn giữa con người và zombie, ban đầu, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào con người, nhưng theo thời gian, zombie cũng lọt vào tầm mắt của hắn. Còn về việc cuối cùng ai mới là người chiến thắng, hắn cũng không biết. Nói một cách nghiêm túc, cho dù là dị năng giả của loài người, hay là zombie, kỳ thực đều được tiến hóa từ con người bình thường, chỉ là họ đã chọn hai con đường tiến hóa hoàn toàn khác nhau. Sự phát triển ổn định này kéo dài khoảng 3 năm, theo cấp độ ngày càng cao, tốc độ tăng trưởng của cả con người và zombie đều chậm lại. Tỷ dụ như lúc ban đầu, chỉ trong vòng 2-3 tháng đã xuất hiện zombie cấp 3. Nhưng zombie cấp 5 phải mất đến 3 năm mới xuất hiện. Trong 3 năm này, một xu hướng rất rõ ràng đã xuất hiện, đó là loài người ngày càng yếu thế, tốc độ phát triển kém xa zombie, chỉ có thể tìm kiếm cơ hội sống sót trong những khe hẹp. Hiện tại, thứ duy nhất giúp con người tiếp tục tồn tại chính là khoa học kỹ thuật. Các nhà nghiên cứu khoa học đã sử dụng tinh thể trong đầu zombie để chế tạo ra những vũ khí đặc biệt giúp người thường có thể chống lại zombie. Đây là cách duy nhất để họ có được sức mạnh chiến đấu với zombie. Hơn nữa, trong xã hội loài người, cũng đã xuất hiện một số dị năng giả cấp 5 có thiên phú dị bẩm. Họ cũng giống như những zombie vương giả, có những năng lực khó tin, do khả năng khống chế sức mạnh của bản thân ngày càng mạnh, nên khi chiến đấu với zombie vương giả cùng cấp, họ cũng không hề yếu thế. Tiềm năng của loài người là rất lớn. Lúc ban đầu, do chưa biết cách sử dụng sức mạnh của mình, chỉ có thể dùng những phương pháp đơn giản nhất, nên trông có vẻ yếu hơn zombie rất nhiều. Nhưng trên thực tế, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, đồng thời tìm được cách sử dụng dị năng, sức mạnh của con người sẽ tăng vọt. Tuy nhiên, số lượng con người vẫn cứ ít ỏi. Trong hoàn cảnh tận thế, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, nhưng lại không có trẻ em mới sinh ra, điều này khiến tổng dân số ngày càng giảm. Đây cũng là điều mà những người lãnh đạo của các pháo đài tận thế lo lắng nhất, con người mới là nền tảng. Nếu số lượng con người cứ giảm dần, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ diệt vong. May mắn là, zombie dường như không thể sinh sản, chỉ cần tiếp tục săn giết zombie, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu diệt được chúng, đây là một tin tốt đối với con người. Nhưng tin tốt này không kéo dài được bao lâu. Vào năm thứ 10 sau khi tận thế bùng phát, con zombie cấp 6 đầu tiên đã xuất hiện, mang đến những thay đổi to lớn cho chủng tộc này. Tề Nguyên đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng zombie cấp 6 xuất hiện. Con zombie cấp 6 này chính là con zombie không ngừng ăn thịt đồng loại kia, tiềm năng vô hạn đã giúp nó vượt qua những con zombie khác, trở thành kẻ đầu tiên đột phá cấp 6. Khi sức mạnh của nó đạt đến đỉnh điểm, nó đau đớn quỳ rạp xuống đất, lớp da nhăn nheo, bẩn thỉu dần dần nứt ra trong những tiếng gào thét, để lộ một cơ thể mới. Làn da trắng nõn, giống như da em bé, bóng loáng, cơ thể cân đối hoàn hảo, ngoại hình không khác biệt quá nhiều so với con người. Quá trình lột xác này kéo dài 30 phút, khi nó đứng dậy, tò mò nhìn hai tay mình, miệng liên tục mấp máy, cuối cùng phát ra những âm thanh khó hiểu, ta là ai? Tề Nguyên kinh ngạc, nó đã khôi phục trí tuệ, thậm chí còn có thể nói chuyện. Giờ khắc này, sức mạnh của con zombie này đã đạt đến một tầm cao mới, trở thành sinh vật mạnh nhất trên hành tinh này. Ý nghĩa lớn nhất khi hắn đột phá cấp 6 không chỉ là sức mạnh, mà còn là những biến đổi của cơ thể, và những việc mà hắn làm sau đó. Đầu tiên, hắn đến một trung tâm thương mại đổ nát, tìm quần áo để mặc, nhưng gu thẩm mỹ của hắn có chút kỳ lạ. Hắn chọn một bộ vest màu tím cũ nát, hơn nữa còn là cỡ lớn, mặc lên người trông rất buồn cười. Tuy nhiên, với vẻ mặt nghiêm nghị, không ai dám khinh thường hắn. Hắn đi lại trong thành phố đổ nát chìm ngập trong zombie, không có bất kỳ con zombie nào dám đến gần. Tất cả đều quỳ rạp xuống đất khi nhìn thấy hắn. Và việc đầu tiên hắn làm sau đó, lại là tìm kiếm một zombie vương giả khác trong biển xác sống này. Con zombie này được gọi là hắc dạ, toàn thân đen kịt, có sức bật cực mạnh, nhưng trong số các zombie vương giả, sức mạnh của nó không quá nổi bật. Khi hai bên gặp nhau, hắc dạ sợ hãi lùi lại, không ngừng kêu rên, cố gắng chạy trốn. Tuy nhiên, tốc độ mà nó luôn tự hào lại không có tác dụng gì trước zombie vương, nhanh chóng bị chặn lại. Zombie vương nhìn nó với ánh mắt sáng quắc, giơ một ngón tay lên, nói với giọng điệu ngọng nghịu, ngươi dừng lại. Vừa nghe thấy, Hắc Dạ không dám phản kháng, lập tức đứng im tại chỗ, toàn thân run rẩy, sợ hãi tột độ. Khi Tề Nguyên nghĩ rằng, zombie vương sẽ bắt đầu ăn thịt Hắc Dạ, thì những gì diễn ra tiếp theo đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Zombie vương chậm rãi nói, ta tên là Áo Đinh, là người mới đầu tiên, chúng ta là đồng loại. Những âm thanh kỳ quái này khiến Hắc Dạ nghi ngờ lùi lại một bước, dường như không hiểu vị cường giả trước mắt này muốn làm gì. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chủng tộc zombie này đã thực sự trở thành một nền văn minh hoàn toàn mới, có trí tuệ riêng, biết cách giao tiếp. Những việc mà zombie vương làm tiếp theo cũng khiến hắn bất ngờ. Hắn mang theo Hắc Dạ, kẻ có sức mạnh không quá lớn, đi khắp nơi tìm kiếm những zombie khác, móc tinh thể trong đầu chúng ra để Hắc Dạ ăn. Hơn nữa, có thể nhận thấy rằng, năng lượng trong những tinh thể này rất phù hợp với Hắc Dạ, giúp sức mạnh của nó tăng lên rất nhiều. Thậm chí, khi đi ngang qua một căn cứ của con người, zombie vương còn cảm nhận được một dị năng giả có năng lực bóng tối, sức mạnh đã đạt đến cấp 5. Zombie vương trực tiếp mang theo Hắc Dạ, xông vào căn cứ loài người, cưỡng ép ăn thịt dị năng giả cấp 5 kia. Lúc này, Hắc Dạ đã ăn ít nhất 100 tinh thể, năng lượng trong cơ thể đã đạt đến cực hạn, nên nó trực tiếp tiến hóa trước mặt mọi người. Quá trình tiến hóa giống hệt như zombie vương, lột bỏ lớp da bên ngoài, để lộ một cơ thể hoàn toàn mới, trở thành một con người thực sự. Nửa giờ sau, khi tất cả kết thúc, zombie vương dẫn Hắc Dạ rời đi, chỉ để lại cho con người hai bóng lưng tiêu sái. Vị dị năng giả cấp 5 kia nhìn hai con zombie này với ánh mắt phức tạp, vừa sợ hãi vừa không cam lòng. Cuối cùng, hắn đè nén nỗi sợ hãi, hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Zombie vương và Hắc Dạ nhìn nhau, cười nhạt, trả lời bằng giọng khàn khàn, chúng ta không phải con người, cũng không phải zombie, các ngươi có thể gọi chúng ta là người mới. Cả pháo đài tận thế im lặng, không ai trả lời, họ trơ mắt nhìn hai người mới cấp 6 rời đi. Người mới là gì? Họ không hiểu ý nghĩa của từ này, nhưng ít nhất họ hiểu rằng, hai con zombie này đã có trí tuệ riêng, đồng thời có nhận thức về chủng tộc của mình, điều đó có nghĩa là chúng đã có ý thức độc lập. Đây là nền tảng cho sự phát triển của một nền văn minh, có nghĩa là con người phải đối mặt với một thử thách hoàn toàn mới. Họ phải đối mặt không chỉ là những con zombie vô tri, mà là một chủng tộc hoàn toàn mới được tiến hóa từ zombie. Tề Nguyên thở dài, không ngờ rằng, chủng tộc có tiềm năng nhất cuối cùng lại không phải là con người, cũng không phải là dã thú, mà là những sinh vật tự xưng là người mới này. Từ góc độ của hắn, những zombie đạt đến cấp 6 này, quả thực rất khác so với con người và zombie, cơ thể chúng cân đối và hoàn mỹ, dường như không phải là sản phẩm của tự nhiên, hơn nữa tiềm năng của chúng cũng rất lớn, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể chúng. Nếu tiềm năng của con người chỉ có vậy, thì kết cục của nền văn minh này có lẽ sẽ là sự diệt vong của loài người. Sau khi Hắc Dạ đột phá, zombie vương liền dẫn nó về lãnh địa của zombie, đồng thời bắt đầu đi khắp nơi, tìm kiếm những zombie vương giả khác. Hắc Dạ lúc này đã có hình dạng của một thanh niên, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, nhìn không khác gì người bình thường, chỉ là đầu óc vẫn còn như trẻ con, mơ hồ, không hiểu chuyện. Nhưng sau một thời gian, được giao tiếp thường xuyên, dường như nó đã nhớ lại cách nói chuyện, dần dần nói năng lưu loát hơn. Hai người đầu tiên mà họ tìm đến là zombie nữ vương, cũng là một cường giả đạt đến cảnh giới cực hạn, chỉ cách cấp 6 một bước ngắn, có lẽ sẽ sớm đột phá đến cảnh giới cao hơn. Zombie vương thúc đẩy quá trình này, chỉ mất một tuần, zombie nữ vương đã tiến vào trạng thái tiến hóa, đồng thời hoàn thành lột xác, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, những đường cong cơ thể hoàn mỹ, tỷ lệ vàng hoàn hảo, vô cùng xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng như da em bé. Người mới nữ giới đầu tiên xuất hiện. Và ngay lập tức, một sự việc bất ngờ nhưng cũng hợp tình hợp lý đã xảy ra. Zombie vương đi đến, kéo zombie nữ vương vừa mới tỉnh lại vào một căn phòng. Đã có khả năng và ham muốn sinh sản rồi sao? Tề Nguyên kinh ngạc, cấp 6 là một ngưỡng cửa. Khi bước qua ngưỡng cửa này, họ sẽ là một sinh vật hoàn toàn mới. Chỉ 5 giây sau, zombie vương đã dẫn zombie nữ vương ra ngoài, khiến khóe miệng Tề Nguyên không khỏi co giật. Hảo! Quả nhiên là chủng tộc cao cấp, tốc độ sinh sản thật nhanh. Chỉ mất vài giây đã xong việc. Sau đó, zombie vương chủ yếu làm hai việc, thứ nhất là tiếp tục tìm kiếm những zombie, vương giả có tiềm năng đột phá thành người mới, tăng thêm số lượng người mới. Tề Nguyên nhận ra rằng, những người mới này, với zombie vương là người dẫn đầu, hoàn toàn không coi mình là zombie, họ tùy ý săn giết và điều khiển zombie. Nhưng với đồng loại của mình, họ lại rất thân thiết, như thể người một nhà. Họ là một chủng tộc hoàn toàn mới, là những sinh vật giống nhau. Việc thứ hai mà họ làm là không ngừng sinh sản, vì đã có ham muốn sinh sản. Nên có nghĩa là chủng tộc này có khả năng sinh sản, chỉ cần cho họ đủ thời gian, số lượng của họ sẽ ngày càng tăng, trở thành một chủng tộc hoàn toàn mới. chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, số lượng người mới đã đạt đến 7. 7 zombie cấp 6, đây là khái niệm gì? Không một pháo đài nào của loài người có thể chống lại sức mạnh của chúng. Chúng là những sinh vật mạnh nhất trên hành tinh này. Ngoại trừ một số ít dã thú sống dưới đại dương, gần như không ai có thể đánh bại chúng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc này, Tề Nguyên cũng quan sát tình hình tiến hóa của dã thú. Hắn phát hiện ra một số tình huống bất ngờ. Đó là dưới đại dương, đã xuất hiện một số loài dã thú có sức mạnh và tiềm năng rất lớn. Chúng cũng giống như người mới, đã tiến hóa, có được huyết thống hoàn hảo hơn. Nhưng cuối cùng, Tề Nguyên vẫn tập trung vào người mới và con người. Bởi vì dù cho huyết thống của dã thú có mạnh đến đâu, hắn cũng không quan tâm lắm, vì trong các vi hình thế giới, hắn đã từng bồi dưỡng ra rất nhiều yêu thú có sức mạnh đạt, đến cấp vương giả đỉnh phong. Huyết thống của chúng còn mạnh hơn những dã thú biến dị này rất nhiều. Người mới là một chủng tộc đặc biệt hơn. 10 năm tận thế, nếu con người không có những biến đổi nào khác, thì e rằng sẽ bị người mới tiêu diệt hoàn toàn, không còn cơ hội sống sót. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, tình hình hiện tại đối với con người mà nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng rất nhiều người vẫn chưa nhận ra điều đó, vẫn đắm chìm trong nhung lụa, tự cho rằng sức mạnh của mình không tệ. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày, khi người mới phát triển thành một chủng tộc hùng mạnh, chắc chắn họ sẽ tấn công con người. Hoặc là biến tất cả con người thành nô lệ, hoặc là tiêu diệt toàn bộ con người, đến lúc đó, với sức mạnh hiện tại, con người sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, rất có thể sẽ bị diệt vong. Và tất cả những điều này đã thực sự xảy ra vào 3 năm sau. Ở một pháo đài tận thế phía bắc của một quốc gia phương Đông, 16 bóng người xuất hiện, phía sau họ là một biển zombie với số lượng lên đến hàng chục triệu, bao vây toàn bộ pháo đài. Vào thời khắc này, tất cả mọi người trong pháo đài đều chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng, họ chưa từng bị một lượng zombie lớn như vậy tấn công. Điều khiến con người tuyệt vọng hơn nữa là 16 bóng người đứng trước mặt họ, tất cả đều là người mới cấp 6. Trong 2 năm qua, loài người chưa có một ai đạt đến cấp 6. Lúc này, zombie tấn công con người, gần như không tốn chút sức lực nào, kết quả dường như đã được định sẵn. Chỉ xét về số lượng, loài người cũng không thể nào chống lại được lũ zombie đông đảo. Tuy trong những năm qua, zombie đã bị tiêu diệt rất nhiều, số lượng chỉ còn khoảng 1/3 so với lúc ban đầu. Nhưng số lượng của chúng vẫn nhiều hơn con người rất nhiều, huống hồ, số lượng con người vẫn không tăng lên. Trong hoàn cảnh tận thế, rất ít người nghĩ đến chuyện sinh con. Cho nên khi pháo đài tận thế bị một lượng lớn zombie bao vây, cho dù không có người mới cấp 6, thì pháo đài cũng khó có thể chống đỡ được. Huống hồ, đây là một đội quân zombie được dẫn dắt bởi 16 người mới cấp 6, trong đó còn có rất nhiều zombie cấp 4, cấp 5, tạo ra một áp lực cực kỳ lớn. Trong tình huống này, loài người dường như không còn hy vọng. Nhưng họ vẫn quyết định chiến đấu đến cùng, thể hiện sức sống mãnh liệt của loài người. Sử dụng những công nghệ khoa học kỹ thuật tối tân, cử ra những đội quân tinh nhuệ nhất, dựa vào những pháo đài kiên cố để chống trả. Những zombie người mới không hề nóng vội, chúng không ra tay ngay, mà cử một lượng lớn zombie cấp 1 đến cấp 3 làm tiên phong, tấn công và tiêu hao lực lượng của con người, khiến con người khó lòng chống đỡ. Nhưng con người được gọi là con người, là vì họ có trí tuệ cao, biết cách hợp tác. Vì thế đến ngày thứ 3 của cuộc chiến, đã có rất nhiều người đến từ các pháo đài tận thế khác đến hỗ trợ. Phần lớn đều là những người có sức mạnh lớn, giúp pháo đài này vượt qua khó khăn. Ban đầu, họ cứ nghĩ rằng, vấn đề lần này cũng giống như trước đây, chỉ là những đợt tấn công thông thường của zombie, nhưng khi nhìn thấy tình hình thực tế, tất cả đều kinh hãi. 16 zombie cấp 6, loài người đến nay vẫn chưa có một dị năng giả nào đạt đến cấp 6, sự chênh lệch này thật sự quá lớn. Đây là sự đứt gãy về sức mạnh. Do sự xuất hiện của zombie vương, những zombie khác được giúp đỡ để nhanh chóng đột phá. Chỉ trong vài năm đã tạo ra một nhóm những kẻ cường đại, nhưng loài người lại bị kẹt ở bình cảnh này, không có cách nào đột phá. Điều phiền phức hơn là, những zombie người mới này không tấn công con người ngay khi zombie vương vừa đột phá, mà là trải qua vài năm tích lũy, tập hợp đủ lực lượng, sau đó mới dùng sức mạnh áp đảo để nghiền nát con người. Lúc này, con người không còn bất kỳ khả năng phản kháng nào nữa, sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn, đã đến mức không thể cứu vãn. Cuộc chiến này kéo dài 13 ngày. 13 ngày, một pháo đài tận thế khổng lồ bị săn phẳng, chỉ còn lại những tàn tích đổ nát với khói đen bốc lên nghi ngút, rất nhiều xác chết bị biến thành zombie, thế giới chìm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bao gồm cả những con người đến từ các căn cứ khác, cũng bị tàn sát không còn một ai, sau đó bị biến thành zombie. Thậm chí, do số lượng zombie quá đông, rất nhiều dị năng giả có sức mạnh lớn, dù muốn chạy trốn cũng không thoát khỏi biển xác sống trải dài hàng chục km. Cuối cùng, tất cả đều bị nhấn chìm trong biển xác, trở thành một phần của chúng. Đây là một đòn nặng nề đối với những pháo đài tận thế khác, bởi vì rất nhiều cường giả mà họ phái đến đều là những người cấp 5, là những người mạnh nhất trong căn cứ của họ. cái chết của họ là tổn thất rất lớn đối với những căn cứ này. Quan trọng hơn là, sau đó, zombie vương không hề dừng lại, mà tiếp tục tấn công những nơi trú ẩn khác của con người, tiêu diệt từng pháo đài tận thế. Và trong quá trình càn quét, số lượng zombie đi theo chúng ngày càng tăng, dần dần đạt đến con số hàng trăm triệu, trở nên càng thêm đáng sợ, khó mà ngăn cản. Trong tình huống này, tất cả các pháo đài tận thế ở quốc gia phương đông này đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại một vùng đất hoang tàn, với zombie lang thang khắp nơi. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít con người sống sót, đó là những người ở trong các căn cứ nhỏ. Họ sống ẩn náu dưới lòng đất, thậm chí theo thời gian, họ còn đào sâu xuống lòng đất hơn nữa, khiến zombie khó mà phát hiện ra, may mắn sống sót. Sau khi biết tin các pháo đài tận thế bị tấn công, họ càng không dám ra ngoài, mà trốn sâu dưới lòng đất, tránh bị zombie phát hiện. Đồng thời, trong lòng rất nhiều người cũng dấy lên sự tuyệt vọng. Những căn cứ nhỏ này suy cho cùng không phải là chủ thể của nền văn minh nhân loại, họ chỉ là một bộ phận rất nhỏ, sau khi các pháo đài tận thế bị tiêu diệt, số người còn lại chỉ còn vài chục vạn. Muốn dựa vào họ để khôi phục lại nền văn minh nhân loại, gần như là điều không thể. Hơn nữa, có không ít căn cứ nhỏ vốn phải dựa vào các pháo đài tận thế để sinh tồn, bởi vì điều kiện sống của họ rất kém, diện tích đất đai cũng rất ít, khó mà tự cung tự cấp được, rất nhiều khi họ phải đến các pháo đài tận thế để mua những vật tư cần thiết. Bây giờ, các pháo đài tận thế không còn nữa, làm thế nào để họ có thể sống sót? Đây là một vấn đề lớn. Người mới cũng không dừng lại, ngoài quốc gia phương đông này, họ còn điều khiển zombie tấn công những con người khác. Từng lục địa, từng quốc gia, tất cả các pháo đài tận thế đều bị zombie tấn công, không có nơi nào có thể chống đỡ được, tất cả đều bị nghiền nát. Thậm chí, trước nguy cơ sinh tử, loài người vẫn không thể nào nghiên cứu ra vũ khí có thể chống lại zombie. Tuy đã có một số vũ khí và dị năng giả mạnh mẽ xuất hiện, nhưng muốn đánh bại những zombie mạnh mẽ này là điều không thể. Cuối cùng, từng pháo đài sụp đổ, từng pháo đài bị diệt vong. Sau 2 năm, tất cả các pháo đài tận thế trên toàn cầu đều biến mất, chỉ còn lại những tàn tích đổ nát. Bề mặt hành tinh hoàn toàn trở thành lãnh địa của zombie. Nhưng người mới vẫn chưa dừng lại, chúng tiếp tục xâm lược, hơn nữa còn điên cuồng hơn, cố gắng tiêu diệt toàn bộ dã thú tiến hóa trên hành tinh. Nhưng Tề Nguyên không cảm thấy chủng tộc này quá tàn nhẫn, bởi vì đây chính là quá trình hình thành một nền văn minh, họ phải trải qua một con đường rất dài. Bản năng của chúng là tiêu diệt những nền văn minh khác, đây cũng là quá trình trưởng thành của chúng, dần dần xây dựng nên hệ thống xã hội, ngôn ngữ, chữ viết, thậm chí là tập tục của riêng mình. Cuối cùng, chúng sẽ trở thành một nền văn minh thực sự. Trong quá trình cạnh tranh với dã thú tiến hóa, chúng gặp phải không ít khó khăn, rất nhiều dã thú tiến hóa có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Một số zombie yếu ớt không có bất kỳ khả năng chống trả nào, nhưng may mắn là nội tình của zombie đủ mạnh, không quá lo lắng về tổn thất. Hơn nữa, trong thời gian tiếp theo, do có một lượng lớn zombie chết đi, nên đã tạo ra một nhóm zombie cấp 6 mới. Đây chính là lợi ích mà chiến tranh mang lại. Zombie từ cấp 6 trở xuống, tăng cường sức mạnh bằng cách ăn thịt lẫn nhau, khi một bộ phận zombie chết đi, sẽ giúp những zombie khác mạnh lên. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, số lượng zombie cấp 6 đã lên đến hơn 30 con, phân bố khắp nơi trong đàn zombie, cùng với dã thú tiến hóa, tạo nên những cuộc chiến kéo dài. Tuy dã thú tiến hóa có sức mạnh cá thể lớn hơn, nhưng khi đối mặt với zombie với số lượng áp đảo, chúng vẫn khó có thể chống đỡ, lần lượt bị tiêu diệt. Trong cơ thể của dã thú tiến hóa cũng có những tinh thể năng lượng, có thể giúp zombie đạt đến cảnh giới cao hơn. Vào năm thứ 8 sau khi đột phá cấp 6, sau khi ăn thịt rất nhiều tinh thể cấp 6 của dã thú tiến hóa, zombie vương đã đột phá cấp 7, trở thành sinh vật mạnh nhất hành tinh này. Lúc này, cuộc chiến với dã thú tiến hóa cũng sắp kết thúc, phần lớn dã thú tiến hóa đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một số ít trốn trong những vùng hoang dã. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có một chủng tộc chủ động tiêu diệt những chủng tộc khác, tích cực như vậy trong việc phát triển văn minh, thật sự rất hiếm thấy. Hiện tại, dưới góc nhìn của hắn, cục diện trên toàn bộ hành tinh đã có những thay đổi rất lớn. Trên lục địa, zombie đã trở thành bá chủ tuyệt đối, số ít con người và dã thú tiến hóa còn sống sót đều trốn trong những góc tối, không dám phản kháng. Dưới đại dương, zombie vẫn chưa thể xâm nhập nên vẫn còn rất nhiều sinh vật biển sinh sống, sức mạnh của chúng có thể sánh ngang với zombie. Nhưng trên thực tế, tuy số lượng sinh vật biển rất lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả zombie, nhưng trong quá trình tiến hóa, đã có rất nhiều sinh vật biển bị biến thành zombie. Suy cho cùng, zombie không chỉ có zombie là con người, mà còn có cả dã thú bị biến thành zombie. Trong số những người mới cấp 6, có một số là do dã thú tiến hóa thành. Chỉ là, sau khi đột phá cấp 6, gen của chúng đã có những biến đổi rất lớn, từ dã thú biến thành người, chỉ là trên người vẫn còn lông. Trông giống như người nguyên thủy, nhưng cũng đã thoát khỏi hình dạng dã thú. Họ luôn cho rằng mình là người mới, không thuộc về zombie, cũng không thuộc về dã thú, mà là người mới. Tương tự, dưới đại dương cũng có rất nhiều sinh vật biển bị biến thành zombie, hơn nữa số lượng còn rất lớn. Vì thế nhìn chung, cục diện vẫn đang nằm trong tay zombie, hay nói chính xác hơn là nằm trong tay người mới. Năm thứ năm sau khi thống nhất lục địa, tình hình lại một lần nữa có những thay đổi lớn. Trên lục địa, số lượng con người và dã thú tiến hóa ngày càng ít, ngay cả khi đối mặt với nguy cơ diệt vong, họ cũng không phản kháng, mà dần dần biến mất. Đến nay, gần như không còn nhìn thấy hai chủng tộc này nữa, có lẽ dưới lòng đất vẫn còn một số ít người sống sót, nhưng cuộc sống của họ rất khó khăn, thậm chí còn đang dần thụt lùi. Do những người mới thành lập các căn cứ nhỏ có trình độ hạn chế, nên trong quá trình phát triển, trình độ văn minh của họ liên tục giảm sút. Tỉ như trong các căn cứ nhỏ, những quy tắc văn minh cơ bản đã không còn, biến thành chế độ độc tài, thậm chí quay trở lại chế độ nô lệ. Những kỹ thuật hiện đại cũng dần dần biến mất, do trình độ dân trí thấp, họ thậm chí còn không hiểu những kiến thức cơ bản về vật lý, hóa học. Loài người đã từng phát triển từ xã hội nguyên thủy đến nền văn minh hiện đại, bây giờ lại đang từng bước thụt lùi, dần dần trở về thời kỳ nguyên thủy. Rõ ràng là, trong rất nhiều căn cứ, kỹ thuật dệt may đã bắt đầu thoái hóa, họ không còn dệt được những tấm vải tinh xảo nữa, chỉ có thể dùng da thú để che thân. Hơn nữa, những vật dụng hàng ngày như bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước tương, giấm, giày dép những thứ cần một số kỹ thuật nhất định để chế tạo, con người không thể làm ra chỉ bằng hai bàn tay, nên họ ngày càng trở nên lạc hậu. Có lẽ không bao lâu nữa, những căn cứ còn sót lại này sẽ tự diệt vong, không cần zombie tiêu diệt. Thậm chí do sống lâu ngày dưới lòng đất, ngoại hình và cơ thể của những con người này cũng thay đổi rất nhiều, giống như những người ăn mày dị dạng. Ngược lại, người mới, mỗi người đều có thân hình cân đối, nam giới cao lớn, vạm vỡ, chiều cao thường trên 1m85. Hơn nữa còn có ngoại hình tuấn tú, mỗi người đều đẹp như những minh tinh. Nữ giới cũng vậy, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp, mỗi người đều là tuyệt sắc giai nhân. Tề Nguyên kiểm tra gen của người mới, phát hiện chúng hoàn toàn khác với gen của zombie. Gen của zombie hỗn loạn, không có trật tự, nhưng gen của người mới lại vô cùng hoàn hảo, như thể được sắp xếp tỉ mỉ, có nét tương đồng với con người, nhưng lại cao cấp hơn. Điều này khiến Tề Nguyên hiểu rằng, tuy được tiến hóa từ con người và zombie, nhưng về bản chất, người mới đã khác với hai chủng tộc cũ kỹ kia, chúng là một chủng tộc hoàn toàn mới. Hơn nữa, chủng tộc hoàn toàn mới này có tiềm năng rất lớn, do cấu tạo gen ưu tú, nên con cháu của họ cũng vô cùng hoàn hảo. Ví dụ như zombie vương và zombie nữ vương, 5 năm sau khi đột phá cấp 6, họ đã sinh ra đứa con đầu lòng, đứa trẻ này vừa sinh ra đã có sức mạnh cấp 3, hơn nữa gen còn hoàn hảo hơn. Đồng thời, ngay từ khi sinh ra, nó đã là vua của zombie. Có thể áp chế con người và zombie là một sinh vật cấp cao hơn. Đến nay, tình hình đã rất rõ ràng, người mới có lẽ sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng, trở thành chủ nhân của thế giới này. Đối với điều này, tuy nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được, bởi vì dù là con người, zombie hay là người mới, thì về bản chất, họ đều giống nhau, đều là những dạng tồn tại khác nhau trong quá trình tiến hóa của loài người. Trước đó, Tề Nguyên chỉ suy xét giữa con người và zombie, không biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng không ngờ, giữa chừng lại xuất hiện một loại người mới, hoàn toàn khác biệt so với con người và zombie, đây quả thực là một tình huống nằm ngoài dự đoán. Nhưng cũng may, tình hình hiện tại vẫn rất tốt, hắn rất hài lòng, nếu người mới thực sự có thể phát triển thành một nền văn minh hoàn chỉnh, thì tiềm năng của họ sẽ rất lớn. Tình hình trên mặt đất đã ổn định, nhưng những xung đột dưới đại dương mới chỉ bắt đầu. Tiềm năng của người mới ngày càng được thể hiện rõ ràng, bởi vì dưới đại dương, những người mới cấp 6 cũng đã xuất hiện, có lẽ là do biến đổi gen. Một số sinh vật biển sau khi bị biến thành zombie, khi đột phá cấp 6, đã biến thành những sinh vật giống như người cá. Phần thân trên của họ là con người, với mái tóc xanh nhạt, trên người có một lớp vảy mỏng, đã tiến hóa ra tay chân. Nhưng phần đuôi lại là đuôi cá hoặc đuôi rắn, đây cũng là một chủng tộc đặc biệt, thuộc về người mới, chỉ là có một chút khác biệt về ngoại hình. Nhưng không thay đổi là, những người mới dưới đại dương này cũng có ngoại hình rất đẹp, tiềm năng cũng rất lớn, vừa xuất hiện đã thể hiện sức mạnh thống trị đáng sợ. Bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên vào các sinh vật biển khác. Hơn nữa, người mới dưới đại dương thường có khả năng điều khiển nước, có thể tạo ra những cơn sóng lớn, sức mạnh cực kỳ khủng khiếp, cho dù là những sinh vật biển khổng lồ, khi đối mặt với người mới cũng phải chịu thua. Trong vòng 3 năm ngắn ngủi, số lượng người mới dưới đại dương đã đạt đến hơn 20, nhưng tốc độ tiến hóa của các sinh vật biển khác thì chậm hơn rất nhiều. Tình hình này giống hệt như trên lục địa, đều là những cường giả trong số người mới xuất hiện trước. Tích lũy đủ sức mạnh, sau đó mới tiêu diệt những chủng tộc khác. Chỉ trong 5 năm, người mới dưới đại dương đã điều khiển một lượng lớn zombie là sinh vật biển, tiêu diệt những sinh vật biển khác, trở thành bá chủ của biển cả. Đồng thời, số lượng người mới cấp 6 trở lên đã lên đến hơn 50, sức mạnh tổng hợp cực kỳ đáng sợ. Chưa đầy 20 năm, cả đại dương và lục địa đều bị người mới thống trị, sự phát triển của hành tinh này cũng gần như đi đến hồi kết. Nhưng Tề Nguyên kinh ngạc phát hiện, lượng chi khí mà hắn thu được không nhiều lắm, điều này khiến hắn có chút khó hiểu. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã hiểu ra nguyên nhân, có lẽ là vì nền văn minh này vẫn chưa thực sự phát triển, đối với người mới, họ vẫn chưa hình thành nên xã hội và văn minh của riêng mình. Cho nên Tề Nguyên cần phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa. Hành động tiếp theo của người mới đã khiến Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc. Việc đầu tiên họ làm là gặp mặt nhau, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người mới trên lục địa và người mới dưới đại dương, họ gặp nhau ở bờ biển. Mỗi bên đều có 5-60 người, sức mạnh không chênh lệch nhau quá nhiều, người mới trên lục địa có phần mạnh hơn một chút. Nhưng sau khi gặp mặt, họ không hề đối đầu với nhau, mà còn chào hỏi nhau, thậm chí còn bắt tay nhau rất thân thiện. Họ hoàn toàn công nhận lẫn nhau, cho rằng tất cả đều thuộc về cùng một chủng tộc, vì vậy có mối quan hệ rất thân thiết. Họ giống như những người bạn cũ, tìm một nơi để ngồi xuống, trò chuyện với nhau. Sau khi trao đổi, dường như hai bên đã đạt được sự đồng thuận. Sau khi nói chuyện xong, họ quay trở về lãnh thổ của mình. Và rồi, một cuộc chiến quy mô lớn nổ ra. Nhưng nói là chiến tranh, chi bằng nói là một cuộc tàn sát. Một cuộc tàn sát zombie của người mới. Tất cả người mới cấp 6 trở lên đều được huy động, tập trung zombie lại một chỗ, chọn ra một số zombie sắp đạt đến cấp 6, không giết chúng, còn những con zombie khác đều bị tàn sát không thương tiếc. Không có bất kỳ lý do nào, chỉ là một cuộc tàn sát, không chừa một ai. Hơn nữa, người mới có khả năng áp chế zombie, tất cả zombie đều đứng im tại chỗ, mặc cho người mới giết chóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên đã hiểu ý đồ của họ. Họ muốn tiêu diệt toàn bộ những zombie không có tiềm năng, sử dụng tinh thể, trong đầu chúng để giúp một số ít cá thể đột phá đến cảnh giới cao hơn, trở thành người mới. Sau khi tiêu diệt con người và dã thú, người mới đã tiến hành bước cuối cùng, tiêu diệt zombie. Quá trình này kéo dài rất lâu, dù sao zombie cũng không phản kháng, cứ thế mà giết là được. Trên lục địa, họ mất 5 năm, gần như tất cả zombie đều bị tiêu diệt, số lượng người mới cũng đạt đến hơn 500, họ tập trung lại một chỗ, bắt đầu sinh sôi và phát triển. Dưới đại dương, tốc độ chậm hơn một chút, họ mất 8 năm để tiêu diệt những sinh vật biển là zombie, nhưng số lượng người mới xuất hiện lại nhiều hơn. Số lượng người mới dưới biển đạt đến hơn 800. Lúc này, có thể nhìn thấy hai cảnh tượng. Trên lục địa, người mới xây dựng những nơi trú ẩn mới, nhưng những nơi trú ẩn này không hề đơn sơ như thời kỳ nguyên thủy, mà mang đậm phong cách khoa học kỹ thuật. Dường như người mới đã kế thừa trí tuệ của con người, hơn nữa có thể hoàn toàn nắm vững và học hỏi, nên họ không trải qua giai đoạn xã hội nguyên thủy, mà trực tiếp bước vào xã hội khoa học kỹ thuật hiện đại. Nói chính xác là sự kết hợp giữa hệ thống siêu phàm và khoa học kỹ thuật. Sức mạnh của họ đến từ hệ thống siêu phàm, có những năng lực đặc biệt, còn cuộc sống của họ lại mang đậm phong cách khoa học kỹ thuật hiện đại. Thậm chí chỉ trong vài tháng, họ đã có thể xây dựng những tòa nhà cao tầng, chế tạo ra những thiết bị gia dụng hiện đại. Họ giống như những con người sở hữu công nghệ cao, quay trở về thời kỳ đồ đá, sau đó sử dụng các loại nguyên liệu để nhanh chóng phát triển, nên một nền văn minh hiện đại. Thành phố đầu tiên của người mới cũng được xây dựng trong vòng một năm, tuy diện tích không quá lớn, nhưng rất hiện đại, thậm chí họ còn tạo ra điện thoại, máy tính. Trong thành phố cũng có điện, hoàn toàn khôi phục lại những thành tựu khoa học kỹ thuật. Tình hình dưới đại dương cũng tương tự, họ xây dựng một cung điện nguy nga tráng lệ dưới đáy biển, họ cũng có trí tuệ cao. Họ cùng nhau sống trong cung điện đó, sinh sôi nảy nở. Sự phát triển của nền văn minh bây giờ mới chính thức bắt đầu. Người mới xem nhau như đồng loại, giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác với nhau, không có xung đột, tình cảm giữa họ rất gắn bó. Họ giống như một chủng tộc hoàn hảo hơn, không có những ham muốn xấu xa của con người, thuần khiết hơn, thông minh hơn, có tiềm năng phát triển lớn hơn. Chỉ khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, họ mới đồng lòng chống lại. Sự phát triển hòa bình này kéo dài rất lâu. Những gì diễn ra tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, họ tiếp tục sinh sôi nảy nở, xây dựng nơi sinh sống, đồng thời bắt đầu trồng trọt, chăn nuôi, dần dần trở thành một nền văn minh hoàn toàn mới. Lúc này, Tề Nguyên có thể cảm nhận được một lượng lớn chi khí đang tràn vào cơ thể mình. Hơn nữa, lượng chi khí lần này nhiều hơn rất nhiều so với những lần dẫn dắt trước đây, dường như có liên quan đến phẩm chất của chủng tộc được bồi dưỡng. Tỷ dụ như nền văn minh 001, về bản chất vẫn là con người bình thường, nên chi khí thu được tương đối ít. Nền văn minh linh dị, do sự xuất hiện của chủng tộc linh dị nên chi khí thu được nhiều hơn, nhưng do chủng tộc linh dị chưa hình thành hệ thống xã hội và văn minh độc lập, nên chi khí thu được ít hơn so với nền văn minh 004, hay còn gọi là nền văn minh zombie. Nền văn minh zombie đã tạo ra một chủng tộc cao cấp hơn, chủng tộc này có trí tuệ, có khả năng tạo ra văn minh, có tiềm năng và sức sống to lớn, nên chi khí thu được cũng nhiều nhất. Theo sự phát triển tiếp theo của chủng tộc này, nếu có những đột phá quan trọng, hoặc là trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ tiếp tục tạo ra chi khí. Lần dẫn dắt này chắc chắn là thành công nhất, lượng chi khí thu được cũng nhiều nhất. Hơn nữa, có thể thấy rằng, chủng tộc được tạo ra lần này rất ưu tú, không chỉ hiền lành, thân thiện, mà còn có tiềm năng rất lớn. Nếu có thể thu phục họ, chắc chắn sẽ là một lực lượng rất mạnh. Vì vậy Tề Nguyên bắt đầu lên kế hoạch cho những việc tiếp theo, đó là chuyển hành tinh này đến gần hành tinh mẹ, để dễ dàng quản lý hơn, đồng thời cũng tạo cho họ một môi trường tốt, giúp họ phát triển an toàn. Trong quá trình này, hắn cũng nhân tiện đến thăm quân, xem tiến độ của hắn. Nhưng khi vừa nhìn thấy quá trình phát triển của nền văn minh này, hắn đã kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Đây có phải là nền văn minh tu tiên mà hắn từng hình dung không? Hắn nhìn thấy một tu sĩ, tay cầm một thanh trường kiếm bằng hơi nước, chém ra một nhát, thanh kiếm tản ra thành vô số mảnh nhỏ, giống như những phi đao xoay tròn trong không khí, tạo ra những tiếng nổ lớn. Kiếm tu. Tề Nguyên nhíu mày, không hiểu nổi phương thức chiến đấu này. Hắn phát hiện, đối phương tuy có sức mạnh siêu phàm, cũng chính là linh khí, nhưng lượng linh khí không nhiều lắm. Hơn nữa, hắn còn thấy bên trong thanh kiếm của đối phương có rất nhiều bánh răng nhỏ và động cơ, mang đậm phong cách hiện đại hóa. Sau đó hắn nhìn về phía những thành thị của nền văn minh này, lại càng kinh ngạc hơn, những tòa nhà cao tầng san sát, thiết bị cơ khí ở khắp mọi nơi, thậm chí hắn còn nhìn thấy những đoàn tàu đang chạy, sương mù dày đặc trôi nổi trong không trung, tiếng còi tàu vang vọng bên tai, con người mặc những bộ quần áo kỳ lạ, có những bộ giống thời cổ đại, có những bộ giống trang phục châu Âu thời trung cổ, nhìn chung là rất kỳ quái. Quân, sao ngươi lại biến nền văn minh tu tiên thành thời đại hơi nước? Sự khác biệt này có phải hơi quá lớn không? Tề Nguyên có chút im lặng, hắn nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao một nền văn minh tu tiên lại biến thành thế này? Hơn nữa, hắn nhớ kỹ rằng, nền văn minh này vốn đang ở thời kỳ cổ đại, là thời kỳ tu tiên cổ đại, bây giờ phải là tiên khí bay lượn khắp nơi, các môn phái săn sát, tu sĩ cưỡi mây đạp gió mới đúng. Kết quả chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, thời cổ đại biến thành thời đại hơi nước, kiếm tu biến thành kiếm tu hơi nước, sự thay đổi này quá lớn. Quân cười khổ, đúng là có hơi quá đáng, nhưng tạm thời vẫn còn trong tầm kiểm soát. Tề Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Là ngươi cố ý dẫn dắt, hay là họ tự phát triển? Tề Nguyên không nhịn được hỏi. Quân thở dài, ta cũng không biết nữa, ta chưa từng can thiệp vào, tự nhiên nó đã phát triển thành thế này, kỳ thực ta cũng rất hoang mang. Sau đó, quân kể lại những gì đã xảy ra. Ban đầu, nền văn minh này phát triển rất thuận lợi. Sau khi linh khí khôi phục, loài người bắt đầu tiếp xúc với linh khí, trải qua một thời gian ngắn ở thời kỳ tận thế, sau đó lại tiếp tục phát triển. Các tông môn và gia tộc bắt đầu xuất hiện, thế giới tu tiên dần dần thành hình. Sau 4-5 năm phát triển như vậy, nền văn minh tu tiên đã được hình thành. Thậm chí, trong quá trình này, quân còn thu được một ít chi khí, có thể xem như một khởi đầu rất thuận lợi. Nhưng cũng chính vào lúc này, bước ngoặt đầu tiên đã xuất hiện. Đó là linh khí trên hành tinh này, không biết vì lý do gì, đột nhiên trở nên hỗn loạn, khiến con người không thể hấp thu được. Theo lý thuyết, trong tình huống này, con người phải phát triển ra những thứ tương tự như trận pháp, để chuyển hóa linh khí hỗn loạn thành những linh khí ôn hòa, hoặc là sử dụng một số pháp khí đặc biệt. Nhưng những con người mới bước chân vào con đường tu tiên này lại không đủ kiên nhẫn, cứ thế quay về con đường cũ, từ bỏ tu tiên. Vào lúc này, một người cực kỳ thông minh đã tạo ra động cơ hơi nước. Sau đó, một người khác đã sử dụng động cơ hơi nước để chế tạo ra một loại thiết bị đặc biệt, có thể hấp thu linh khí hỗn loạn trong không khí, chuyển hóa chúng thành những tinh thể linh khí tinh khiết với nồng độ cao. Loại tinh thể này có thể làm nhiên liệu cho động cơ hơi nước, tuy kích thước rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng năng lượng khổng lồ. Nếu gắn nó vào những thanh kiếm máy móc, có thể thúc đẩy chúng hoạt động, tạo ra sức mạnh chiến đấu khủng khiếp. Thế là, những kiếm tu hơi nước ra đời. Họ đã kết hợp máy móc và linh khí một cách khéo léo, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, quả là một ý tưởng mới lạ. Nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của những con người này, Tề Nguyên sững sờ. Thể chất của họ chỉ ở cấp độ tốt đẹp, cho dù có thêm vũ khí hơi nước, sức mạnh cũng chỉ đạt đến cấp ưu tú. Hơn nữa, nền văn minh này cũng không quá mặn mà với sức mạnh siêu phàm. Số người tu luyện rất ít, đại đa số đều đam mê nghiên cứu máy móc và hơi nước, bởi vì những thứ này giúp cuộc sống của họ tiện nghi hơn. Lúc này, Tề Nguyên nhận ra một đặc điểm, đó là những con người này có vẻ khá lười biếng. Họ không thích chém giết lẫn nhau như trong thế giới tu tiên, cũng không thích ngồi tu luyện hàng ngày, mà thích cuộc sống tiện lợi của thời hiện đại hơn. Họ sùng bái triết học, sùng bái tri thức, sùng bái văn minh, bài xích bạo lực bởi vì họ cho rằng đó là hành vi thô lỗ. Nhìn thấy những điều này, Tề Nguyên hoàn toàn bất lực, tại sao lại biến thành thế này? Nền văn minh này được hắn dẫn dắt trước cả nền văn minh zombie. Kết quả là nền văn minh zombie đã bước sang một thời kỳ hoàn toàn mới, xuất hiện người mới cấp 7, nhưng nền văn minh này lại đang thụt lùi. Thực tế, dù họ chọn con đường tu tiên hay con đường khoa học kỹ thuật, Tề Nguyên cũng đều ủng hộ. Nhưng hết lần này đến lần khác họ không đi xa được trên con đường tu tiên, cũng chẳng tiến bộ được trên con đường khoa học kỹ thuật, cứ thế mà mắc kẹt ở thời kỳ hơi nước. Sự phát triển nửa vời này khiến hắn không biết tiềm năng của họ rốt cuộc là bao nhiêu. Điều duy nhất khiến người ta vui mừng là, nền văn minh hơi nước của họ phát triển rất mạnh, thậm chí đã tạo ra được một số thiết bị bay. Chỉ là, dường như họ vẫn chưa tiếp xúc với điện, cũng chưa phát triển đến thời đại điện lực, chứ đừng nói là thời đại thông tin. Đối với tình huống này, Tề Nguyên cảm thấy rất đau đầu, không biết nền văn minh này sẽ phát triển đến mức nào, sẽ đi theo con đường nào. Hắn thật sự không thể dự đoán được. Trong mắt hắn, nền văn minh này tuy đã tạo ra được một con đường đặc biệt cho riêng mình, nhưng con đường này dường như là tà đạo, không có tương lai. Nếu họ cứ tiếp tục phát triển theo hướng hơi nước, tạo nên một nền văn minh hơi nước đỉnh cao, thì cuối cùng sẽ ra sao? Trước mặt họ chỉ có hai con đường. Thứ nhất là kết hợp hơi nước với siêu phàm, nhưng không ai dám chắc liệu sức mạnh siêu phàm kết hợp với hơi nước có mạnh hơn hay không. Thực tế thì chưa chắc, thậm chí có thể nói, sức mạnh siêu phàm thuần túy không cần hơi nước, đây chỉ là một sự dư thừa. Con đường thứ hai là đi theo con đường khoa học kỹ thuật thuần túy, từ thời đại hơi nước dần dần phát triển đến thời đại điện lực và thời đại thông tin. Nhưng rõ ràng đã có cơ hội trở thành nền văn minh siêu phàm, tại sao lại chọn con đường khoa học kỹ thuật? Có lẽ, nền văn minh này vẫn có những tiềm năng vô hạn trong tương lai, nhưng trong mắt Tề Nguyên, hắn không còn hy vọng quá nhiều, một khi tư duy cố hữu đã hình thành, họ sẽ cứ tiếp tục đi theo con đường đó, rất khó để thay đổi. Nếu họ có thể kịp thời thay đổi, hoặc là có những cải cách quan trọng, thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Sau khi quan sát một vài lần, Tề Nguyên cũng không hỏi thêm nữa, đây là thế giới do quân bồi dưỡng, hơn nữa lại là thế giới đầu tiên, việc xuất hiện một số vấn đề nhỏ cũng là chuyện bình thường, không cần phải quá khắt khe. Cho nên hắn để quân tiếp tục phụ trách sự phát triển của nền văn minh này, còn bản thân thì quay trở lại gần hành tinh mẹ, xem xét những nền văn minh đã được dẫn dắt, xem họ đang sống như thế nào. Nền văn minh 001, hay còn gọi là nền văn minh vương triều được tạo ra bằng phương pháp xâm lấn trò chơi, hiện tại đã chính thức hợp tác với hành tinh mẹ, sức mạnh của họ kỳ thực không lớn, cho dù là tiềm năng hay thiên phú, đều không quá nổi bật. Sự phát triển của họ trong những năm gần đây cũng không có gì đặc biệt, nhưng lần này khi đến quan sát, hắn lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Đó là việc vương triều vốn đã thống nhất lại bị khởi nghĩa nông dân lật đổ. Tề Nguyên không thể tin nổi, đó là một vương triều thần thoại, thế mà lại dễ dàng bị lật đổ như vậy. Hắn phát hiện ra rằng, nền văn minh này đã quay trở lại tình trạng chư hầu tranh bá, họ lại bắt đầu những cuộc chiến khốc liệt, không ngừng tranh giành và chiến đấu lẫn nhau. Nhưng cũng chính nhờ chiến tranh, nền văn minh này mới có được những bước phát triển vượt bậc. Ban đầu, trong toàn bộ nền văn minh, chỉ có hơn 20 cường giả sở hữu võ hồn. Suy cho cùng, số lượng văn thần võ tướng đỉnh cao trong một quốc gia cũng có hạn. Nhưng khi bước vào loạn thế, gần như mỗi chư hầu vương đều bắt đầu bồi dưỡng những văn thần võ tướng xuất sắc, số lượng cường giả sở hữu võ hồn nhanh chóng tăng lên, đạt đến hơn 50 người. Hơn nữa, theo chiến tranh bắt đầu, khoa học kỹ thuật cũng phát triển với tốc độ chóng mặt, đạt đến một trình độ rất cao, cho dù là vũ khí quân sự hay phương tiện vận chuyển, đều không ngừng được nâng cấp. Điều này khiến Tề Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. 001 chưa bao giờ là một nền văn minh phát triển trong hòa bình, đây là một nền văn minh lấy chiến tranh làm mục tiêu, ngay cả con đường mà họ đang đi cũng cần phải được tôi luyện trong chiến tranh. Một võ tướng làm sao có thể từ một kẻ vô danh tiểu tốt trở thành cường giả sở hữu võ hồn? Đó là nhờ vào việc liên tục chiến đấu, tôi luyện, tiến bộ, từng bước tiến đến những cảnh giới cao hơn, từ đó kích phát tiềm năng của bản thân. Văn thần cũng vậy, năng lực của họ chủ yếu là quản lý, nhưng cũng bao gồm cả việc bày mưu tính kế, đảm bảo hậu cần. Cũng chỉ có trong chiến tranh mới có thể phát huy hết tác dụng. Nếu không có chiến tranh, rất nhiều người sẽ không được tôi luyện, khiến cho nội tình của vương triều dần dần suy yếu. Hắn nhớ lại, lúc ban đầu, khi ba vương triều mới được thành lập, số lượng cường giả võ hồn cũng không ít, thậm chí còn có xu hướng phát triển rất mạnh mẽ. Nhưng sau vài chục năm hòa bình, nội bộ của họ đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều vấn đề, sức mạnh thậm chí còn bị suy giảm. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc con đường của nền văn minh này nằm ở đâu? Liệu nền văn minh này có thể tiếp tục phát triển hay không? Tuy hắn vẫn gọi đây là nền văn minh thần thoại, nhưng trên thực tế, họ vẫn còn kém xa. Nói cách khác, quá trình phát triển của nền văn minh này dường như dừng lại ở thời điểm các nước chư hầu tranh bá thời cổ đại Trung Quốc, các vương triều sẽ liên tục được thành lập và sụp đổ, và trong thời kỳ giao thời giữa các vương triều sẽ xuất hiện loạn thế. Trong những cuộc chiến tranh liên miên này, sẽ xuất hiện ngày càng nhiều những cá thể mạnh mẽ. Vì thế họ không phù hợp với sự phát triển ổn định, mà thích hợp với chiến tranh hơn. Hơn nữa, tốt nhất là nội chiến. Tề Nguyên có chút bất lực, một nền văn minh chỉ có thể phát triển trong nội chiến. Kỳ thực, chiến tranh với bên ngoài cũng là một điều tốt, chỉ là việc tìm kiếm một nền văn minh có sức mạnh tương đương, đồng thời có phương thức chiến đấu giống nhau là vô cùng khó khăn. Phương thức chiến đấu của nền văn minh 001 chủ yếu là quân đoàn. Nếu đối đầu với nền văn minh linh dị 002, với những con quỷ quái, thì e rằng họ khó có thể chống đỡ được. Bởi vì, thứ mà quỷ quái không sợ nhất chính là số lượng. nền văn minh 002 chỉ cần dùng một số linh dị mạnh mẽ để khống chế những cường giả võ hồn, sau đó dùng một số linh dị khác là có thể tiêu diệt toàn bộ những chiến sĩ còn lại. Tuy những chiến sĩ với khí huyết cường đại trong cơ thể có thể áp chế linh dị ở một mức độ nhất định, nhưng sau một trận chiến, khí huyết sẽ bị tiêu hao rất nhiều, không thể nào chịu đựng được nhiều trận chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hơn nữa, trong những cuộc chiến như vậy, cũng không thể rèn luyện được năng lực của văn thần và võ tướng. Còn về việc chiến đấu với nền văn minh 004, hay còn gọi là nền văn minh zombie, thì càng không cần phải nói, hai bên căn bản không thể nào đánh nhau được, Tề Nguyên cũng sẽ không để họ đánh nhau. Số lượng người mới hiện tại còn quá ít, nhưng mỗi người mới đều có thiên phú cực cao, nếu có cùng số lượng, người mới chắc chắn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, không thể bị đánh bại. Hơn nữa, người mới có các loại dị năng, không phải là thứ mà nền văn minh 001 có thể xử lý được, nên chiến tranh giữa các nền văn minh tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ. Không ai biết đối thủ của mình am hiểu phương thức chiến đấu nào, nếu xảy ra chiến tranh giữa các nền văn minh, có thể sẽ dẫn đến việc một trong hai bên bị hủy diệt hoàn toàn. Nền văn minh 001 muốn phát triển thêm một bước nữa, cần phải thông qua cạnh tranh nội bộ. Nếu là một nền văn minh được hình thành tự nhiên, việc tùy tiện xảy ra nội chiến là một điều rất nguy hiểm, bởi vì nó sẽ tiêu hao tiềm lực, đồng thời khiến nền văn minh rơi vào trạng thái bất ổn, dễ bị xâm lược. Nhưng hiện tại, do có Tề Nguyên bảo vệ, nên nền văn minh 001 có thể yên tâm sử dụng phương pháp này để phát triển. Và rất nhanh, trong quá trình cạnh tranh khốc liệt của họ, đã xuất hiện những thành quả rất tốt, những thành tựu to lớn. Một chư hầu vương có sức mạnh phi thường, đã tạo ra một loại kiến trúc có tên là Võ Thần Mộ. Đây là một công trình đặc biệt, sau khi những cường giả cấp võ hồn chết đi, võ hồn của họ có thể được lưu giữ trong Võ Thần Mộ, từ đó truyền lại cho hậu thế. Đây tuyệt đối là một bước đột phá lịch sử, vốn dĩ, số lượng võ hồn của mỗi thời đại là cố định. Việc tăng từ 20 lên 50 đã là giới hạn, nhưng sự xuất hiện của Võ Thần Mộ đã thay đổi điều này, có nghĩa là các võ hồn có thể được truyền thừa và tích lũy, chỉ cần có đủ thời gian, sẽ có thể xuất hiện ngày càng nhiều cường giả võ hồn. Những cường giả võ hồn sau khi chết sẽ để lại võ hồn của mình trong Võ Thần Mộ. Sau đó, sẽ có một số binh lính có tiềm năng cao được đưa vào Võ Thần Mộ, nếu có võ hồn nào đó công nhận họ, sẽ bám vào người họ, giúp họ trưởng thành. Nếu những binh lính hoặc võ tướng này có đủ tiềm năng, dưới sự dẫn dắt của võ hồn, lĩnh ngộ được võ hồn của riêng mình, thì có khả năng sẽ xuất hiện những tồn tại đỉnh cao với hai võ hồn. Đây là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đối với sự phát triển của toàn bộ nền văn minh. Tuy nhiên, vương triều tạo ra Võ Thần Mộ này không tồn tại được lâu, mà nhanh chóng bị các vương triều khác tiêu diệt, đồng thời bị cướp mất công trình kiến trúc quan trọng này. Cùng với đó, bản thiết kế Võ Thần Mộ cũng bị lộ ra ngoài, rất nhiều vương triều khác cũng học được cách xây dựng loại kiến trúc này. Mưa dầm thấm đất. Trong thời gian ngắn, sức mạnh của những vương triều có Võ Thần Mộ tăng lên rất nhiều, trở thành những thế lực hàng đầu, có tiềm năng phát triển to lớn. Vương triều mạnh nhất được gọi là Triều Tấn. Ban đầu họ có 6 người sở hữu võ hồn, nhưng một người đã già, 2 người bị thương nặng trong những trận chiến trước đó, gần như đã hết thời. Nếu 3 người này chết đi, sức mạnh của Triều Tấn sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí chỉ còn một nửa. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này, họ đã có được thần khí Võ Thần Mộ. Sau khi 3 người kia chết, võ hồn của họ được bảo tồn, cất giữ trong Võ Thần Mộ, và điều đáng kinh ngạc hơn là, trong số những binh lính đời sau của Triều Tấn, đã xuất hiện 3 thiên tài với thiên phú dị bẩm, nhanh chóng kế thừa được những võ hồn này. Điều này khiến sức mạnh của quốc gia này nhanh chóng khôi phục, trở thành thế lực mạnh nhất, hơn nữa tiềm lực của họ cũng được đảm bảo, không cần lo lắng về việc các cường giả võ hồn chết đi. Triều Tấn nhanh chóng thôn tính những quốc gia xung quanh, sức mạnh chiến đấu đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Hơn nữa, đây không chỉ là một quốc gia có sức mạnh quân sự khủng khiếp, mà còn là một quốc gia có nền văn hóa và khoa học kỹ thuật rất phát triển. Vì vậy, vào năm thứ 6 sau khi có được Võ Thần Mộ, họ đã sáng tạo ra một loại thần khí khác Văn Hãn Cáp. Đây là một công trình tương tự như Võ Thần Mộ, nhưng đối tượng mà nó nhắm đến không phải là võ tướng, mà là văn thần. Những văn thần đỉnh cao sẽ có một loại sức mạnh tương tự như võ hồn, được gọi là văn hồn. Những văn thần có được văn hồn sẽ có khả năng quản lý tốt hơn. Quốc gia mà họ cai trị sẽ mưa thuận gió hòa, hậu cần được quản lý một cách khoa học, hơn nữa, họ còn có thể xem bói, dự đoán sự phát triển của nền văn minh, đồng thời thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật của toàn bộ nền văn minh. Cho nên một văn thần đủ cường đại cũng vô cùng quan trọng. Tác dụng của Văn Hãn Các là thu thập văn hồn, nhưng có một chút khác biệt, đó là các văn thần đời sau khi tiến vào Văn Hãn, các sẽ không trực tiếp kế thừa văn hồn cũng sẽ không chủ động tìm kiếm chủ nhân. Tác dụng chủ yếu của những văn hồn này là để xem bói. Sau khi tích lũy đủ những văn hồn cường đại, sẽ có thể dự đoán tương lai của nền văn minh, giúp đỡ những người đời sau, để họ tránh được tai họa. Chẳng hạn như, có thể biết trước được một nơi nào đó sẽ bị hạn hán, mất mùa, nếu là trước đây, họ chỉ có thể chờ đến khi sự việc xảy ra mới tìm cách giải quyết, nhưng bây giờ, họ có thể biết trước thông qua Văn Hãn Cát, từ đó chuẩn bị trước. Đồng thời, văn hồn còn có thể dự đoán khả năng chiến thắng của một trận chiến, thậm chí còn có thể biết được đối phương có sử dụng âm mưu hay không. Đây đều là những tác dụng rất thiết thực, đặc biệt là khi phe mình có, còn kẻ địch không có, có thể tạo ra lợi thế áp đảo. Chính nhờ những năng lực nghịch thiên này, Triều Tấn đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, áp chế tất cả các nước chư hầu xung quanh, trở thành một trong những quốc gia hùng mạnh nhất. Ngoài Triều Tấn, còn có một số quốc gia khác có võ thần mộ, tốc độ phát triển của họ cũng rất nhanh, họ tích lũy được rất nhiều cường giả võ hồn. Các quốc gia này chiến đấu không ngừng, không ai có thể làm gì được ai. Lúc này, khi kiểm tra lại những cường giả của nền văn minh 001, Tề Nguyên phát hiện ra rằng, số lượng cường giả võ hồn còn sống hiện tại đã lên đến hơn 60 người. Số lượng võ hồn trong các võ thần mộ cũng khoảng hơn 20, cộng lại là hơn 80 võ hồn. Đây là thời đại có nhiều võ hồn nhất trong lịch sử, cũng có nghĩa là nền văn minh này đã đạt đến một tầm cao mới, có tiềm năng phát triển lớn hơn. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, xem ra hiểu biết của mình về sự phát triển của văn minh vẫn chưa đủ, chỉ với những quá trình này đã mang đến cho hắn rất nhiều chi khí. Đặc biệt là khi võ thần mộ và Văn Hãn Các xuất hiện, đã cung cấp cho hắn một lượng lớn chi khí, có thể thấy tầm quan trọng của hai kiến trúc này. Đồng thời, hắn còn phát hiện ra một điều quan trọng, đó là sức mạnh của võ hồn trong võ thần mộ cũng sẽ được tăng cường. Một võ hồn, nếu thường xuyên bám vào người khác, dẫn dắt họ phát triển, thì trong quá trình này, sức mạnh của võ hồn cũng sẽ tăng lên, dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Như vị tướng quân đã chết vì tuổi già của Triều Tấn, tên là Cao Thường Tiên, là một nhân vật có tài năng quân sự lỗi lạc. Hắn ta không chỉ có sức mạnh cá nhân phi thường, mà còn có tài chỉ huy quân đội, là một nhân vật chủ chốt của Triều Tấn. Sau này, người kế thừa võ hồn của hắn cũng là một nhân vật kiệt xuất, có sức mạnh to lớn, cũng là một thiên tài quân sự, giúp Triều Tấn đạt đến những đỉnh cao mới. Nên đối với Triều Tấn, võ hồn của Cao Thường Tiên có vị trí vô cùng quan trọng, được người đời ca tụng là Cao Võ Chân Tiên. Thực lực ban đầu của Cao Thường Tiên đã là cực kỳ cường đại, võ hồn của hắn cũng rất khủng bố. Sau khi được sử dụng lần thứ hai, phẩm chất cùng cấp độ đã được nâng cao, đạt đến một tầng thứ cao hơn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nền văn minh này xuất hiện trường hợp võ hồn được nâng cấp, điều này khiến Triều Tấn vô cùng kinh ngạc, đồng thời liệt nó vào hàng bí mật tối cao. Họ phát hiện ra rằng, võ hồn sau khi được nâng cấp có sức mạnh lớn hơn. Ban đầu, năng lực chủ yếu của võ hồn là ngưng hồn, có thể thông qua ngưng tụ sức mạnh của quân đội, từ đó giúp võ hồn có được sức mạnh to lớn, chiến đấu với hình dạng khổng lồ. Nhưng sau khi được nâng cấp, ngoài việc có năng lực ngưng hồn mạnh mẽ hơn, võ hồn còn có thêm một năng lực khác, gọi là phụ hồn. Có thể tạo ra một trường lực khổng lồ bao phủ tất cả binh lính, tạo ra một võ hồn nhỏ trên người họ. Võ hồn nhỏ này có thể tăng cường sĩ khí, tăng cường khả năng phòng ngự, đồng thời nâng cao sức chiến đấu của binh lính trong thời gian ngắn. Nếu sử dụng lâu dài còn có thể tăng cường tiềm năng của họ. Sau đó, nếu sử dụng lại ngưng hồn, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cùng một đội quân, nếu sử dụng những võ hồn khác để ngưng hồn, sức mạnh có thể đạt đến 5, nhưng nếu sử dụng võ hồn của Cao Thường Tiên, sức mạnh có thể đạt đến 15. Sự khác biệt to lớn này, có nghĩa là con đường võ hồn đã đạt đến một tầm cao mới, mở ra một con đường mới. Nếu lúc trước, 001 là nền văn minh có tiềm năng thấp nhất, bởi vì giới hạn của họ rất thấp. Nhưng sau khi võ thần mộ và Văn Hãn Các xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tuy sức mạnh của võ hồn chưa thể hiện rõ ràng trong các cuộc nội chiến, bởi vì tất cả mọi người đều có võ hồn. Hơn nữa sức mạnh cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, đều có những phương pháp khắc chế lẫn nhau. Nhưng nếu chiến đấu với những nền văn minh khác, họ sẽ thấy phương pháp này lợi hại như thế nào? Bởi vì võ hồn không phải là vật chất, nó là sự kết hợp giữa vật chất và linh thể, nhưng nó có thể hấp thụ linh khí, tự bù đắp năng lượng tiêu hao trong chiến đấu. Đây là một dạng tồn tại cực kỳ đặc thù. Những đòn tấn công vật lý không thể gây ra quá nhiều sát thương đối với võ hồn, ngay cả đạn pháo của nền văn minh khoa học kỹ thuật cũng không thể làm bị thương loại tồn tại đặc biệt này. Chỉ có những năng lượng cực kỳ mạnh mẽ mới có thể gây sát thương cho võ hồn. Ban đầu, Tề Nguyên cho rằng võ hồn sẽ bị linh dị khắc chế, nhưng nếu võ hồn có thể được nâng cấp, theo phẩm chất ngày càng cao, thì chưa biết bên nào khắc chế bên nào. Võ hồn của những quân thần trung nghĩa, ngược lại có thể áp chế linh dị, thậm chí còn có thể chiếm ưu thế. Võ hồn cấp 2 có sức mạnh tổng hợp rất lớn, đủ để tạo ra những sức mạnh hủy diệt khi chiến đấu với những nền văn minh thông thường. Lúc này, tiềm năng của nền văn minh 001 mới chính thức bộc phát. Đồng thời, trong những thập kỷ này, khoa học kỹ thuật cũng có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt là vũ khí quân sự. Phải cảm ơn sự phát triển của võ hồn, do võ hồn có thể tồn tại trong thời gian dài, nên họ có thể huấn luyện những đội quân đặc biệt phù hợp với từng loại võ hồn. Tỷ như lúc còn sống, Cao Thường Tiên đã huấn luyện một đội quân đặc biệt, gọi là Tiên Võ Quân Đoàn, đặc điểm của họ rất rõ ràng, mặc giáp bạc, cưỡi bạch sư, tay cầm ngân đao cùng kim thuẫn, cùng với một cây trường cung. Đây là một đội quân bán trọng giáp, có sức mạnh tổng hợp rất lớn, từng tung hoành ngang dọc trên chiến trường, lập nên những chiến công hiển hách. Ban đầu, sau khi Cao Thường Tiên chết, đội quân này cũng sẽ biến mất, bởi vì không còn người chỉ huy, sức mạnh của họ sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, chỉ cần võ hồn của Cao Thường Tiên còn đó, đội quân này sẽ có thể tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, những binh lính trong đội quân này sẽ dễ dàng được võ hồn của Cao Thường Tiên chấp nhận, võ hồn cũng sẽ bảo vệ đội quân này, nâng cao sức mạnh của họ. Theo võ hồn được nâng cấp, sức mạnh của đội quân cũng được tăng cường. Hơn nữa, họ còn thay đổi một số vũ khí, sử dụng những vũ khí có phẩm chất cao hơn, từ đó khiến sức mạnh của toàn quân đoàn được nâng cao. Đây đều là những lợi ích thực tế. Chẳng hạn như, họ đã thay thế cung tên bằng loại trường cung mạnh mẽ hơn. Đây là loại cung được chế tạo dựa theo cây cung mà Cao Thường Tiên từng sử dụng. Hắn là một người rất giỏi sử dụng cung tên. Sau khi được trang bị loại cung tên này, Tiên Võ Quân Đoàn cũng sẽ được võ hồn bảo vệ, từ đó có sức mạnh lớn hơn. Thậm chí, ngay cả thú cưỡi cũng có những thay đổi lớn. Bạch Sư do thường xuyên chịu ảnh hưởng của võ hồn, nên đã có thêm một chút linh khí, ăn ý hơn với các binh sĩ. Tuy nhiên, số lượng loại sinh vật quý hiếm này không nhiều, cho dù là trong cả triều Tấn, cũng chỉ có vài chục nghìn con, có thể chọn ra vài nghìn con để sử dụng trên chiến trường đã là rất khó khăn, nên điều này cũng hạn chế sự phát triển của Tiên Võ Quân Đoàn. Nhưng sau khi nghiên cứu, quân khí sứ đã sử dụng sắt thép và gỗ quý để tạo ra một loại thú cưỡi máy móc, bề ngoài giống với Bạch Sư, nhưng toàn bộ đều là máy móc. Điều này giúp tăng cường sức mạnh của toàn bộ Tiên Võ Quân Đoàn. Sức mạnh quân đoàn càng lớn, thì sự phản hồi cho võ hồn càng mạnh. Ngoài Tiên Võ Quân Đoàn, còn có rất nhiều quân đoàn khác với những chiến công hiển hách, ví dụ như Hắc Kim Trọng Giáp, Xích Quỷ Quân, Lục Giáp Đằng Quân, Huyền Giáp Thần Xạ Vệ. Mỗi quân đoàn đều có những võ hồn riêng biệt, có sức mạnh vô cùng to lớn. Lúc này, Tề Nguyên hiểu rằng, nền văn minh 001 đã thực sự phát triển, có tiềm năng trở thành một nền văn minh cao võ. Hơn nữa, hiện tại xem ra, tiềm năng phát triển của họ rất lớn, hoàn toàn có thể đạt đến những cảnh giới cao hơn. Vì vậy, Tề Nguyên không đi đến những nền văn minh khác nữa, mà ở lại quan sát sự phát triển của 001. Vào năm thứ 30 sau khi Võ Thần Mộ và Văn Hãn Các xuất hiện, một quốc gia hùng mạnh khác Vân Quốc đã tạo ra một loại binh chủng mới lạ và mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, đây còn là một loại binh chủng biết bay. Họ được gọi là Vân Đằng Tiên Binh. Có thể dùng tiên binh để đặt tên cho đội quân này, có thể thấy được sự tự tin của họ, cũng đủ thấy sức mạnh của đội quân này lớn đến mức nào. Loại quân đội này được trang bị một loại thú cưỡi là lông trắng vân điêu, có thể chiến đấu trên không. Hơn nữa toàn bộ quân đoàn còn được trang bị một loại vũ khí vận chuyển cỡ lớn, gọi là Thiên Hải Vân Phàm. Đây là một loại tàu vận tải trên không, có sức mạnh chiến đấu rất lớn. Đồng thời, đội quân này còn được trang bị hai loại vũ khí là Lạc Lôi Dẫn và Thiên Lôi Châm. Lạc Lôi Dẫn là một loại vũ khí hình cầu nhỏ, trên bề mặt có những đường vân màu tím nhạt, khi ném lên trời, nó sẽ tạo ra những tia sét để tấn công. Thiên Lôi Châm là một loại vũ khí tấn công vật lý đặc biệt, có thể phối hợp với Lạc Lôi Dẫn, tấn công mục tiêu một cách chính xác, tạo ra sức mạnh lớn hơn. Có thể trực tiếp ném xuống để sử dụng, mỗi quả bom sẽ tạo ra một hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Nếu không có quân đoàn cung cấp, gần như không thể nào chống lại loại vũ khí này, nhưng đó mới chỉ là sức mạnh của bản thân quân đoàn. Nếu cộng thêm Võ Thần Lôi Vân Tông, thì sức mạnh tổng hợp sẽ càng thêm khủng khiếp. Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, nền văn minh này thật sự có thể trở thành một vương triều thần thoại. Bồi dưỡng ra rất nhiều đội quân siêu phàm, đồng thời ngày càng cường đại hơn. Hơn nữa, số lượng và cấp độ của võ hồn cũng sẽ tăng lên theo thời gian, khiến nội tình của nền văn minh này đạt đến một trình độ rất cao, đủ sức sánh ngang với nền văn minh linh dị và nền văn minh zombie. Lúc này, Tề Nguyên mới nhận ra rằng, việc bồi dưỡng một nền văn minh không phải là chuyện một sớm một chiều. Hắn có thể mất 20 năm, 30 năm, thậm chí 100 năm để đưa một nền văn minh từ con người bình thường đến siêu phàm. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự phát triển của họ đã kết thúc. Kỳ thực, đối với đại đa số các nền văn minh, mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Họ có thể tiếp tục tìm kiếm những con đường cao hơn, những phương hướng xa hơn, để tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ có thể phát triển vượt bậc, tạo ra những thứ vĩ đại, ví dụ như Võ Thần Mộ và Văn Hãn Các. Hai công trình này có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với sự phát triển của nền văn minh 001, nó đại diện cho tiềm năng vô hạn, có thể giúp họ đạt đến những tầm cao mới. Tề Nguyên không xem tiếp nữa, nền văn minh 001 đang ở trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, không cần nhìn cũng biết, sức mạnh của họ sẽ tăng lên nhanh chóng, đạt đến một tầm cao mới. Tề Nguyên cũng nhân tiện đến xem nền văn minh 002, hay còn gọi là nền văn minh linh dị, sự phát triển của nền văn minh này ổn định hơn rất nhiều. Hiện tại, tình hình chung của toàn bộ nền văn minh là con người, và Linh Dị đang ở trạng thái cân bằng, quan hệ giữa hai bên không quá thân thiết, nhưng cũng không quá căng thẳng, họ cảnh giác lẫn nhau, nhưng cũng không tiếp xúc nhiều. Phần lớn Linh Dị đều ở trong những vùng hoang dã, lang thang trong bóng tối, canh giữ lãnh thổ của mình. Còn con người cũng có những thành phố riêng, xung quanh các thành phố này, hầu hết Linh Dị đều bị tiêu diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Do sự tồn tại của Linh Dị, nên nền văn minh này luôn chìm trong u ám, bầu không khí cũng tương đối ngột ngạt, tỷ lệ người mắc bệnh tâm thần rất cao, thường xuyên xuất hiện những người bị ảnh hưởng bởi Linh Dị mà phát điên. Cho dù những Linh Dị mạnh mẽ đều đã bị loại trừ, nhưng trong các thành phố vẫn xuất hiện một số Linh Dị, chúng quanh quẩn bên cạnh con người, mang đến nỗi sợ hãi mơ hồ. Tuy đã có kỹ thuật ngự quỷ, nhưng số người có thể trở thành ngự quỷ sư vẫn rất ít, đại đa số vẫn là người bình thường, họ vẫn bị Linh Dị xâm nhập. Người bình thường khi tiếp xúc với Linh Dị, sẽ không có bất kỳ khả năng chống trả nào. Chính vì vậy, tốc độ phát triển của nền văn minh này tương đối chậm, bởi vì họ không thể dựa vào số lượng người đông đảo để phát triển, mà chỉ có thể thông qua nghiên cứu của các ngự quỷ sư, từng thế hệ, để nâng cao kỹ thuật ngự quỷ. Bây giờ, mỗi quốc gia đều đã xây dựng những học viện Linh Dị, họ cũng trao đổi và học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Bởi vì số người có thể trở thành ngự quỷ sư vẫn còn rất ít. Tình hình của Linh Dị cũng vậy, sự phát triển của chúng cũng đã đến giai đoạn bình ổn, không thể tiến thêm một bước nữa. Một mặt là do chúng sống ở những vùng hoang dã, lượng tử khí và sự sợ hãi mà chúng hấp thụ được tương đối ít, nên việc tăng cường sức mạnh cũng khó khăn hơn. Mặt khác, do không thể tấn công con người như trước kia, nên chúng cũng không thể tạo ra thêm nhiều Linh Dị mới. Điều này khiến cho số lượng Linh Dị không có quá nhiều thay đổi. Cuối cùng là một nguyên nhân tương đối quan trọng, đó là các Linh Dị thường chỉ ở yên trong khu vực của mình, rất ít khi đến những nơi khác. Điều này khiến cho cả thế giới trở nên trì trệ, u ám. Còn con người, để đảm bảo an toàn, họ cũng không dám tùy tiện rời khỏi thành phố của mình. Thậm chí còn có những quy định cấm người dân ra khỏi thành phố, giống như những căn cứ tận thế vậy. Nên dù đã qua mấy chục năm, nền văn minh Linh Dị vẫn không có nhiều thay đổi, mà cứ chậm chạp phát triển như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên không khỏi lắc đầu. Nền văn minh Linh Dị là một nền văn minh có tiềm năng rất lớn. Hắn tin rằng, cho dù là ngự quỷ sư hay là bản thân Linh Dị, đều có những tiềm năng vô hạn, có thể phát triển đến những cảnh giới cực cao. Nhưng làm thế nào để tiến bộ lại là vấn đề lớn nhất mà họ phải đối mặt. Ít nhất là theo những gì hắn thấy, tuy tình hình của thế giới Linh Dị hiện tại tương đối ổn định, nhưng đây không phải là trạng thái tốt nhất cho sự phát triển. Nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này, rất có thể, sau vài chục năm, thậm chí vài trăm năm nữa, họ vẫn sẽ dậm chân tại chỗ, không có bước phát triển nào đáng kể. Con người, suy cho cùng vẫn là sinh vật sống dưới ánh mặt trời. Sự phát triển của loài người không thích hợp diễn ra dưới áp lực quá lớn, mà phải sống trong một môi trường an toàn, vui vẻ, có tự do, hạnh phúc, tình yêu và hòa bình. Điều này khác biệt rất lớn so với hoàn cảnh hiện tại, đó là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến tỷ lệ sinh sản của con người trong nền văn minh Linh Dị thấp như vậy. Theo Tề Nguyên, con người cuối cùng phải bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía ánh sáng. Linh Dị cũng phải dần dần ẩn náu, lui vào bóng tối, âm thầm duy trì sự cân bằng, nhường lại thế giới dưới ánh mặt trời cho con người. Điều này có nghĩa là, nếu muốn thay đổi hiện trạng, họ cần phải tiến hành một cuộc cải cách lớn, thay đổi hoàn toàn cục diện thế giới, thậm chí dành vài chục năm để thay đổi tư duy của con người, khiến họ quên đi nỗi sợ hãi đối với Linh Dị. Đồng thời, cũng phải để những ngự quỷ sư ẩn náu, trở thành mặt tối của thế giới này. Như vậy, cả con người và Linh Dị đều có thể đạt được những bước phát triển lớn. Nhưng muốn làm được điều này là vô cùng khó khăn, họ cần phải quyết tâm, thực hiện một cuộc cải cách toàn diện. Tề Nguyên không đủ kiên nhẫn để chờ đợi họ thay đổi. Không ai biết họ cần bao nhiêu thời gian mới có thể nhận ra những vấn đề này. Nên sau khi quan sát một vài lần, Tề Nguyên chuyển sự chú ý sang nền văn minh thú nhân và nền văn minh zombie. Hai nền văn minh này không có quá nhiều thứ cần phải cải thiện, bởi vì con đường của họ quá khác biệt, cũng không có đi đường vòng, tất cả đều đang phát triển ổn định. Nền văn minh thú nhân, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một nền văn minh tràn đầy tiềm năng. Hiện tại, phương thức chiến đấu chủ yếu của họ chỉ có hai loại, biến thân huyết mạch cùng cự thú. Đây là một loại sức mạnh bắt nguồn từ sâu thẳm trong huyết mạch của họ, có nguồn gốc cực kỳ cổ xưa, cũng có thể tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn, tuyệt đối là con đường được lựa chọn kỹ càng dành cho họ. Trong những năm qua, họ không ngừng phát triển, không ngừng tiến bộ, những thành quả đạt được chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh. Thứ nhất là sự phát triển văn minh nội bộ. Đối với những nền văn minh khác, việc xây dựng chế độ văn minh là một việc tương đối đơn giản, nhưng đối với nền văn minh thú nhân thì lại khác, do mang một nửa gen của dã thú. Nên họ vẫn luôn sống trong những xã hội nguyên thủy lạc hậu, bẩn thỉu, khả năng lao động của họ cũng rất kém, không biết dệt vải, không biết trồng trọt, không biết chăn nuôi, thậm chí ngay cả ngôn ngữ và văn hóa cũng ở trình độ rất thấp. Ngoài sức mạnh tương đối lớn, họ không có ưu điểm nào khác so với con người, Đây cũng là điều bất đắc dĩ, dù sao thì đây cũng là một chủng tộc hiếu chiến. Họ sinh ra là để chiến đấu, chứ không phải để xây dựng văn minh. Họ thích hợp với việc cướp bóc trong vũ trụ hơn, không phải là một nền văn minh ưa thích hòa bình. Cho đến nay, phần lớn lương thực của nền văn minh thú nhân đều được mua từ nền văn minh hành tinh mẹ, còn họ thì làm một số công việc, giúp hành tinh mẹ tuần tra, tấn công cướp biển, hoặc là hoàn thành một số nhiệm vụ. Lúc mới nghe nói những chuyện này, Tề Nguyên đã không nhịn được cười, chẳng khác nào đang nuôi thú cưng. Nhưng đây chính là phương thức phát triển của nền văn minh thú nhân, cũng may là nền văn minh hành tinh mẹ quá mạnh, nếu không họ đã trực tiếp đi cướp bóc rồi. Thậm chí Tề Nguyên còn nghe nói, nền văn minh thú nhân từng định cướp bóc nền văn minh 001, hơn nữa lúc đó, nền văn minh 001 còn khá yếu ớt, suýt chút nữa đã bị diệt vong. Sau đó, hành tinh mẹ biết chuyện, đã ra tay ngăn cản, tránh cho thảm kịch xảy ra. Có thể thấy, bản chất của nền văn minh thú nhân là một nền văn minh đầy bạo lực và máu tanh. Chính vì đặc điểm này, nên tốc độ phát triển hiện tại của họ không nhanh. Để tìm ra con đường phát triển nhanh chóng hơn, họ cần phải tự nỗ lực. Nền văn minh zombie không cần phải nói nhiều, vẫn đang phát triển đều đặn. Đây là nền văn minh có tiềm lực lớn nhất trong 4 nền văn minh, bởi vì họ đã hoàn toàn thoát khỏi hình dạng con người, mượn sức mạnh của loại huyết nhục biến dị kia, kích phát tiềm năng sâu thẳm trong cơ thể, trở thành một chủng tộc cao cấp hoàn toàn mới. Hiện tại, số lượng của họ còn ít, đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Số lượng người mới ngày càng nhiều, sức mạnh của họ cũng ngày càng lớn. Hơn nữa, đây là một nền văn minh không có điểm yếu rõ ràng. Xét về trí tuệ, họ còn thông minh hơn cả con người bình thường, có thể sử dụng hoàn hảo những kiến thức trong đầu. Chỉ với vài trăm người đã có thể xây dựng nên những thành phố, trực tiếp bước vào thời đại thông tin phát triển cao. Khả năng sáng tạo của họ cũng không hề yếu. Những sản phẩm công nghệ cao mà họ tạo ra có trình độ kỹ thuật rất cao, tư duy của họ phóng khoáng hơn so với con người. Xét về thể chất, cơ thể của họ cũng rất mạnh mẽ, do được tiến hóa từ zombie, hơn nữa còn là những zombie cấp 6 trở lên, nên thể chất của họ cực kỳ cường đại. Con cái của họ vừa sinh ra đã có sức mạnh phi thường, khi trưởng thành đều có thể đạt đến cấp độ của zombie cấp 6, đây là điều mà con người không thể nào có được. Ngay cả trên hành tinh mẹ, phần lớn trẻ em khi sinh ra cũng chỉ là người bình thường, không có sức mạnh lớn như vậy, chỉ có một số ít những người có sức mạnh to lớn mới có thể sinh ra những đứa trẻ có sức mạnh ngay từ khi mới sinh. Thậm chí xét về tiềm năng của người mới cũng rất cao, mỗi người đều có thể đạt đến những cảnh giới cao hơn, điểm xuất phát của họ là cấp 6, đại đa số đều có thể đạt đến cấp 7, cấp 8. Nếu so sánh với hành tinh mẹ, thì điều này cũng giống như việc tất cả trẻ em khi sinh ra đều có thể đạt đến cấp hy hữu hoặc hoàn mỹ, đây là một hiện tượng cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, chủng tộc này cũng có một điểm yếu, đó là tỷ lệ sinh sản thấp. Do phẩm chất cao, tiềm năng lớn, nên việc sinh sản cũng khó khăn hơn, có thể nói là để cân bằng sức mạnh của nền văn minh này. Nếu không, nếu tất cả những ưu điểm đều tập trung ở họ, vậy chẳng khác nào thần tộc. Dù đã phát triển được vài chục năm, số lượng người mới vẫn chỉ khoảng 1 vạn người, cộng cả người mới trên lục địa và dưới đại dương, cũng chỉ hơn 25.000 người. Có một số nguyên nhân dẫn đến điều này. Thứ nhất là do tư duy và thể chất của họ đều ở mức rất cao, nên so với người bình thường, họ không có nhu cầu quá lớn về tình dục. Nói cách khác, họ sinh sản chủ yếu là để duy trì nòi giống, chứ không phải để tìm kiếm niềm vui thú như con người. Đây là một sự kiềm chế, cũng ảnh hưởng đến việc sinh sản của họ. Thứ hai, tỷ lệ thụ thai của họ rất thấp, chỉ có khoảng 1/1000, thậm chí 1/1000 cặp vợ chồng mới có thể sinh con. Thời gian mang thai của họ cũng không giống như con người, thường phải mất 4-5 năm mới có thể sinh được một đứa trẻ. Tốc độ sinh sản như vậy rõ ràng là rất chậm. 3 nguyên nhân này khiến tốc độ phát triển của nền văn minh này rất chậm. Nhưng cũng không thể xem nhẹ tiềm năng của nền văn minh này. Một khi họ phát triển, đó sẽ là một nền văn minh đỉnh cao. Tề Nguyên có thể tưởng tượng được, khi dân số của nền văn minh này đạt đến một mức độ nhất định, mỗi người đều là những tồn tại cấp hy hữu hoặc hoàn mỹ, khả năng xuất hiện những cường giả cũng cao hơn, sức mạnh tổng hợp của họ sẽ lớn đến mức nào. Quan trọng nhất là, sức mạnh trung bình cao cũng đồng nghĩa với việc tuổi thọ tăng lên. Tuổi thọ của hầu hết mọi người trong nền văn minh này đều có thể đạt đến 300, thậm chí 500 năm, đây là một nền văn minh trường thọ thực sự, chỉ là họ cần có thời gian để phát triển. 4 nền văn minh này là những nền văn minh đã được dẫn dắt thành công, phát triển thành những nền văn minh siêu phàm. Họ vẫn đang trong quá trình phát triển và có thể tiếp tục cung cấp chi khí. Chỉ cần nuôi dưỡng họ, Tề Nguyên sẽ có thể thu hoạch được một lượng lớn chi khí. Đồng thời, theo sự phát triển của họ, sau này họ sẽ trở thành một lực lượng hùng mạnh bảo vệ hành tinh mẹ, có thể được hắn sử dụng. Việc giao lưu và hợp tác thông thường cũng có thể thúc đẩy thương mại, quả thực là một công 3 việc. Tề Nguyên đã quyết định, nhiệm vụ chủ yếu của hắn sau này là bồi dưỡng các nền văn minh, bởi vì lợi ích của việc này quá lớn, mỗi nền văn minh được dẫn dắt đều là một kho báu khổng lồ. kiểm tra lại những nền văn minh mà mình có, hiện tại còn 4 nền văn minh, trong đó có 2 nền văn minh có một chút linh khí, nhưng rất yếu ớt, còn lại 2 nền văn minh hoàn toàn bình thường. Hắn đến một nền văn minh bình thường, quan sát một chút, phát hiện trên hành tinh này không có linh khí, hơn nữa trình độ phát triển văn minh tương đối thấp. Hình như không chỉ là tương đối thấp, mà là cực kỳ thấp, họ vẫn đang ở thời kỳ nguyên thủy, thậm chí còn chưa hình thành nên một hệ thống văn minh cơ bản nào, vẫn đang sống cuộc sống săn bắt hái lượm. Điều này khiến Tề Nguyên có chút bất lực, hắn đã quan sát rất nhiều nền văn minh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một tình huống như thế này. Văn minh nguyên thủy. Nhưng những người nguyên thủy này, cho dù hắn có muốn dẫn dắt, cũng khó mà phát triển theo ý hắn, suy cho cùng, họ còn chưa có một hệ thống văn minh cơ bản nào, không biết nói chuyện, không có chữ viết, cũng không có truyền thừa tri thức, làm sao có thể phát triển được. Ít nhất cũng phải để họ phát triển thêm vài chục nghìn năm nữa, đợi đến khi họ hình thành nên những vương triều, quốc gia, mới có thể bắt đầu dẫn dắt. Thậm chí, trong trường hợp xấu nhất, phải đợi đến khi họ biết trồng trọt, chăn nuôi, sáng tạo ra ngôn ngữ và chữ viết, mới được xem là một nền văn minh thực sự. Tuy nhiên, nền văn minh này cũng có một đặc điểm, đó là tuy trình độ phát triển văn minh thấp, nhưng diện tích hành tinh rất lớn, hơn nữa số lượng người nguyên thủy cũng rất đông, ít nhất cũng phải vài tỷ người. Đối với một xã hội nguyên thủy, đây là một tình huống rất hiếm thấy, bởi vì điều kiện sống của người nguyên thủy rất khó khăn, việc có một số lượng lớn như vậy gần như là điều không thể. Nhưng đây lại là một chủng tộc sinh sản rất mạnh mẽ, chỉ cần có thể sinh sản thì có nghĩa là có tiềm năng rất lớn. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn phải nghĩ ra một phương pháp khác để giúp nền văn minh này phát triển. Nếu thực sự không còn cách nào khác, vậy thì chỉ có thể chờ đợi, đợi đến khi nền văn minh này phát triển đến một mức độ nhất định, mới có thể dẫn dắt họ. Hắn tiếp tục quan sát nền văn minh bình thường thứ hai, phát hiện đây là một nền văn minh tương đối bình thường, hiện tại đang ở thời đại khoa học kỹ thuật, gần giống với thế kỷ 21, là thời đại Internet. Hơn nữa, hành tinh này rất giống với trái đất, tỷ lệ giữa lục địa và đại dương là 37, tổng dân số cũng khoảng 8 tỷ người, ngay cả sự phát triển văn hóa cũng rất giống. Xem ra, trong hoàn cảnh phát triển tự nhiên, với cấu tạo thế giới giống nhau, thì quá trình tiến hóa của các nền văn minh cũng sẽ rất giống nhau. So với nền văn minh nguyên thủy trước đó, nền văn minh hiện đại này dễ dàng dẫn dắt hơn, trước đây đã có những ví dụ thành công. Cho dù là xâm lấn trò chơi, khôi phục linh dị, khôi phục linh khí hay tận thế, đều là những lựa chọn rất tốt. Nhưng khi quan sát nền văn minh này, Tề Nguyên lại phát hiện ra một điều khiến hắn kinh ngạc. Đó là nền văn minh mới phát triển đến thế kỷ 21 này, dường như sắp đi đến hồi kết. Bởi vì, tài nguyên trên hành tinh này tương đối ít ỏi, lại bị khai thác và sử dụng quá mức, gần như đã cạn kiệt. Hơn nữa, theo tài nguyên ngày càng khan hiếm, các quốc gia xảy ra chiến tranh liên miên, rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc thế chiến. Những quốc gia này, nếu xảy ra chiến tranh toàn diện, rất có thể sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh. Hiện tượng này khiến Tề Nguyên suy nghĩ, một nền văn minh sắp diệt vong, con đường tương lai của họ sẽ đi về đâu? Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp thích hợp với họ. Phương pháp này liên quan đến hai nền văn minh. Nếu nền văn minh này sắp diệt vong, tài nguyên gần như cạn kiệt, vậy thì hãy tìm cho họ một nền văn minh khác, nơi có nhiều tài nguyên hơn để sinh sống. Lựa chọn tốt nhất chính là nền văn minh nguyên thủy. Hành tinh của nền văn minh này rất lớn, tài nguyên cũng cực kỳ phong phú, có thể chứa được ít nhất vài trăm tỷ người. Nếu để họ di cư đến đó, quả thực là một lựa chọn rất tốt. Tuy nhiên, có một vấn đề cần phải cân nhắc. Đó là việc hàng tỷ người đồng thời tràn vào nền văn minh nguyên thủy sẽ gây ra những tổn thất rất lớn, có thể hủy diệt hoàn toàn những người nguyên thủy. Đây không phải là điều hắn mong muốn. Nên hắn dự định tạo ra một con đường riêng, sử dụng một phương pháp khác biệt để dẫn dắt. Trước tiên, hắn sẽ không trực tiếp dẫn dắt nền văn minh thế kỷ 21 này, mà sẽ sử dụng phương thức xâm lấn trò chơi và chạy trốn khỏi tận thế, để sàng lọc ra một nhóm người, chỉ cho phép một số ít người tiến vào nền văn minh nguyên thủy. Đồng thời, trong quá trình sàng lọc, hắn cũng tiến hành bước đầu tiên trong việc dẫn dắt nền văn minh nguyên thủy, chủ yếu là khôi phục linh khí, nâng cao sức mạnh cho họ. Hai hành động này được thực hiện cùng lúc, có thể cân bằng sức mạnh của hai bên, sau đó để họ cùng nhau phát triển. Nói là làm, Tề Nguyên trước tiên đến nền văn minh khoa học kỹ thuật, nền văn minh này hiện đang trong tình trạng rất nguy cấp, tài nguyên trên toàn bộ hành tinh sắp cạn kiệt, ngay cả hành tinh cũng sắp sụp đổ. Tuy hành tinh này rất giống trái đất, nhưng có lẽ trái đất còn đang ở giai đoạn trẻ trung, còn hành tinh này đã già cỗi, sắp đi đến hồi kết. Nếu trước khi thế giới sụp đổ, họ không tìm được cách rời khỏi đây, vậy thì họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây, nền văn minh cũng sẽ diệt vong. Sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên nhận thấy rằng, với năng lực của nền văn minh này, họ không thể nào tự mình rời khỏi đây. Hắn quyết định chủ động giúp đỡ, thúc đẩy sự phát triển khoa học kỹ thuật của họ. Đây là một hành động bất đắc dĩ. Nếu muốn cứu vớt nền văn minh này, chỉ dẫn dắt là không đủ, mà phải trực tiếp can thiệp vào sự phát triển khoa học kỹ thuật của họ. Tề Nguyên tiến vào thế giới này, đồng thời xác định phương hướng dẫn dắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu nền văn minh này sắp diệt vong, vậy thì Tề Nguyên sẽ trực tiếp chỉ cho họ một con đường, chế tạo tàu vũ trụ, rời khỏi hành tinh này, tìm kiếm một nơi ở mới trong vũ trụ. Để đạt được mục tiêu này, có 3 vấn đề nan giải mà họ phải đối mặt, cũng là những vấn đề mà họ không có cách nào giải quyết. Thứ nhất, nếu muốn di cư đến những hành tinh khác, thì trước hết phải tìm được một hành tinh có thể sinh sống. Tề Nguyên phải nghĩ cách đưa hành tinh của nền văn minh nguyên thủy vào tầm quan sát của họ. Điều này tương đối dễ dàng, chỉ cần sử dụng phương pháp không gian để di chuyển là được, đưa hai nền văn minh này đến gần nhau hơn, cách nhau khoảng 30-40 năm ánh sáng. Như vậy, nền văn minh khoa học kỹ thuật có thể sử dụng công nghệ để quan sát, từ đó xác định xem hành tinh của nền văn minh nguyên thủy có thể sinh sống hay không. Khó khăn thứ hai là làm thế nào để di chuyển trong không gian. Đối với đại đa số các nền văn minh khoa học kỹ thuật, đây là điều không thể, trừ khi họ có thể tạo ra những lõi năng lượng cường độ cao, nếu không sẽ không thể nào duy trì tốc độ cao trong vũ trụ, cũng không thể đối phó với những môi trường khắc nghiệt. Vì vậy đây là việc thứ hai mà Tề Nguyên phải làm giúp họ đột phá về mặt kỹ thuật, hắn để Trúc Mộng Sư ra tay, lợi dụng năng lượng hiện có của thế giới này để thiết kế ra một bản vẽ, có thể chế tạo ra phi thuyền vũ trụ. Với khả năng tính toán của Trúc Mộng Sư, đây không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng một số thao tác cực kỳ phức tạp, để tinh luyện những vật liệu bình thường thành năng lượng có thể dùng, để di chuyển trong vũ trụ. Đồng thời, loại vật liệu này cũng là một loại vật liệu năng lượng mặt trời, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời một cách hoàn hảo, từ đó di chuyển trong không gian, đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào. Có được những kỹ thuật này, nền văn minh này đã có khả năng du hành vũ trụ. Vấn đề cuối cùng là làm thế nào để vượt qua hành trình dài đằng đẵng trong vũ trụ. Cho dù họ có thể di chuyển trong không gian, nhưng với trình độ kỹ thuật hiện tại, tốc độ của những con tàu vũ trụ mà họ tạo ra là rất chậm, để đến được đích, ít nhất cũng phải mất gần 100 năm. Hơn nữa, kích thước của những con tàu vũ trụ này chắc chắn sẽ không quá lớn, không thể nào để tất cả mọi người tự do di chuyển bên trong. Cho nên làm thế nào để họ có thể sống sót trong suốt hành trình 100 năm này, đồng thời đến được hành tinh mới một cách an toàn? Đây là một vấn đề nan giải. Và cuối cùng, Tề Nguyên đã nghĩ ra một giải pháp, đó là khoang ngủ đông sâu. Đây là một kỹ thuật đã được nghiên cứu từ lâu trên hành tinh mẹ. Nhưng Tề Nguyên ít khi sử dụng, nó thường được dùng trong xã hội loài người. Loại khoang ngủ đông sâu này có phạm vi ứng dụng rất rộng, có rất nhiều tác dụng. Ví dụ như, một số trò chơi cần trải nghiệm sâu sẽ sử dụng kỹ thuật này để mô phỏng tư duy, từ đó đạt đến mức độ chân thực. Hơn nữa, việc sử dụng khoang ngủ đông sâu để vào trò chơi khác với cách tiến vào vi hình thế giới, đây là hai phương pháp khác nhau. Hoặc là, một số người mắc bệnh tâm thần sẽ sử dụng phương pháp ngủ đông sâu này để tìm kiếm những nỗi sợ hãi tiềm ẩn trong tâm trí, từ đó tiến hành điều trị. Ngoài ra, kỹ thuật này còn có thể được sử dụng trong một số lĩnh vực khác. Đối với nền văn minh này, Tề Nguyên dự định để họ sử dụng khoang ngủ đông sâu, toàn bộ tiến vào giấc ngủ sâu, đồng thời đưa họ vào một thế giới trò chơi khác, để họ trải qua 100 năm trong đó. Đây cũng là một dạng xâm lấn trò chơi khác. Trong quá trình này, cơ thể của họ sẽ được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng, liên tục cung cấp những chất dinh dưỡng cần thiết. Cách này có thể giúp tiết kiệm tài nguyên và lương thực. Chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ để duy trì sự sống cho họ. Đồng thời, trong thế giới trò chơi, cũng có thể tiến hành sàng lọc, loại bỏ những người không đủ năng lực hoặc kỹ năng sinh tồn yếu kém, đưa họ vào trạng thái chết não. Cuối cùng, chỉ giữ lại một nhóm người tinh anh. Sau khi trải qua 100 năm, họ sẽ đến một hành tinh hoàn toàn mới, xây dựng lại nền văn minh nhân loại. Một ưu điểm khác là, việc giảm bớt số người đến hành tinh nguyên thủy có thể giúp giảm thiểu thiệt hại đối với hành tinh này. Suy cho cùng, việc hàng chục tỷ người tràn vào một hành tinh hoàn toàn khác với việc chỉ có vài chục triệu người. Cuối cùng, cần phải cân nhắc xem nên xây dựng một thế giới trò chơi như thế nào. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định tạo ra một thế giới trò chơi về thời nguyên thủy dành cho họ. Dù sao, sau 100 năm, họ sẽ đến hành tinh của nền văn minh nguyên thủy để xây dựng thế giới. Họ cần phải làm quen trước với quá trình phát triển và cách sinh tồn trong thế giới nguyên thủy. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Tề Nguyên bắt đầu âm thầm sắp xếp, do đặc điểm của nền văn minh này nên hắn phải tự mình tham gia vào, hỗ trợ họ phát triển. Đầu tiên là di chuyển hành tinh của họ đến gần hành tinh nguyên thủy, để họ có thể dễ dàng phát hiện ra nó, đồng thời quan sát để xác định xem hành tinh kia có thể sinh sống được hay không. Trong vũ trụ bao la, việc tìm kiếm một hành tinh có thể sinh sống được là vô cùng khó khăn, bây giờ đột nhiên tìm thấy một hành tinh như vậy, khiến cả nền văn minh này đều trở nên sôi động. Đặc biệt là lãnh đạo cấp cao của mỗi quốc gia, bởi vì họ hiểu rõ, hành tinh mà họ đang sống đã cạn kiệt tài nguyên, sắp bị hủy diệt. Chính vì thế họ rất cần một hành tinh mới để sinh sống. Mà hành tinh này lại giống như xuất hiện một cách đột ngột, đây quả là một món quà trời ban. Tuy nhiên, theo những gì họ quan sát được, hành tinh này cách đó 35 năm ánh sáng, đây là khoảng cách mà họ không thể nào với tới. Nhưng cũng chính vào lúc này, một công ty năng lượng mới xuất hiện, từ bỏ tất cả những kế hoạch cũ, tập trung phát triển năng lượng mặt trời. Hơn nữa, một nhà khoa học thiên tài đã sử dụng lăng kính đa tầng để nâng cao tỷ lệ hấp thụ và sử dụng ánh sáng mặt trời. Loại lăng kính này rất đặc biệt, tuy chỉ mỏng như tờ giấy, nhưng bên trong lại có đến hàng chục triệu lớp, có thể hấp thụ và sử dụng một lượng lớn ánh sáng mặt trời để tạo ra năng lượng. Chỉ trong vòng một năm, công ty năng lượng mặt trời này đã trở thành công ty thành công nhất trên hành tinh, hợp tác với tất cả các quốc gia. Cuối cùng, công ty này không thỏa mãn với hiện tại mà còn nhắm đến việc chế tạo tàu vũ trụ. Họ chỉ mất 3 năm để thiết kế ra một bản vẽ tàu vũ trụ có thể du hành không gian và đưa cho các quốc gia. Theo công ty này, họ đã thiết kế ra bản vẽ tàu vũ trụ có thể du hành không gian, nhưng do năng lực có hạn, không thể chế tạo, nên giao cho các quốc gia tự mình chế tạo. Món quà bất ngờ này đã khiến tất cả các lãnh đạo cấp cao phải chấn động. Nhờ công ty này, trình độ khoa học kỹ thuật của toàn bộ hành tinh đã tăng lên nhanh chóng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, vượt qua cả trăm năm phát triển thông thường. Rất nhiều người cho rằng, đây là ý trời. Có một tồn tại nào đó trong bóng tối đang điều khiển vận mệnh của loài người, khi họ sắp diệt vong, lại đưa họ trở về đúng hướng, tìm thấy con đường sống. Sau khi kiểm tra, rất nhiều quốc gia phát hiện ra rằng, bản thiết kế tàu vũ trụ này rất hoàn hảo, trình độ kỹ thuật rất cao, liên quan đến rất nhiều kỹ thuật mà họ chưa từng biết đến. Thế là, các quốc gia đều bắt tay vào chế tạo. Trong quá trình này, trên hành tinh cũng xảy ra một số biến đổi, ví dụ như tai nạn liên tiếp, ngày đêm lẫn lộn, bốn mùa không rõ ràng, khí hậu thất thường. Những dấu hiệu này cho thấy, hành tinh này sắp đi đến hồi kết, điều này khiến các quốc gia phải đẩy nhanh tốc độ, sử dụng tất cả những tài nguyên còn sót lại để chế tạo tàu vũ trụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!